ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 274 gia vị. Mới là nam nhân lãng mạn trước đó là không có so sánh. Lý Trường Thọ biết Ngưu Đầu Mã Diện thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ có thể mạnh như vậy. Tám tay tu la tại U Minh giới như vậy không có mặt bài sao? Ngưu Đầu Mã Diện vừa đăng tràng, một tám tay tu la trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Cái khác ba tên tám tay tu la lập tức không có trước đó kia một mặt lãnh khốc sát thần bộ dáng. Tu la mạnh không mạnh, Lý Trường Thọ không dám kết luận, khẳng định là không kém. Nhưng vu tộc cao thủ là thật mãnh, nguyên thần nói luyện khí sĩ như thực lực mạnh mẽ, có thể thể hiện tại uy áp, đạo vận những phương diện này nhục thân người tu hành cường hoành. Phần lớn giấu ở nhục thân thượng, chẳng qua là cho người ta một loại, đó là cái tráng tráng tráng sĩ cảm giác. Lý Trường Thọ giờ phút này mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại là bùi ngùi mãi thôi. Tưởng tượng năm đó, Lục Thánh chưa ra, Vu Yêu loạn chiến, thượng cổ đại thế nên là cỡ nào thôi sán, bất quá cùng chính mình không có quan hệ gì chính là. Ngưu Đầu Mã Diện dùng tham kiến hai chữ, Lý Trường Thọ cảm thấy có chút không ổn. Hắn cùng này hai vị vu tộc cao thủ mặc dù đều là tại thiên đạo sự nghiệp biên, nhưng tạm thời còn không phải một cái hệ thống. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu đến đây trợ quyền, ta đang lo những tu la này sẽ làm bị thương đến trong thành phàm nhân sự tình. May mắn được hai vị đạo hữu ra tay, hắn đây cũng không phải là lời khách sáo. Trong lòng cảm tạ hai vị đột nhiên từ trên trời giáng xuống khăn trùm đầu cao thủ. Nhưng lời này rơi vào Ngưu Đầu Mã Diện tai trong. Hai vu nam quay đầu liếc nhìn hải thần ngoài miếu vây đầy trời tiên binh, lại nhìn xem trước mắt này một đám lão thần tiên gia hóa thân. Này hải thần thuần túy là đang chiếu cố bọn họ mặt mũi nha. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhau, cách bao ra ánh mắt trao đổi trước mắt. Vu tộc quy củ mặt mũi đều là đánh ra đến. Ngưu Đầu ôm quyền nói, hải thần tạm chờ, chúng ta đi thu thập những tu la này dư nghiệt bỏ. Ồ, Mã Diện cũng nói, ngày thường bọn họ trốn ở huyết hải, cũng là tìm không thấy cơ hội bắt bọn họ hí nhi, làm phiền hai vị ra tay chớ có làm những tu la này thương tới vô tội. Bên trong hai vu đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên quay người, mắt lộ ra hung quang, hai cỗ huyết khí như khói báo động bình thường, thiên địa vì đó biến sắc. Kia ba tên tám tay tu la vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện muốn làm thật, gần như trong nháy mắt có quyết đoán chiến lược chuyển lui. Một tám tay tu la quay người hướng hải thần ngoài miếu phóng đi, cái khác hai tên trực tiếp đánh tới mặt đất khe hở liền nghe bò ò hí nhi hai tiếng. Ngưu Đầu Mã Diện lưu lại hai đạo tàn ảnh, cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Trường Thọ hóa thân phía dưới, bằng đá bậc thang trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nhưng chỉ liên lụy đại khái 10 trượng vuông khu vực. Thật kinh người khống chế lực đạo. Tán thưởng về tán thưởng, Lý Trường Thọ ra tay cũng là không chậm chút nào. Phất chân hất lên, bật hết hỏa lực dưới mặt đất, mười mấy danh chỉ đạo nhân tuôn hướng khe hở dưới đáy càn khôn na di trận, ngăn chặn đối phương chạy trốn đường đi. Không trung đầy trời đậu tiên binh vạn tên cùng bắn, từng viên oản đậu xạ thủ cùng nhau trước phi 18 danh lão thần tiên giấy dầu đạo nhân phóng lên tận trời. Mặt đất xuất hiện một cỗ gió lúc, từng tia vô sắc vô vị độc phấn bay tới không trung. Lý Trường Thọ tâm thần chi lực trong nháy mắt kéo căng, nếu là tại thượng cổ tu la nhất tộc cường thịnh lúc, tu la là huyết chiến rốt cuộc, chăm chết không lùi đại diện tử. Vững vàng thượng cổ hạng hai chủng tộc chính là vừa bảng xếp hạng hàng đầu. Nhưng về sau, lão tổ ngã, thủ lĩnh treo, công chúa chạy, huyết hải khô, luân hồi lập. Bọn họ hiện nay cuống quýt chạy dáng vẻ cực kỳ giống sinh hoạt. Chỉ bất quá, có thể chạy đi, bất quá 1/2 phần 10. Đầu tiên binh bão hòa hỏa lực đả kích đối bốn tay, hai tay tu la chúng mà nói quả thực quá mức hung mãnh. Chính lúc này, Lý Trường Thọ chợt nghe phanh phanh vài tiếng tiếng vang. Chỉ thấy hải thần miếu trước đại điện mặt đất kịch liệt rung động. Mặt đất vỡ ra mấy chục cái khe hở, liên đới xung quanh dân cư, tường viện cùng nhau sụp đổ. Đất sụp đá bể gian, quyền ảnh thối ảnh bùng lên. kia bốn đạo khôi ngô tám tay tu la bị đánh phóng lên tận trời, u minh thăng ngưu phách, địa mã lưu tinh thối bị đánh bay, này bốn tên tám tay tu la toàn thân các nơi lộ ra cường hãn lực đạo, nhưng những này lực đạo đều hướng về không trung bộc phát, hiển nhiên là ngưu đầu mã diện lính ngộ Lý Trường Thọ không thương tổn cùng phàm nhân chỉ đạo tinh thần, đem khống chế lực đạo tại thẳng đứng phương hướng. Ngay sau đó, hai đạo tàn ảnh từ mặt đất nhẹ nhàng lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trăm trượng không trung, lại đem này bốn đạo thân hình ngăn lại. Ngưu đầu thiết quyền, mã diện phi cước, hai vị vu tộc cao thủ nhìn như chẳng qua là hời hợt huy quyền đá chân, lại đánh ra đầy trời quyền ảnh thối ảnh, liên đới còn có từng tiếng tràn đầy cảm giác tiết tấu bò ò hí la lên. Bốn cái tám tay tu la kỳ thật cũng không phải không có chút nào trở tay chi lực. Mới đầu, này bốn tên tám tay tu la từng người bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, nghĩ ra sức giãy giụa. Nhưng bọn hắn ra chiêu tốc độ, lực đạo cùng ngưu đầu mã diện chinh lệch hết sức rõ ràng, có thể vu tộc chiến pháp há lại chỉ là hư danh một bước bị áp chế. Lại không xoay người cơ hội trong nháy mắt, hai vị vu tộc cao thủ không biết ra bao nhiêu chiêu, càn khôn không ngừng rung chuyển, không trung mây mù băng tán, bốn tên tám tay tu la thân thể bị một chút xíu hủy đi nát. Ngưu đầu tiếng nói từ không trung truyền đến: hải thần đại nhân, ngài muốn sống vẫn là chết? Hai vị, diệt cỏ tận gốc ý gì? Lý Trường Thọ: diệt bọn hắn được rồi. Ngưu đầu cười lớn đáp ứng một tiếng, cùng mã diện một trái một phải tại không trung hiện thân. Tùy theo, ngưu đầu dậm chân, mã diện xoay người, hai vu vọt tới trước mãnh đối, thân hình như chậm thực nhanh, quyền cước lực đại thế chìm chốc lát, không trung nổ tung đầy trời huyết vũ. Bốn tên tám tay tu la cấp tốc bị hai vị vu tộc cao thủ xé thành khối vụn, tràng diện hơi có vẻ hung tàn. Lập tức có từng cái người giấy bắt đầu bận rộn, đem những này cục máu cùng với những cái kia tu la trúc tàn thi cấp tốc tụ tan. Ngưu đầu mã diện còn không nhàn rỗi, thân hình vọt thẳng hướng lên phía trên, hổ gặp bầy dê, cấp tốc dọn dẹp không trung những cái kia bị đầu tiên binh vây quanh tu la chúng, thuận tiện đập vỡ kia 16 khẩu vòng xoáy. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn này hai thân ảnh, nhục thân tu hành nhà ai mạnh? Địa phủ U Minh tìm vu tướng một lát sau, ngưu đầu mã diện từng người nhảy trở về, áo không dính máu, quyền cước không việc gì. Đối Lý Trường Thọ hắc hắc cười không ngừng. Lý Trường Thọ cười nói: hai vị còn thỉnh điện trong tiểu tỏa, ta trước xử lý những này thi thể, thu xếp tốt hậu sự, lại hảo sinh chiêu đãi hai vị. Ngưu đầu vội nói: ngài bận rộn, ngài bận rộn tùy theo. Ngưu đầu mã diện liền thành thành thật thật hướng về tiền điện mà đi. Nhưng mà bọn họ vừa đi hai bước, liền nghe kẹt kẹt hai tiếng, hải thần đại trước miếu điện lung la lung lay, như là uống say hán tử say bình thường, giữ vững được mấy cái chớp mắt, lại ầm vang sụp đổ một cỗ cho bụi đập vào mặt, làm ngưu đầu cùng mã diện hóa đá tại chỗ. Ngưu, làm sao bây giờ, đại điện này nền tảng tựa như là chúng ta vừa rồi không cẩn thận bính hư. Xuyệt nói nhỏ: chút này làm sao dám nhận, ngươi đền nổi a? Lý Trường Thọ vội nói: đại điện này lâu năm thiếu tu sửa, vốn là muốn sửa chữa. Không quan trọng, không quan trọng, hai vị còn thỉnh tại đây chờ một lát. Còn tốt, hậu đường bình yên vô sự, hẳn là bị thái cực đồ che lại. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu thu thập tàn cuộc, một bên vận dụng tám đạo hóa thân, dẫn đầy trời đậu tiên binh hướng Nam Hải mà đi, gấp rút tiếp viện chúng long tộc hộ pháp. Một bên làm bốn cái giấy đạo nhân đứng tại đống kia thành núi nhỏ thi thể trước, đưa tay phun ra một cỗ tam mũi chân viêm, đồng thời bắt đầu chuẩn hóa thi thể xử lý quá trình. Đợi tam mũi chân viêm giấy lên, mười mấy viên nhiếp hồn châu quay tròn xoay tròn. Giấy đạo nhân lấy ra cái mõ, chiêu hồn linh mõ, gõ gõ đập đập, miệng tụng kinh văn. Bởi vì cùng Tây Phương giáo quan hệ ngày càng khẩn trương, vãng sinh chú đã bị Lý Trường Thọ đổi lại Ngọc Thanh An hồn chú. Dù sao cũng là vì xử lý tàn hồn. tràng diện này, đối Lý Trường Thọ mà nói, tự nhiên là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng một bên Ngưu Đầu cùng Mã Diện lại là xem say sưa ngon lành. Ngưu Đầu ôm cánh tay thầm nói, hải thần đại nhân này làm rất có nghi thức cảm giác a, bò ò. Mã Diện cầm chính mình tiểu sơ tử, chải vuốt chính mình mềm mại bờm ngựa. Tu La nhóm lại bắt đầu không thành thật, xem ra là lại khôi phục nguyên khí, quay đầu vẫn là muốn nhắc nhở hạ trong tộc. Yên tâm đi, đại vu tế cái gì không biết, hai ta quay đầu kêu lên mấy ca đi huyết máu bên trong dạo chơi vài vòng là được rồi. Cũng đúng, Lý Trường Thọ ở bên đi tới cười nói, huyết hải cùng địa phủ yêu nguyên vẫn là có chiến sự không sai biệt lắm, cách mỗi vạn năm liền làm một lần kháng. Ngưu Đầu xoa xoa bàn tay lớn cười hắc hắc, cùng Lý Trường Thọ nói đến địa phủ chiến sự. Không bao lâu bên kia chân viêm đã dần dần dập tắt. Lý Trường Thọ đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở đã chờ từ sớm ở một bên giấy đạo nhân trên người. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Cái này xúc cảm, này không khí có chút lực cản. Này tay áo lắc lư ma sát cánh tay lúc mềm mại. Này cho tàn tung bay mà lên lúc đáy lòng an tâm, an ổn cảm giác. A thoải mái. Đại vu Nam Hải một góc nào đó, đáy biển một chỗ núi lửa biên duyên, ngồi tại chân núi trong bóng tối Kim Thiền Tử nhắm mắt nhíu mày, thanh tú khuôn mặt thượng mang theo nghi hoặc. Cái này hải thần như thế nào cùng vu tộc còn có quan hệ, làm hồng mông hung thú năm đó bị vu tộc đi săn giống loài. Kim Thiền Tử đối vu tộc có một phần khó nói lên lời chán ghét, cũng có mấy phần kiêng kỵ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tại Long tộc bị thiên đạo trấn áp tại tứ hải, Phượng tộc tử thương hầu như không còn, thượng cổ bách tộc vừa muốn hưng khởi những năm tháng ấy, vu tộc là bực nào cường hãn, cỡ nào hung tàn, cỡ nào có thể ăn đông đảo tại thượng cổ lúc nhỉ lại tại hồng hoang đại địa bên trên hung thú, bị vu tộc bức trốn ra hồng hoang, trốn vào trong biển hỗn độn. Bây giờ Bắc Châu vu tộc ứng đã tàn phế, cũng liền địa phủ âm ti còn có vu tộc cao thủ lưu lại. Hẳn là địa phủ cũng cố ý đảo hướng thiên đình. Kim Thiền Tử cẩn thận suy tư. Cái này hải thần đối thiên đình tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là có thể đem hải thần bản thể tìm ra, thần không biết việc không hay xử lý, thiên đình liền không có bao nhiêu uy hiếp. Kế tiếp chính mình có thể lập công địa phương cũng liền càng nhiều hơn một chút. Chỉ bất quá, cái này hải thần giấu quá sâu, lại có Thái Thanh Thánh Nhân che chở. Ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý nghĩ, khó có thể biến thành hành động. Kim Thiền Tử xuyên thấu qua khôn cùng nước biển, liếc nhìn Nam Hải trên không trùng trùng điệp điệp mà đến đậu tiên binh. Hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, tiện tay đối trước mặt nước biển vạch một cái. Thân hình cấp tốc biến mất tại núi lửa biên duyên. Lần thăm dò thử này đoạt được rất ít, thấy đều là chút lòe loẹt. Ta ngược lại không tin, hải thần ngươi có thể tránh được nhất thời, còn có thể tránh được nhất thí. Nam Hải đột nhiên xuất hiện trận đại chiến này, đến nhanh đi cũng nhanh. Đợi Long tộc số lớn cao thủ đến giúp, đầu tiên binh tả hữu bao sao. Tại Nam Hải mai phục chặn đánh chân Long hộ pháp Tu La tộc, cũng là bị cấp tốc toàn diệt. Long tộc tự nhiên vô cùng tức giận, nhưng tứ hải cùng huyết hải cách xa nhau rất xa, Long tộc lúc này cũng vô pháp đối U Minh giới phát binh, chỉ có thể không ngừng đối Lý Trường Thọ nhận lỗi, nói bọn họ hộ vệ tới chậm vân vân. Lý Trường Thọ trái lại trấn an lính đội đến đây trưởng lão Long tộc, chẳng qua là triển lãm xuống biển thần đại miếu thảm trạng. Trưởng lão Long tộc tại chỗ đánh nhịp trùng tu hải thần đại miếu, quy mô gia tăng gấp 10, bố trí lại các loại phòng hộ trận pháp. Long tộc số lớn công tượng ngày mai liền chạy đến tương trợ. Tuy nói như thế, Lý Trường Thọ vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. 3 vạn đầu tiên độc đan độc phấn hao tổn đổi lấy chỉ là khu 4 khỏa huyết sát bảo châu. Đây là 8 tay Tu La huyết sát tinh lọc, tam mũi chân viêm đều không thể đốt động. Nếu như không phải Lý Trường Thọ từ đan đạo thôi diễn ra, này 4 khỏa bảo châu có thể luyện chế ra đối phó kim tiên cảnh độc đan pháp khí. hắn đúng thật là thua thiệt lớn. Cùng Ngưu Đầu Mã Diện trò chuyện với nhau một hồi, Lý Trường Thọ cũng loại bỏ việc này là địa phủ tại tính kế khả năng. Trên cơ bản có thể xác định, việc này lại là phương Tây ở sau lưng giở trò vượt. Bọn họ xác nhận nghĩ sao Sơn Chấn Hổ. Cho chính mình đến điểm cứng rắn. Hủy chính mình đại miếu. Diệt chính mình hóa thân nhưng không nghĩ tới. Trên nửa đường giết ra hai vị khờ tráng sĩ. Đem đám này tu la nhẹ nhóm đánh tan. Đi theo sư tổ sư phụ quanh người giấy đạo nhân. Tiếp tục làm bộ bế quan độ tiên môn thu đồ một nhóm. Lúc này đã đến trong thế tục. Ngay tại quan sát sư bá chuyển thế thân phẩm tính. Tư chất. Bên kia cũng không cần chính mình nhiều bận biểu cái gì. Chỉ cần bảo trì cảnh giác là đủ rồi. Hải thần miếu hậu đường trong Lý Trường Thọ lôi kéo Ngưu Đầu Mã Diện chuyện phiếm nói đùa. Cũng hợp ý. Mệnh gấp trở về thần sứ tìm đến trong thành tốt nhất 10 vị đầu bếp. Nấu nướng một trận ăn thịt bữa tiệc lớn. Đối mặt Lý Trường Thọ tặng cho linh thạch bảo tài đan dược. Ngưu Đầu Mã Diện cho nên từ không nhận. Liên tục nói đây là hẳn là. Hải thần đại nhân ngài quá khách khí. Chúng ta cầm cái đồ chơi này cũng không có gì dùng a. Thần lực đều là trời sinh. Nhưng khi một phần phần đốt, nướng, sắc, nổ ra mỹ vị được bưng lên tới. Bọn họ khăn trùm đầu đều ướt. Nửa ngày về sau. 10 vị phàm nhân đầu bếp mệt ngã tại trước bếp lò. Hai vị vu tộc cao thủ vỗ chính mình tròn trịa cái bụng. Phát ra thở dài thỏa mãn. Ngưu Đầu cười hắc hắc hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, hải thần đại nhân, ngài bận rộn đi. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cái này trở về. Lý Trường Thọ cười nói. Hai vị không bằng ở đây thoải mái ăn được mấy tháng nhân gian mỹ vị nhiều không kể xiết. Ngưu Đầu thầm nói. Cái mùi này mặc dù tốt, nhưng cảm giác vẫn là không bằng. Một bên Mã Diện nhấp chân đá Ngưu Đầu một chút, cái sau vội vàng hắc hắc cười không ngừng. Hai người bọn họ vốn chính là theo miệng giếng chui qua đến. Không có cùng địa phủ bên kia chào hỏi. Cũng xác thực không thể bên ngoài ở lâu. Lý Trường Thọ đáy lòng đối hai vị vu tộc cao thủ có chút cảm kích. Ngưu Đầu Mã Diện lúc gần đi. Mệnh thần sứ mua đống lớn đơn giản nướng liền có thể dùng ăn loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Chất đầy mấy cái chữ vật pháp bảo. Vu tộc mặc dù nguyên thần yếu ớt. Nhưng bình thường chứ vật pháp bảo còn là có thể mở ra. Ngưu Đầu Mã Diện tiếp nhận phần này nặng chiếu lễ vật. Lập tức lễ nóng doanh tròng. Tại chỗ liền đem hải thần trở thành giao tâm huyên đệ. Thật quá mệnh giao tình hải thần đại nhân. Có việc ngài ngay tại thành hoàng bên kia chào hỏi gọi lên liền đến chúng ta sẽ xem trọng huyết hải bên kia. Tuyệt không để bọn hắn trở ra quấy rối hải thần đại nhân Lý Trường Thọ ngoại trừ đa tạ. Cũng không biết nên nói gì nhiều. Trước đây đã đáp ứng Ngưu Đầu Mã Diện. Đi Bắc Câu Lô Châu nhìn xem vu tộc bộ tộc sự tình. Cũng muốn nhanh chóng đề thượng nhật trình. Hắn có lúc là ổn một chút xíu. Nhưng lương tâm vẫn còn có chút. Đưa tiến Ngưu Đầu Mã Diện. Lý Trường Thọ tiếp tục bận rộn hải thần miếu trùng kiến công việc. Cũng dưới đáy lòng bắt đầu kế hoạch. Nên như thế nào trái lại gõ một cách Tây Phương giáo biên duyên thế lực. Đến mà không trả lễ thì không hay người hiền bị bắt nạt. Yêu thiện bị tiên cưới nếu như chính mình biểu hiện quá mềm yếu. Ngược lại không phù hợp bây giờ cuộc diện. Ăn. Bọn họ hải thần giáo chỉnh trọng hứa hẹn. Dưới tình huống bình thường. Không sử dụng triệu đại gia loại này lực sát thương quá nhiều pháp bảo. Lý Trường Thọ nếu như nhớ không lầm, Tây Phương giáo còn có một nhóm biển sâu đại yêu làm thủ hạ. Thiên đình cũng nên đề chấn uy danh. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là, vừa đưa tiến hai vị vu tộc cao thủ đổi góc. Hướng đông thắng thần châu bay đi. Ngưu, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được vị kia hải thần bằng hữu Lý Trường Thọ? Vừa rồi vì cái gì không hỏi hải thần chuyện này đâu hí nhi mã. Ngươi không biết xấu hổ cùng hải thần nói. Ta làm hỏng ngươi thần miếu. Ăn ngươi. Cầm ngươi. Còn muốn đi hố ngươi bằng hữu a bò. Ồ. Thế nhưng là. Chúng ta chẳng qua là đi tìm một ít gia vị. Ngươi cảm thấy như vậy mỹ vị gia vị. Chi phí có thể sẽ thấp sao trước hết nghĩ nghĩ. Chúng ta có vật gì. Có thể đổi những bảo bối này đi. trường kỳ đầu thai mau lẻ thông đạo u, v, quy quy, mơ, cái này cũng không tệ. B. Sơ. Cảm tạ tân minh chủ Phật thần ma thần đại lão đại lực duy trì. Chương tiết sau lời của tác giả trong. Còn có một cách trưng cầu ý kiến nha ta sư huyên thật sự quá vững vàng 30 chương 275 thượng tấu lăng tiêu điện. Nhật thiên thân xuất chinh tấu tứ hải thần trường canh ngọc đế bệ hạ dám cẩn. Tiểu thần phụng bệ hạ mệnh. Xem ngành hàng hải. Tuần tứ hải. Gần đây có chút đến. Bây giờ long tộc mới về tâm. Đối thiên đình lòng sinh hướng tới người càng ngày càng tăng. Nhiên trong long tộc lo chưa giải. Ngoại hoạn vẫn còn tồn tại. Hậu sự nghi trầm không nên sốt ruột. Làm ổn chung cầu lợi. Tiểu thần bây giờ có một sách có thể dùng. Lấy thiên đình luyện binh làm lý do. Mời long tộc xuất binh. Cùng chấn tứ hải yêu ma. Việc này lợi thiên đình có ba. U, V, Quy, Quy, mơ thiên đình, hải thần phủ đệ thư phòng trong. Chính châm trước dâng sớ Lý Trường Thọ đột nhiên dừng bút. Cảm giác được Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đại trận bị người xâm nhập. Tâm thần lập tức trở về Tiểu Quỳnh Phong dừng lại giấy đạo nhân trên người. Đó là một tuần sơn đệ tử lái bạch hạc mà đến. Tại không trung ở lại thân hình. Hướng về Tiểu Quỳnh Phong các nơi quan sát. Trong tay còn cầm sơn môn lệnh bài. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua tiên môn nơi. Đầu tiên là trừng mắt nhìn. Lại vô ý thức oai xuống đầu. Cái chán chậm rãi toát ra một cái tiểu ma cô dấu chấm hỏi. Đạo lý hắn đều hiểu. Không. Lần này. Đạo lý hắn cũng có chút không hiểu ngưu đầu cùng mã diện chạy thế nào độ tiên môn đến rồi đừng tưởng rằng lấy xuống khăn trùm đầu ta liền không nhận ra. Viên kia cuồn cuộn cái bụng còn không có xuống. Trên cổ có rõ ràng sắc sai. Vu tộc đặc thù chiến vận. Người bên cạnh cũng rất khó bắt trước. Ngưu đầu mã diện hẳn là phát hiện cái gì kia dấm lên bạch hạc để tử hô. Trường Thọ sư huyên trong núi sao có bạn tốt đến tìm ngươi quả nhiên là tìm đến chính mình. Giờ phút này. Độ tiên môn nguyên tiên cảnh đệ tử Lý Trường Thọ. Chính ngồi ở Nam Thiên Bộ Châu trở về Đông Thắng Thần Châu kia mảnh mây trắng bên trên. Vong tình thượng nhân phụ trách cưới mây. Sư tổ Giang Lâm Nhi lôi kéo hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế thân thiếu nữ. Tại kia nghe Linh Nga đánh đàn tấu nhạc. Hữu cầm huyền nhã cùng tiểu cửu ở bên tiếp khách. Sư phụ Tề Nguyên đưa lưng về phía các nàng, dựa vào Lý Trường Thọ cùng nhau đà tỏa tu hành. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, chính mình ngược lại không có thể lộ ra sơ hở. Dấm lên bạch hạc tuần sơn đệ tử ở bên hồ dạo qua một vòng. Phát hiện mấy chỗ nhà cỏ đều bị trận pháp che chở. Bên ngoài mang theo ra ngoài thẻ gỗ. Còn tốt. Trong núi linh thú tiếng rên rỉ. Làm này tuần sơn đệ tử kịp thời phát hiện. Ngay tại linh thú huyện Trung Hòa linh thú nhóm đấu sức chơi đùa thiết tháp thiếu nữ. Này đệ tử run run hạ, hầu kết run rẩy, lái bạch hạ cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Linh thú huyện bên trong. Hùng linh lị đem một đầu cao hai trượng gấu đen đánh ngã. Nhìn gấu đen kia thịt hồ hồ tay gấu. Lập tức nước mắt hướng trong bụng lưu. Có thể làm thịt chờ biểu huyên bọn họ trở về. Liền có thể cùng nhau trưng tay gấu ăn đầu này hùng hùng lớn lên như vậy rắn chắc lại đáng yêu. Chẳng qua là hấp có chút quá lãng phí. Còn có thể. Cái kia, xin hỏi. Tuần Sơn đệ tử ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tao nhã lễ phép hỏi. Tiền bối. Trường Thọ sư huyên ở trên núi sao a thế nào liền tiền bối a ta mới bao nhiêu lớn nha. Hùng linh lị lúc này mới phát hiện có người quay đầu nhìn lại kia tiểu xảo trên đầu tràn đầy hiếu kỳ. Tuần Sơn đệ tử rõ ràng sườn sốt một chút. Đáy lòng nghĩ đến môn phái trong nghe đồn. Vội nói. Hóa ra là Hùng sư thúc. Đệ tử tìm đến Trường Thọ sư huyên. Ngoài sơn môn có hai vị Trường Thọ sư huyên hảo hữu đến tìm. Hùng linh lị vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ tiếng nói đã là rơi vào Hùng linh lị đáy lòng. Biểu huyên không phải đi ra sao quả nhiên, hải thần đại nhân đâu đâu cũng có. Hùng linh lị ho âm thanh gằn từng chữ, ta biểu huyên nói hắn không ở trong nhà. Tuần Sơn đệ tử cùng Hùng linh lị mặt đối mặt cùng nhau trừng mắt nhìn. Hùng linh lị nâng lên so tay gấu còn muốn cường tráng bàn tay lớn. dùng sức tạp hạ miệng anh đào nhỏ, sốt ruột dậm chân một cái. Không phải, ý của ta là, ta biểu huyên không ở trong nhà, hắn có việc ra ngoài rồi, dựa theo ta biểu huyên nói tới, nhiều nhất lại có mấy canh giờ liền có thể trở về. Dù sao, ngươi cứ như vậy chuyển đạt cho biểu huyên hảo hữu là được rồi. Tốt, đệ tử cách này làm theo. Vị này tuần sơn đệ tử không dám ở lâu, lái bạch hạc vội vàng mà đi, hùng linh lị lúc túng gãi gãi đầu. Không nghĩ tới cơ trí như nàng, lại cũng có như thế ăn nói vụng về thời điểm. Lý Trường Thọ cười truyền thanh nói, không có việc gì, coi như vô sự phát sinh, bận biểu ngươi liền tốt. Hùng linh lị lập tức khéo léo đáp ứng. Hiện nay tu vi cao, tỷ lệ sai số cũng thẳng tắp tăng lên. Lý Trường Thọ cũng sẽ không bởi vì những này chi tiết nhỏ trách móc nặng nề Hùng linh lị. Tiên thức một đường truy tung, đưa mắt nhìn kia tuần sơn đệ tử về sơn môn nơi bẩm báo về sau, lại nghe Ngưu Đầu cùng Mã Diện nói thầm thương lượng vài câu. Hai anh em này không biết tới làm gì, chỉ nói là bọn họ tại độ tiên môn sơn môn gần đây đi bộ một chút, nửa ngày sau lại đến tìm Lý Trường Thọ. Thủ sơn môn mấy cái lão đại gia cũng đã nhận ra này hai vị vu tộc cao thủ chỗ bất phàm, vô cùng khách khí đáp ứng xuống, cũng đem việc này kịp thời bẩm báo cho Bách Phàm Điện. Tự nhiên không có nhận ra đây là địa phủ âm ti câu hồn sứ giả. Ngưu Đầu Mã Diện không mang khăn trùm đầu, cũng liền bình thường vu tộc thanh niên diện mạo. Thượng cổ có thơ tán nói, vu tộc chủ lực thể, nhân tộc điểm trí lực, nhân vu không ra tay, sao có thể phân biệt ta là vu nhân. Lý Trường Thọ nhất thời không cách nào xác định, này hai cái vu tộc cao thủ tại sao lại trực tiếp tới độ tiên môn tìm kiếm chính mình. Hẳn là đối phương thâm tàng bất lộ, thực tế tâm tư thâm trầm, đã khám phá chính mình bố trí không phải. Ai đối mặt hùng trại thần sứ, âm ti vu tộc, làm thật là có chút hữu lực không sử dụng ra được. Đã không rõ, Lý Trường Thọ tự nhiên muốn hiểu rõ đây chính là hai vị trung đẳng ý tứ đại lão. Sức chiến đấu vượt qua bình thường kim tiên quý vô ưu mấy lần. Như thế không hiểu ra sao mò tới chính mình tầng dưới chót theo hầu gần đây. Nhất định phải coi trọng lập tức. Lý Trường Thọ quan sát kỹ một hồi, Ngưu Đầu Mã Diện tại độ tiên môn trong phạm vi mấy ngàn dặm hoạt động hai canh giờ, gặp được nhìn có thể ăn linh thú, liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh, nhét vào bao tải trạng chứ vật pháp bảo bên trong. Tựa hồ chẳng qua là tại đơn thuần đi săn, nhưng nếu như là theo bọn họ hành động quý tích đến xem, lại là đem tiến công độ tiên môn mấy cách tuyệt hảo địa thế đều kỹ càng khám xét một lần. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Thật vừa đúng lúc, Ngưu Đầu Mã Diện đi săn hai canh giờ, liền trở về độ tiên môn sơn môn trước một tòa rừng rậm trong, tại một chỗ gốc cây thượng ngồi xuống. Mà tại hai người dưới thân hơn 10 trượng rễ cây bên trong, Lý Trường Thọ một bộ sa phu giấy đạo nhân, vô thanh vô tức duy trì một độn. Nói cách khác, Lý Trường Thọ bản thể liền giấu ở nơi đây. Trước đây bản thể vẫn luôn tại ngoài sơn môn, nếm thử giấy đạo nhân thực lực đột phá bán bộ kim tiên nghiên cứu, trong núi thay thế thân phận giấy đạo nhân, lại lâm thời bị sư tổ Giang Lâm Nhi hô ra ngoài. Kế tiếp nghiên cứu hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, còn có mấy cái không tính lớn gan ý nghĩ, muốn dần dần thử một chút. Cho nên bản thể vẫn luôn tại nơi đây ẩn nấp, chuẩn bị vô sự tiếp tục làm linh bảo. Ngưu Đầu Mã Diện ngồi tại gốc cây thượng, đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5 đếm một hồi, kiểm kê lần này đoạt được nguyên liệu nấu ăn. Không có mang khăn trùm đầu, Ngưu Đầu thầm nói, hải thần thật hào phóng, nhiều như vậy thịt, đủ chúng ta ăn một hồi. Hải thần đại nhân tự nhiên là không thể nói, nói chuyện êm tai, đối chúng ta cũng khách khí, hoàn toàn không có thiên đình đại thần giá đỡ. U, vinh, quy, quy, mơ. So yêu tộc yêu đình khi đó, thích dùng cái mũi xem người phế vật đại yêu, thật đúng là mạnh hơn nhiều lắm. Mã Diện nhẹ nhàng thở dài, không đi đầu bộ hắn, thế nhưng còn có mấy phần thanh tú cảm giác. Nhớ năm đó, Mã Diện tại vu tộc bộ lạc, Đó cũng là 10 dặm 8 hương Tuấn hậu sinh. Bao nhiêu vu nữ đều muốn đem hắn đánh cho bất tỉnh gánh trở về trứng bồng. Mã Diện thở dài, hải thần nếu như có thể đi địa phủ, đem huyết hải cũng đặt vào thần quyền, vậy cũng tốt. Huyết hải kia là biển sao, kia là Ô Tuyền Ngưu đầu tức giận mắng câu. Muốn thống trị huyết hải, không thể là hải thần. Nhất định phải là ô thần tài đi vậy hải ô thần. Hoặc là ô hải thần đi. Lý Trường Thọ nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm. Như thế nào còn mang mắng chửi người, hắn hiện tại cũng coi là tư lịch không cản thuần dương đạo nhân. Như thế nào cùng ô dính líu quan hệ rồi tùy theo. Lý Trường Thọ liền nghe được một cái tin tức trong yếu. Ngưu đầu thở dài. Đừng có đoán mò. Ai cũng không biết Minh Hà lão tổ rốt cuộc chết hay không lưu loát. Nói không chừng lúc nào còn ra tới xác chết vùng dậy một chút. Ta nhưng đừng hố hải thần. Mã Diện cũng ứng hóa hai câu, này hai cái huyên để lại ngồi ở kia nói thầm đứng lên. Rất nhanh, hai người liền kéo tới chuyến này mục đích chủ yếu. Mã, chúng ta sau đó nói thế nào cũng không thể nói thẳng. Chúng ta muốn dùng địa phủ tiện lợi. Đổi lấy ngươi mấy bình gia vị A Ngưu. Trọng điểm là gia vị bí phương. Muốn bí phương có phải hay không quá không mà nói rồi, cái kia hẳn là Lý Trường Thọ bí mật bất truyền đi. Cái này. Mã Diện trầm ngâm một hai. Cũng là phạm vào khó. Đưa tay thói quen sờ sờ lông bờm. Lại phát hiện chính mình không mang khăn trùm đầu. Ngưu đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Phụt. Phía nam kia mảnh mây trên mau nhìn. Kia Trường Thọ tiểu ca có phải là đã trở lại hay không, đi một chút. Nhớ rõ dẫn đầu bộ. Học châu ngựa gọi. Chúng ta hôm nay mặt dạn mày dày. Cũng phải đem kia gia vị làm một chút ra tới, không được liền cho hắn chỉnh điểm. Chúng ta địa phủ thổ đặc sản lập tức. Ngưu đầu Mã Diện đổi trên đầu bộ. Khôi phục chính mình câu hồn sứ giả thân phận. Một cách bò. Ồ. Hai tiếng. Một cái hí nhi khẽ gọi, tìm tìm thân phận cảm giác. Dưới chân bọn hắn ngưng ra một cỗ huyết sắc mây khói. Nâng bọn họ chậm rãi bay lên không. Ngự không tốc độ ngược lại là có chút. Cảm động. Dưới mặt đất. Mây trên. Thiên đình. An Thủy Thành Lý Trường Thọ bản thể cùng giấy đạo nhân. Lúc này đều tại một tay nâng chán. Vạn chưa từng nghĩ đến. Ngưu đầu Mã Diện chạy tới độ tiên môn, đúng là vì nướng gia vị. Lý Trường Thọ tại Tiểu Quỳnh Phong thượng giấy đạo nhân, lập tức âm thầm bận rộn, hắn cũng không dám làm Ngưu đầu Mã Diện tại độ tiên môn ở lâu, sớm một chút đuổi rời đi mới có thể an tâm. Sau hai canh giờ, Thiên Đình Hải Thần phủ để trước Lý Trường Thọ Hải Thần giấy đạo nhân cưới mây mà ra, thảnh thơi. Tâm tình tựa hồ vô cùng thư sướng. Có hai đội thiên binh thiên tướng lập tức muốn hướng trước hộ tống. Lý Trường Thọ cười nói. Tại thiên đình bên trong hành tẩu cần gì hộ vệ, các vị tạm thời nghỉ ngơi. Ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến bệ hạ. Những thiên binh thiên tướng kia vội vàng cúi đầu xưng phải. Đưa mắt nhìn vị này lão thần tiên cưới mây. Hướng thiên đình trong trụ cột chậm rãi đi. Lý Trường Thọ đáy lòng trở về chỗ trước đây sự tình, vẫn như cũ có sở khóc sở cười cảm giác. Ngưu đầu Mã Diện đúng là đi cầu gia vị. Hai vị câu hồn sứ giả. Đột nhiên ngăn lại tiếp sư bá về nhà tiểu phân đội. Lập tức đem Hữu Cầm Huyền Nhã. Linh Nga cùng với kia tiếp trở về thiếu nữ dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng gặp yêu tộc đánh lén. Còn tốt. Quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, Giang Lâm Nhi cấp tốc đi về phía trước lễ. Điểm ra Ngưu đầu Mã Diện là địa phủ âm ti câu hồn tướng quân. Vội hỏi hai vị tướng quân vì chuyện gì mà đến độ tiên môn. Ngưu đầu Mã Diện lập tức có chút ấp úng. Trước mặt nhiều người như vậy có chút khó có thể mở miệng. Chỉ có thể thâm tình chân thành nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lúc ấy, Linh Nga bén nhảy bắt được cái ánh mắt này. Đáy lòng kinh hô một tiếng, chẳng lẽ tùy theo liền đưa tay che mắt. Đối chính mình sức tưởng tượng cảm giác sâu sắc bội phục. Đi qua lần trước vách tường đông. Linh Nga ngược lại suy nghĩ minh bạch sư huyên là ra thích nữ tử. Chẳng qua là thích nữ tử nhất định phải đầy đủ ổn trọng. Không thể cho sư huyên tăng thêm quá nhiều nhân quả. Lại nói Ngưu đầu Mã Diện mập mờ suy đoán. Giải thích không rõ. vẫn là Lý Trường Thọ chủ động đứng dậy, cười nói câu: "Hai vị huyên trưởng có khỏe hay không?" Ngưu Đầu Mã Diện lập tức trọng trọng gật đầu. Lý Trường Thọ đối Vong Tình thượng nhân nói: "Tổ sư bá, đây là đệ tử bạn cũ. Còn thỉnh tổ sư bá trước mang mọi người về núi, đệ tử cùng bọn hắn lời nói một hai liền trở lại." Thiện, Vong Tình thượng nhân vẫn chưa hỏi nhiều, cưới Mây mang theo một đoàn người hướng sơn môn mà đi. Mây trên những này tiên tử, chuẩn tiên tử, đại tiên tử, phàm nhân thiếu nữ, xem Lý Trường Thọ ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút ngạc nhiên. Cũng liền Tề Nguyên lão đạo, lúc này chính chuyên tâm đả tỏa tu hành, từ đầu đến cuối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm Lý Trường Thọ tự tay đem hai vạc gia vị giao cho Ngưu Đầu Mã Diện, cũng nói: "Nếu như sử dụng hết, có thể đi Hải Thần đại nhân bên kia lời nói một tiếng. Ta sau đó lại làm một ít gia vị đặt ở Hải Thần đại nhân bên kia." Lúc ấy, Ngưu Đầu Mã Diện kia cảm động ánh mắt, kém chút liền lôi kéo Lý Trường Thọ châu ngựa người sơn môn ba kết nghĩa này hai vu chạy cũng là có chút thú vị. Một người gọi làm Lý Trường Thọ có sảnh liền đi địa phủ tản bộ. Một người gọi chúc Lý Trường Thọ sớm ngày trường sinh, sinh tử bộ vô danh. Lý Trường Thọ chỉ có thể mỉm cười khoát tay, đưa bọn hắn mau tới đường. Sau khi về núi, tất nhiên là tránh không được bị Tiểu Quỳnh Phong ăn hàng đoàn tam đường hội thẩm, hỏi hắn cùng địa phủ cao thủ như thế nào xưng huyên gọi để đứng lên. Còn tốt Lý Trường Thọ hai lần đi địa phủ, một lần là Giang Lâm Nhi ở đây, một lần Tiểu Cửu tương bồi, giải thích cũng không phiền phức, vô cùng nhẹ nhõm đã vượt qua quan. Tùy theo Tiểu Quỳnh Phong thượng, đám người bắt đầu thương nghị trên đường chưa từng quyết định hảo đại sự, do ai thu hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế thân là đồ. Giang Lâm Nhi vốn là muốn lại thu đồ, nhưng lại tự cảm thấy mình tu vi cũng không tính quá cao, lại Vong Tình thượng nhân cũng chủ động biểu thị hắn có thể thu mời đệ tử. Đạo lữ hai người chính là tại thương nghị việc này, chủ yếu là Giang Lâm Nhi có chút do dự. Lý Trường Thọ vẫn chưa nhiều lẫn vào, trong góc yên lặng đả tỏa, làm một ít cái khác việc nhỏ. Việc nhỏ nội dung chủ yếu bao quát định ra tấu biểu, liên lạc Long tộc, xác định Long tộc mục đích, làm Long tộc trước một bước tìm kiếm biển sâu yêu tộc tụ tập nơi. Chờ chút, Lý Trường Thọ viết xong tấu biểu, Giang Lâm Nhi còn đang do dự, hắn tiếp tục bận rộn làm thiên đình thường trú giấy đạo nhân, cưới Mây hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Tấu biểu nội dung chủ quan chính là thỉnh Ngọc Đế bệ hạ xuất binh, cùng Long tộc liên thủ thanh trước ngũ bộ châu phạm vi bên trong biển sâu đại yêu, thay Tây Phương giáo tu bổ cành cây. Một bước này ý nghĩa phi phàm, đã có thể để thiên đình cùng Long tộc làm sâu sắc liên hệ, lại có thể để Long tộc đối thiên đình càng có thân cận ý. Mà Lý Trường Thọ cùng Long tộc đã trước đó nói điều kiện xong, do trời đình chọn một tướng lính là chủ tướng, Long tộc binh mã phối hợp thiên đình binh mã mà động, sơ bộ thành lập chủ tớ quan hệ, thuận tiện suy yếu Tây Phương giáo bên ngoài thế lực, chủ động phản kích Tây Phương giáo, kết thúc cho tới nay thủ động bị đánh cuộc diện, thực có thể nói ý nghĩa phi phàm. Vào tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ dâng lên tấu biểu cùng đông một công trước sau mà đứng. Ngọc Đế một bộ bạch cẩm y ngồi tại đài cao bảo tỏa bên trên, đọc thôi tấu biểu, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, lập tức vỗ án thư, cười lớn một tiếng: "Trường canh Ái Khanh chân diệu kế, việc này lập tức liền làm. Ái Khanh muốn bao nhiêu binh mã?" 50 vạn có thể đủ bệ hạ. Lý Trường Thọ vội nói: "Thiên đình bây giờ nổi tình chưa dày, động một tí 50 vạn binh mã, hao tổn tất nhiên không cách nào khống chế. Không bằng liền lấy 10 vạn thiên binh làm chuẩn, khởi thiên đình chi tinh nhuệ, phối tát đậu thành binh chi pháp, lấy chiến trận, bảo giáp hỗ trợ chi, đủ để mấy chục vạn đại quân." Ha ha ha ha, Ngọc Đế lập tức vỗ tay cười to: "Trường canh Ái Khanh, ta thưởng thức nhất chính là ngươi vạn sự cân nhắc tất chu toàn. Một công lấy hổ phù làm trưởng canh điều binh đông." Một công lập tức lính mệnh: "Thần tuân chỉ bệ hạ." Lý Trường Thọ lại nói: "Thần có thể hiến kế, Nhưng vì quân sư lại không thể làm chủ tướng, còn thỉnh bệ hạ một tin được năng thần đại tướng lính quân xuất chinh. Lần này xác nhận thiên đình lần đầu xuất chinh Dương Oai, chi bằng đánh ra thiên đình uy danh. Chủ tướng Nghi tinh tế suy nghĩ, khó được Ái Khanh như thế có lòng. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng. Một bên Đông Mộc Công thân thể lung lay, ưỡn ngực lại không dám ngẩng đầu, cố gắng biểu đạt chính mình tồn tại. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng là ám chỉ việc này. Hắn không nghĩ độc chiếm toàn công, chỉ phụ trách hiến kế, ở giữa điều đình, chém chém giết giết chuyện, liền giao cho Đông Mộc Công mang binh đi làm là được. Nhưng mà làm Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công không nghĩ tới chính là, nói đến lính quân đại tướng, ta ngược lại là có cái thí sinh thích hợp. Ngọc Đế đối Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn, cười nói, Đông Mộc Công, Đông Mộc Công đè nén đáy lòng kích động, hướng về phía trước lính mệnh. Phụ, lão thần tải ngươi đi đem Kim Ô Hỗn Thiên tướng quân Hoa Nhật Thiên gọi đến. Lần này liền từ hắn làm chủ soái. Ách, Lý Trường Thọ đáy lòng một tiếng cười khẽ, nguyên lai Ngọc Đế là muốn ngự giá thân chinh. Tâm nhiệt cũng là chẳng có gì lạ. Chính là khổ một công lão ca, sợ là lại muốn lo được lo mất một hồi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 276 soái ca ngươi vị nào. Cám ơn bi ca chu 996 lăng tiêu bảo điện Ngọc Đế ngồi. Điểm tướng hóa thân tổ tiên thần. Nguyên khởi hải thần một dân sớ, tứ hải nhiệt yêu tướng lâm hận. Quái kia phương Tây con mắt không người, ba phen khiêu khích khinh thần quân. Trường canh hiến kế ổn trung ổn, mượn ngươi khí tử báo thiên ăn. Mặc dù đều là chơi hóa thân người trong nghề, nhưng chính mình sắc phong chính mình hóa thân loại sự tình này, Lý Trường Thọ thật đúng là làm không được. Lăng tiêu bảo điện, nào đó cỡ lớn tinh điểm hiện trường. Thiên tướng Hoa Nhật Thiên một thân hoàng kim giáp lưới, khoác lên tuyết trắng áo choàng, đầu đội tố kim nón trụ, tay trái thủ sẵn bên hông bội kiếm, đi theo Đông Mộc Công bước nhanh mà tới. Đến trước đài cao, tại Lý Trường Thọ nhìn chăm chú bên trong, Hoa Nhật Thiên khuôn mặt trang nghiêm, quỳ một chân trên đất hành lễ, miệng nói: Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, áo trắng phía trên kim quang lấp lánh, tay cầm thiên đế ấm tỷ, nói một câu: Nay phong ngươi làm đáng yêu nguyên soái, cùng hải thần cùng nhau xuất 10 vạn thiên binh, quét dọn tứ hải yêu ma. Hoa Nhật Thiên đỉnh tiếng nói: Mạc tướng lính mệnh. Lý Trường Thọ hóa thân cùng bản thể đối thoại, có thể như thế tình cảm dạt dào, cảm tình bộc lộ. Ngọc Đế bệ hạ ngày bình thường hẳn là không ít chính mình cùng chính mình chơi đùa, nay buồn tẻ thiên đế tự tiêu khiển thường ngày, đợi Ngọc Đế bệ hạ tự mình điểm Ngọc Đế bệ hạ làm chủ soái. Lý Trường Thọ liền âm thầm nhắc nhở một công một câu, làm một công chúa đồng chờ lệnh, làm đốc quân. Ngọc Đế tâm nhiệt quy tâm nhiệt nóng, cũng không thể thật làm Ngọc Đế hóa thân xông pha chiến đấu này. Như truyền ra ngoài, thiên đình chẳng phải là bị các phương đại lão chê cười. Đông Mộc Công vốn là có chút do dự, cảm thấy chính mình làm đốc quân cũng không có ý nghĩa, nhưng cân nhắc đến hải thần xưa nay sẽ không hố chính mình, Mộc Công vẫn là chủ động đứng ra chờ lệnh tiến đến đốc quân. Ngọc Đế không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, phong Đông Mộc Công vì thiên đình đốc chiến nguyên soái. Lập tức, Hoa Nhật Thiên, Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ cùng nhau lính chỉ tạ ơn, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến đến Thông Minh Điện thương nghị cụ thể chiến sự. Đông Mộc Công nhìn Hoa Nhật Thiên bóng lưng, trong mắt mang theo vài phần bất mãn, đang muốn đi cho Hoa Nhật Thiên lúc lắc thần uy còn tốt. Lý Trường Thọ tiếng nói tại Đông Mộc Công đáy lòng kịp thời vang lên: Mộc Công ngươi phẩm, tế phẩm. Đông Mộc Công nghe vậy nhíu mày suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Hẳn là bệ hạ là đang thử thăm dò ta, có hay không tranh quyền lòng háo thắng. Lập tức, Đông Mộc Công lập tức cảnh tỉnh, lộ ra nụ cười ấm áp, chạy về tiến đến, cùng Hoa Nhật Thiên cẩn thận căn dặn hành quân chinh chiến sự tình. Thiên đình lúc này chân chính mang binh đánh trận thiên tướng không nhiều, Đông một công tốt xấu chỉ huy qua gấp rút tiếp viện Long Cung trận chiến kia. Lý Trường Thọ thấy này chẳng cười khẽ thanh cùng Nguyệt Lão Lão Thiết khác biệt. Đông một công tiên chức kiếp sống. Rõ ràng tăng lên một tí xíu sinh mệnh lực. Bởi vì thần vị không được đầy đủ. Thiên đình lúc này ngưng chỉ chậm muốn mạng. Nhưng điều binh khiển tướng lại là vô cùng hiệu suất cao. 3 ngày sau liền có thể điều động 10 vạn tinh nhuệ thiên binh. Nếu không phải muốn thao huấn đầu tiên binh chiến trận kỳ thật mấy canh giờ liền có thể xuất chinh. Mặc dù Lý Trường Thọ đã cực lực lười biếng, cực lực nhường ra công lao, nhưng các chuyện đã định về sau, hắn thình lình phát hiện chính mình vẫn như cũ thân kiêm số chức quản hậu cần, quản cân đối, cung cấp một ít tiểu chiến thuật, còn muốn an ủi một vị nào đó lão thần kia yếu ớt mẫn cảm già nua tâm linh. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ nhất định phải lại chuẩn bị một nhóm giấy đạo nhân cùng 10 vạn dự bị đậu tiên binh, làm thời khắc mấu chốt cứu chàng viện quân. Trước sau tính được, thật đúng là không bằng làm chủ tướng thư thái. Thông minh điện bên trong, Đông một công cùng Hoa Nhật Thiên triệu tập hơn 10 mấy vị thiên tướng, bắt đầu thương lượng cụ thể điều binh khiển tướng sự tình. Lý Trường Thọ nói, ta đi trước cùng Long tộc bên kia liên hệ tốt, xác định xuất binh ngày. Hoa Nhật Thiên cũng lấy ra đại tướng chi phong, chắp tay cười nói, làm phiền hải thần vất vả, chuyện này hẳn là. Lý Trường Thọ cười đáp ứng vài tiếng, âm thầm đánh giá vài lần vị này Ngọc Đế hóa thân. Hôm nay Ngọc Đế bệ hạ rõ ràng hào hứng cao vút, cỗ này hóa thân trong mắt vẫn luôn mang theo thôi sán ánh sáng. Cũng không biết Ngọc Đế bệ hạ này hóa thân muốn tại thiên đình tồn tại bao lâu. Khống chế cỗ này giấy đạo nhân trở về thiên đình hải thần phủ, Lý Trường Thọ chỉ chốc lát không rảnh rỗi, lập tức phái một bộ giấy đạo nhân tiến đến Đông Hải Long Cung, bàn bạc có quan hệ Long tộc xuất binh sự tình. Lý Trường Thọ này một kế đối thiên đình cùng Long tộc xem như cả hai cùng có lợi. Biển sâu yêu tộc căn cứ, một tại Nam Hải chỗ sâu, một tại Tây Hải chỗ sâu, lại phần lớn đều là nghiệp chướng quấn thân yêu vật. Đối với biển sâu đại yêu, Long tộc còn có mấy bút nợ cũ cần thanh toán. Trước đây, Long tộc một là đằng không ra tay, tứ hải phản quân gây sự không ngừng, hai là vọng động binh qua, rất dễ hao tổn Long tộc vốn là yếu ớt khí vận, dễ dàng dẫn phát phiền toái hơn hậu quả. Cho nên Long tộc phần lớn thời gian, nếu như không tất yếu, không quá sẽ tùy tiện khởi binh. Ngày hôm nay, thiên đình chủ động mời Long tộc xuất binh trợ quyền. Long tộc không những không cần lo lắng hao tổn khí vận, còn có thể nhờ vào đó tăng lên một đợt khí vận. Loại chuyện tốt này, đến 100 lần, bọn họ Long tộc tất nhiên tiếp 100 lần. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đến Long Cung về sau, lại bị Long tộc cảm động đến rơi nước mắt một phen. Còn tốt Long tộc lúc này đã biết, hải thần đại nhân không vui hưởng lạc, không háo nữ sắc nam sắc, trừ sẽ cầm Long tộc một chút lấy ra trải đất bảo tài bên ngoài, gần như vô dục vô cầu. Thế là Lý Trường Thọ cùng Đông Hải Long Vương đơn độc thương nghị Long tộc xuất binh cụ thể công việc lúc, ngao ấp tại sát vách thiền điện, giúp nhà mình giáo chủ ca ca thu hồi một nhóm lại một nhóm nhà mình bảo dương. Con tiểu long này tươi cười là như vậy sán lạn, cảm giác thỏa mãn rào rạt mà ra. Long tộc như vậy nhiệt tình thật làm cho Lý Trường Thọ cũng có chút xấu hổ. Không thụ. Trước sau bất quá nửa canh giờ, Lý Trường Thọ liền cùng Long Vương ra quyết định cụ thể công việc. Long tộc phương diện, để cho ngao ấp làm Long tộc binh mã tổng chỉ huy, 2 vị trưởng lão Long tộc làm phụ tá, động 300 Long tộc cao thủ, 3 vạn tiên giao binh, 18 vạn lính tôm tướng cua, cũng toàn quyền phụ trách điều tra tìm địch sự tình. Những binh mã này số lượng đều là Lý Trường Thọ cùng Long Vương ra cẩn thận châm trước về sau cuối cùng định ra đến. Đã không thể quá nhiều để tránh huyên tân đoạt chủ, cũng không thể quá ít tỏ ra Long tộc không hề có thành ý. Mà Lý Trường Thọ suy tư liên tục, vẫn là đối Long Vương ra ám hiểu một câu. Lần này thiên đình chủ soái không thể coi thường, Long tộc binh tướng tuyệt đối không thể va chạm cái này người. Trên dưới làm kỷ luật nghiêm minh, nghe thiên đình chủ soái thống nhất điều phối. Nên như vậy, Long Vương ra vuốt sâu gật đầu, tất nhiên là rõ ràng chủ tướng là ai. Lần trước Ngọc Đế hóa thân Hoa Nhật Thiên tại Ngao ấp đại hôn lúc, đã bị Đông Hải Long Vương nhận ra được. Long Vương ra mỉm cười hỏi, vị này lại như vậy coi trọng việc này cũng không thể nói đặc biệt coi trọng. Dù sao cũng là thiên đình đối ngoại chủ động dụng binh. Cùng lần trước gấp rút tiếp viện Long tộc lại có khác nhau. Lý Trường Thọ cười trở về câu, đem câu kia bệ hạ kỳ thật cũng là nhàn ấm trở về đáy lòng. Lý Trường Thọ lại nói, Long Vương ra, lần này đối biển sâu yêu tộc dụng binh, còn cần chú ý, không thể dò gì tin tức. Hải thần nhưng có diệu kế có thể an bài một cỗ hải tộc phản quân len lỏi đến biển sâu yêu tộc chỗ. Long tộc mặt ngoài phái binh nhanh chóng truy đuổi, đến lúc đó lại đem mũi kiếm thay đổi, tiêu diệt hải tộc đại yêu. Thiện, Đông Hải Long Vương mỉm cười gật đầu, tựa vào biển thần chi mà tính toán. Ngược lại là ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Cùng Long Cung hẹn xong 3 ngày sau xuất binh, Lý Trường Thọ liền mệnh Ngao ấp trước một bước tiến đến thiên đình. Đại biểu Long tộc chờ đợi thiên đình đáng yêu nguyên soái điều khiển. Hắn đi mỗi một bước nhỏ kỳ thật đều có thâm ý. Lý Trường Thọ lần này hơi thi tính toán, một tay cho biển sâu yêu tộc đánh khẩu quan tài thủy tinh. Đây là thiên đình chinh phạt chiến sự. Đại bộ phận nhân quả đều là thiên đình tiếp nhận. Mà thiên đình đại vận cũng không phải chỉ là hai chi yêu tộc dư nhiệt liền có thể dung chuyển. Chính là không biết Tây Phương giáo sẽ có phản ứng gì, việc này làm tốt chiến tốt thắng. Lý Trường Thọ bản thể thì thào một tiếng, tiếp tục tính toán phòng bị. Ổn thỏa lý do, hắn an bài giấy đạo nhân ra ngoài, bản thể thừa cơ chạy về Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Mặc dù độ tiên môn lúc này kia tia mỏng bôi trơn hổ sơn đại trận, đối với hắn mà nói một trường có thể phá. Nhưng ở tiên môn bên trong, chính là cảm giác có một loại không nói ra được an ổn cảm giác. Đại khái là khoảng cách thánh nhân lão ra tới gần một chút xíu. Thiên đình cùng Long Cung âm thầm điều binh ngày hôm sau. Lý Trường Thọ lại định được rồi mấy cái hậu bị phương án. Từ Ngao ấp chuyển giao cho Đông Một Công. Ngọc Đế bệ hạ đây là biến tướng ngự giá thân chinh, Lý Trường Thọ tại thiên đình giấy đạo nhân cũng sẽ tùy giá đồng hành. Một đôi hóa thân quân thần cũng là tính hay chuyện. Tiểu chiến sắp đến, Lý Trường Thọ kỳ thật còn nghĩ nhiều định ra một ít khẩn cấp dự án, để phòng thiên đình Long tộc đại quân phương Tây tính toán. Nhưng hắn còn chưa kịp mở ra ý nghĩ, Linh Nga liền vội vàng mà đến, gọi hắn tiến đến phá thiên phong thượng xem lễ. Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, bản thể hiện thân, cùng Linh Nga cùng nhau tiến đến phá thiên phong. Hắn ở bên ngoài bôn ba lao lực lúc có quan hệ sư bá chuyển thế thân chuyển bái sư đã định xuống tới. Từ phong tình thượng nhân thu đồ, ban thưởng đạo hiệu tiểu thi. Vì cùng tiểu thi phân chia ra, ngày bình thường tất cả mọi người sẽ gọi nàng là tiểu vũ thi. Định ra việc này dĩ nhiên chính là muốn chính thức bái sư. Giang Lâm Nhi bận trước bận sau, hảo hảo thu xếp một phen vong tình cư đến rồi mấy vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Mà vẫn luôn tại bế quan dưỡng thương trưởng môn cũng nghe hỏi mà đến tham gia náo nhiệt. Tiểu chữ cửu tiên đều tới, từng người cùng mới nhập môn tiểu sư muội làm lễ cũng phần lớn biết Hoàn Giang Vũ sự tình. Tiểu cửu càng là gì thường phấn chấn, đem rượu vũ thi ghéo nơi tay một bên, gặp người liền nói đây là nhà mình tiểu sư muội. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga vừa cưới mây đến vong tình cư trước, tiểu cửu liền lôi kéo tiểu vũ thi nhảy ra ngoài, ngẩng đầu lớn ngực khẽ quát một tiếng, này này hai cái tiểu bối còn không mau tới gặp qua các ngươi tiểu sư thúc. Linh Nga lập tức cười không thành tiếng, hướng về phía trước hạ thấp người hành lễ. Lý Trường Thọ cũng ra dáng làm cái đạo vái chào, nghiêm trang kêu lên, đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến sư thúc. Tiểu cửu không hiểu có chút chột dạ, mà vừa đắc được đạo hào thiếu nữ vội vàng hướng trước, trái lại đối Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì. Lý Trường Thọ cười trong ngực lấy ra 3 bình đan dược, nói: chúc mừng sư thúc bái nhập môn phái trong Kim Tiên môn hạ, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Những này là sung cơ đan, sơn thượng không thể so với phàm tục, chớ có đói bụng đến chính mình. Một bên Linh Nga cười nói, sư huyên ngươi còn không biết đâu rồi, Vũ Thi sư thúc sẽ tại chúng ta Tiểu Quỳnh Phong thượng tu hành, cửu sư thúc thay thầy truyền đạo, mới sẽ không đói bụng đến Vũ Thi sư thúc đâu. Ồ, Lý Trường Thọ lập tức cười âm thanh, như thế sư phụ cũng có thể nhiều một chút cơ hội. Nói trở lại, sư phụ đi đâu như vậy quan trọng thời khắc, sư phụ theo lý thuyết nên ở chỗ này mới đúng. Lý Trường Thọ đem đan dược đưa tới thiếu nữ Vũ Thi xinh đẹp gương mặt phiếm hồng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Một bên Tiểu Cửu tò mò tiến tới, mở ra một bình đan dược liếc nhìn. Sau đó kia trương xinh đẹp gương mặt cái trán treo đầy hắc tuyến. Linh đan phẩm chất sung cơ đan. Lý Trường Thọ mỉm cười, cất bước vào Vong Tình Cư. Đối các vị môn phái trong tiền bối sau khi hành lễ, liền đi xó xỉnh bên trong lặng lặng đứng. Linh Nga tự hành lưu lại cùng Tiểu Cửu cùng nhau hành động, bồi tiếp Tiểu Vũ Thi ở chỗ này tiếp đãi tân khách. Chờ Long tộc sự tình qua, muốn hay không lừa dối một ít độ tiên môn người lên thiên đình. Lý Trường Thọ đáy lòng như thế suy tư. Hắn sớm có suy tính, phong thần đại kiếp ngoại trừ Nam Thiên Bộ Châu chiến trường chính bên ngoài, tam giáo tiên tông hẳn là cũng có một trận đại kiếp. Độ tiên môn tại lượng kiếp bên trong cũng không an ổn. Nếu là trước thời hạn đem chính mình thân hữu mang lên thiên đình, cũng có thể tận lực tránh đi như vậy kiếp nạn. Đây coi là không tính một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cũng không tính đi. Hắn chắc chắn sẽ không an bài độ tiên môn môn nhân đi hắn hải thần dưới trướng. Thiên đình trống chỗ thần vị nhiều như vậy. Trường Thọ, khục đến rồi. Thình lình nghe bên người truyền đến có chút lạ lẫm tiếng nói. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, không chịu được khí tức dâng lên, cúi đầu ho khan hai tiếng. Đã thấy một thanh niên tóc bạc đang từ một góc khác hướng chính mình cất bước đi tới. Hắn thân mang lụa mặt trường bào màu lam, trên chân phủ lấy một đôi miếng vải đen dày, bên hông thắt kim ngọc vòng, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thẳng tắp, hai mắt long lanh nhiên có thần, cũng có thể xưng được mày kiếm mắt sáng, phiên phiên mỹ nam. Nếu không phải trên người người này còn có một tia Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc chọc tiên khí tức, sợ là thật sự muốn hỏi một câu, soái ca ngươi vị nào Tề Nguyên? Đây là nhà mình sư phụ Tề Nguyên lão đạo thương cách ngày. Sư phụ, ngày như thế nào? Tề Nguyên lập tức có chút khẩn trương hỏi. Ăn mặc như vậy có phải hay không có chút kỳ quái không? Không, làm sao lại? Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái. Sư phụ anh tuấn tiêu sái, đệ tử nguyên bản là biết đến, chính là trong lúc nhất thời nhìn có chút không quá thói quen mà thôi. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vẫn là dẫn âm nhắc nhở sư phụ một câu. Chẳng qua là sư phụ chuyển thế tuy là cùng chân linh, cũng đã không phải ngày xưa cố nhân, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Sư phụ biết, sư phụ biết. Tề Nguyên liên tục gật đầu, cùng Lý Trường Thọ đứng chung một chỗ, cười dẫn âm trả lời. Vi sư chẳng qua là tại ngày hôm nay như vậy trang điểm, muốn nhìn nàng lại bái nhập sư môn. Vi sư quãng đời còn lại không hơn vạn trở, không dám suy nghĩ nhiều cùng sư tỷ sự tình. Sư tỷ một thế này, vi sư nghĩ ở bên trông coi, che chở, đãi nàng thành tiên hỏi, vi sư cũng liền không có lo lắng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Chọc tiên, địa tiên nói. Sư phụ, Lý Trường Thọ truyền thanh nói, có một vị đại năng hào địa tiên chi tổ, đệ tử nếu có cơ hội liền đi bái phỏng một phen, hỏi một chút địa tiên phương pháp tu hành như thế nào. Hơn nữa sư phụ như nhập thiên đình nhậm chức, thọ nguyên có thể tăng mấy lần, không cần phí sức như thế. Tề Nguyên dẫn âm than nhẹ. Trường Thọ, vi sư ngày sau sẽ liều mạng tu hành, sớm ngày tu thành chân tiên. Vi sư biết ngươi đã bước ra độ tiên môn, có hy vọng trường sinh đạo quả, chớ có phân tâm mong nhớ vi sư, chiếu cố tốt ngươi sư muội liền tốt. Lời nói bên trong, Tề Nguyên lão đạo vụng trộm liếc nhìn ngoài cửa, Nhìn thấy nụ cười kia ngại ngùng thiếu nữ xinh đẹp, tùy theo liền thu hồi ánh mắt, đáy mắt một mảnh bình yên. Đỗ Nhi đệ tử tại, cảm ơn Lý Trường Thọ. Sư phụ ngài lại muốn như vậy mù khách khí. Kia địa phủ chuyển thế đỉnh chế tôn quý phần ăn, đệ tử trước thời hạn liền cho ngài bắt đầu an bài thượng. Cám ơn Du Gia Jin 1974, Be Dông 91, Bin Pham 961-1102, Tiếu Ngạo Cơ. Vâng, Chu Áp một đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 277 ngoài ý muốn tạc ra cá lớn vong tình cư trong. Hơn 30 độ tiên môn luyện khí sĩ nhìn chăm chú thiếu nữ tiểu vũ thi quỳ gối vong tình thượng nhân trước mặt. Tiên trước ba dập đầu từ đó đừng phàm trần. Sau đó, vong tình thượng nhân nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên từng tia tiên quang. Tại tiểu vũ thi trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh ba lần. Vì đó khải tuệ căn, tăng ngộ tính. Vong tình thượng nhân bảo trì nghiêm túc, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bần đạo người thứ 10 đệ tử. Vọng ngươi an tâm tu hành, sớm ngày thành tiên thành đạo, tiên lộ an bình, có hy vọng trường sinh. Sau này, cần tuân độ tiên môn môn quy. Biết chính mình nhân giáo tiên tông chi theo hầu. Chớ có làm có bôi nhỏ môn phong sự tình. Trước đây đã diễn luyện qua vài lần tiểu vũ thi lần nữa dập đầu. Giòn tiếng nói, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo tốt. Vong tình thượng nhân khẽ ngoắt một cái, tiểu y lập tức hướng về phía trước. Tiểu y nâng một thân tiên sợi bảo y, hai cái tiên bảo đoàn kiếm, ba cái chữ vật bảo năng. Bảo y phía trên còn có độ tiên môn đệ tử công pháp nhập môn, cùng với ghi lại độ tiên môn môn quy ngọc phù. Chờ tiểu vũ thi nhận lấy nhập môn gói quà lớn, chín vị sư huyên sư tỷ hướng về phía trước cùng nàng làm lễ. Từng người đều có lễ vật chuẩn bị. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là có chút cảm khái. Sư huyên sư tỷ nhiều, thu lễ gặp mặt đều có thể nho nhỏ phát một bút. Cảm nhận được một bên Linh Nga kia yếu ớt ánh mắt, Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, quay đầu quan sát sư phụ biểu tình. Sư phụ hiện tại thực cảm động, đơn thuần cảm động. Sư phụ đứng tại một góc khác bên trong, đi theo Giang Lâm Nhi phía sau, thừa dịp không ai chú ý, đưa tay xoa xoa khóe mắt, sau đó vừa cười xem bên kia náo nhiệt tình hình. Lý Trường Thọ hơi suy tư, thực sự không tốt thế sư phụ tại loại sự tình này thượng quyết định. Giống như hắn khuyên sư phụ lúc nói, sư phụ cùng sư bá chuyển thế thân sự tình chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đến lúc này, đối với sư phụ tới nói, đã xem như không có quá nhiều tiếc nuối. Địa tiên, Lý Trường Thọ đáy lòng trầm ngâm vài tiếng, đột nhiên có chút hoài niệm tam tiên cảm giác, liền đối với Linh Nga dẫn âm gọi món ăn. Chờ bên này mọi việc kết thúc, tiểu chữ mười tiên còn muốn đi tiểu Quỳnh Phong thượng chúc mừng. Ngày hôm nay chủ bếp chính là Linh Nga cùng Hùng Linh Lị. Tiểu vũ thi lễ bái sư thành, trưởng môn mang theo các vị trưởng lão hướng về phía trước, vì vong tình thượng nhân chúc mừng. Lý Trường Thọ còn muốn bận biểu thiên đình cùng long tộc xuất chinh sự tình. Đối Linh Nga căn dặn vài câu, liền lặng lẽ rời đi vong tình cư. Nhưng mà, hắn vừa cưới mây bay ra phá thiên phong, tiểu ô liền từ phía sau đuổi theo. Trường Thọ chờ chút, Lý Trường Thọ dừng lại đám mây, quay người hành lễ, vừa cười nói, sư bá như vậy sốt ruột đến đây, thế nhưng là lại không có đan rồi. Đan còn đủ, đan còn đủ. Tiểu Ô có chút ngượng ngùng cười, nhảy đến Lý Trường Thọ mây trên, thấp giọng nói, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng hạ. Ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta tại phàm tục bắt trở lại kia tên hồ yêu, dùng mỹ thuật cho chúng ta làm không ít phiền phức cái kia? Tự nhiên nhớ rõ, Lý Trường Thọ nói. Nàng không phải vẫn luôn tại địa mạch hạ trấn áp? Tiểu Ô lại nói, vậy ngươi còn nhớ đến trên người nàng có một ít công đức chi lực? Lý Trường Thọ thành thành thật thật gật đầu, lần này ngược lại là không có đánh gãy Tiểu Ô, ra hiệu Tiểu Ô một lần nói hết lời. Tiểu Ô trầm ngâm vài tiếng, nói, gần nhất này mấy tháng, Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thần Châu các nơi đều có một cố yêu tộc thế lực đang tìm kiếm cái này hồ yêu. Căn cứ mấy vị ra ngoài chấp sự mang về tin tức, này cổ thế lực tìm kiếm cách này hồ yêu, này bề ngoài, mất tích địa điểm, cùng chúng ta bắt trở lại cái kia, hoàn toàn ăn khớp. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi nhíu mày, hỏi, sư bá nói cái thế lực này rất mạnh sao, hắn không phải mạnh hay không mạnh vấn đề. Tử Ô cười khổ nói, cái thế lực này bối cảnh rắc rối phức tạp, tại Trung Thần Châu cũng coi như có chút danh tiếng. Cái thế lực này phía sau có tại Hoa Hoàng Cung bên trong phụng dưỡng thánh nhân lão gia thị nữ, cũng có tại thượng cổ nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc lúc hảo tâm thu lưu qua nhân tộc hỏa chủng yêu tộc cao thủ. Còn có ân, chúng ta nhân tộc tiên hiển bên trong có vị đế quân hưởng 3000 hậu cung, bộ tộc này phía sau còn đứng hai vị nhân tộc tiên hiền ái phi. Người ta lần trước bắt cái này yêu hồ, giống như cùng vị kia tiên hiền cũng là dính lấy thân, mang theo cho nên. Hơn nữa, này cổ thế lực chưa hề tham dự qua yêu tộc cùng nhân tộc phân tranh, vẫn luôn tại tỷ thế tu hành. Đại đa số tiên môn đều sẽ cho bọn họ mấy phần mặt tôi. Tiên hiền, 3000 hậu cung. Hiên Viên Hoàng đế sau khi nghe xong Tiểu Ô lời nói, Lý Trường Thọ cũng là hơi nhức đầu. Nói trở lại, Hiên Viên tiền bối hậu cung 3000, tạo thành thành phần vì cái gì phức tạp như vậy, hẳn là thu thập đủ các tộc mỹ nữ. Còn có cái gì tu tiên ràng buộc tăng thêm không biết lĩnh vực. Không biết lĩnh vực, Lý Trường Thọ hỏi. Trước đây những năm này, vì cái gì không ai tìm nàng? Tiểu Ô nói, tựa như là bộ tộc kia đều cho rằng nàng ở nơi nào tu hành, tựa hồ là gần đây mới phát hiện nàng mất tích, lại suy tính ra nàng bị luyện khí sĩ bắt được. Còn tốt, năm đó không có trực tiếp giết, không thì hiện nay việc này thật sự việc vui lớn. Lý Trường Thọ hỏi, chúng ta trước đây không biết có này cổ thế lực sao? Tiểu Ô nhẹ nhàng thở dài, giải thích nói, chúng ta độ tiên môn cách Trung Thần Châu khá xa, trước đây xác thực không có hướng phương diện này cân nhắc. Môn phái trong mấy vị trưởng lão đã biết việc này, lúc này cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu là đem kia hồ yêu trực tiếp thả, tự nhiên là chúng ta nhân giáo đạo thừa ra mặt, lại để người cảm thấy chúng ta độ tiên môn sợ cố này yêu tộc thế lực. Nhưng nếu là không thả, nhìn đối phương tư thế, tựa hồ này yêu hồ tại bọn họ trong tộc địa vị không thấp, rất có thể lại sẽ dẫn phát một trận kiếp nạn. Trường Thọ, ngươi xưa nay nhiều chủ ý, việc này nhưng có cái gì tốt biện pháp? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đáy lòng đã là có phương án suy tính. Hắn cười nói, sư bá, ta ngược lại thật ra có một sách, hẳn là có thể để việc này bình ổn vượt qua. Sư bá có thể dâng cho môn phái trong trưởng lão, làm các trưởng lão tự mình định đoạt, phải chăng như thế làm việc? Nha mau nói đi, sư bá đưa lỗ tai. Như thế như vậy, như vậy như thế. Lý Trường Thọ tại Tiểu Ô bên tai nói thầm một hồi, Tiểu Ô mày rậm hạ kia đôi mắt to, dần dần lóe ra sáng ngời. Hảo hảo, ta cái này đi bẩm báo các vị trưởng lão, sư bá đừng vội. Việc này chúng ta chỉ cần chiếm lý, cái khác không đáng để lo. Lý Trường Thọ cười nói, bọn họ nhất tộc bối cảnh phức tạp, chúng ta độ tiên môn cũng là nhân giáo đạo thừa. Tiểu Ô liên tục gật đầu, vội vàng hướng về thưởng phạt điện mà đi. Lý Trường Thọ cưới mây bay ở không cao không thấp độ cao, trở về Tiểu Quỳnh Phong thượng, đáy lòng lại trước sau suy tính mấy lần. Chính mình vừa rồi xuất ra kế sách, hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao bọn họ cũng không đối yêu hồ làm cái gì, chẳng qua là nhốt tại kia. Năm đó vì nghiên cứu tâm hỏa thiêu tiên thức độc đan, Lý Trường Thọ ngược lại để cái này hồ yêu ra chút sức, dùng mấy lần mỹ thuật. Suy nghĩ cẩn thận, đây ra không là cái gì vấn đề. Huống chi, ngày hôm nay chi độ tiên môn, đã không phải ngày đó bị Văn Tịnh đạo nhân tùy tiện làm một ít khôi lỗi liền có thể khi dễ độ tiên môn. Không nói cái khác, chỉ nói Lý Trường Thọ gần nhất nghiên cứu linh bảo giấy đạo nhân kỳ thật đã có thể dùng đến thực chiến. Hắn có thể cho mo đồ mới nhất bán thành phẩm giấy đạo nhân, rót vào chính mình kim tiên cảnh pháp lực, đạt tới đem đầy chưa đầy tiêu chuẩn lại dùng bình thường giấy đạo nhân. mang theo linh bảo giấy đạo nhân ẩn nấp đến quân địch nơi tụ tập, dùng bình thường giấy đạo nhân vì linh bảo giấy đạo nhân tiếp tục quán trú tiên lực, xung kích kim tiên cảnh điểm tới hạn, dẫn phát một trận không thua gì bán bộ kim tiên luyện khí sĩ tự bảo nổ tung. Này chính là tu tiên nghệ thuật. Lý Trường Thọ cũng không muốn thật vận dụng một chiêu này. Dù sao những này giấy đạo nhân đều là Tiểu Quỳnh Phong thượng linh thủ nhóm vất vả sản xuất. Hắn làm ra đại bộ phận chuẩn bị bất quá là vì để phòng vạn nhất. Hồ yêu, bối cảnh phức tạp yêu tộc thế lực. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên tung ra một cái danh hiệu Đát Kỷ nói đúng ra. Xác nhận cửu vĩ yêu hồ. Đát Kỷ bất quá là phàm nhân nữ tử. Bị yêu hồ phủ thân. Đát Kỷ hẳn là cùng bị trấn áp hồ yêu không quan hệ, nhưng cái thế lực này có lẽ chính là Đát Kỷ xuất thân nơi. Dù sao có thể bị thánh nhân lão gia chọn chúng cửu vĩ yêu hồ ứng không phải bình thường yêu tộc đơn giản như vậy. Được rồi, nghĩ cái này cũng không có tác dụng gì, phong thần sự tình cùng hắn đã không có liên quan. Vẫn là nghĩ thêm đến trời tối ngày mai đại chiến đi. Thuận tiện tra thiếu bổ để lọc. Xem chính mình có không có để lại. Sẽ bị người bên cạnh sử dụng lỗ hổng. Trở về đan phòng, hướng trên ghế xích đu một nằm, hai đêm một ngày vội vàng mà qua. Làm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Cùng trùng trùng điệp điệp thiên binh cùng nhau bay ra Nam Thiên Môn lúc. Lý Trường Thọ cũng chia tâm. Dùng tiên thức liếc nhìn Tiểu Quỳnh Phong linh hồ bên tình hình. Nơi nào? Tửu chữ cầu tiên. Linh ngạ. Hữu cầm. Linh lịa. Cùng Lưu Nhãn Nhi. Vương Kỳ mấy người. Chính tập hợp một chỗ uống rượu chúc mừng. Vừa bái sư Tửu Vũ Thi vô cùng ngại ngùng. Lại tại Tửu Cửu giật dây hạ. Đỏ mặt. Cầm bội kiếm của mình. Tại Linh Nga người giấy giàn nhạc tấu nhạc âm thanh bên trong. Cầm kiếm nhảy múa. Náo nhiệt biên duyên. Tề Nguyên lão đạo đã khôi phục ngày thường bộ dáng. Xếp bằng ở bên hồ nhà cỏ bên trong tính tâm đà tỏa. Quanh người đạo vận vần quanh. Khóe miệng mang theo một chút mỉm cười. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười. Nằm tại trên ghế xích đu tính tâm ngưng thần toàn thân tâm ứng đối thiên đình chiến sự. Thế là nửa ngày sau. Nếu như hỏi Ngọc Đế bệ hạ hiện tại là cái gì tâm cảnh đoán chừng chỉ có thể là. Thực hối hận. Ngọc Đế coi là xuất quân xuất chinh. Cầm trong tay thiên kiếm. Thân mang kim giáp. Dưới hông ngồi cưới trắng noãn thiên mã. Đối mặt với vô số ma khí vần quanh yêu ma. Nắm lấy thiên kiếm cao giọng la lên vì thiên đình. Xuất lính từng đám thiên binh thiên tướng xông pha chiến đấu. Đấm máu chém giết. Phát dương thiên địa chi chính khí. Nhưng mà trên thực tế xuất quân xuất chinh. Báo khởi bẩm nguyên soái. Các bộ đã nhập mai phục khu vực báo 3.500 dư chỉ biển sâu yêu tộc bị dẫn động. Kinh dò xét. Chín thành thân nhiễm nghiệp chứng báo quân địch đã nhập mai phục. Long tộc các bộ chuẩn bị sẵn sàng yên lặng chờ nguyên soái chi lệnh trên không trung. Tầng tầng mây trắng hội tụ chỗ. Mấy ngàn thiên binh vây quanh mấy con trấu ngồi. Thiên đình đáng yêu nguyên soái Hoa Nhật Thiên. Cùng đốc quân Đông Mộc Công. Tổng điều hành Lý Trường Thọ. Tính cả một vị long tộc thực quyền trưởng lão. Cùng nhau ngồi ở chỗ này. Không ngừng có lính liên lạc chạy nhanh đến đem tiếp thu tin tức lớn tiếng hô lên. Lý Trường Thọ cười nói một câu, nguyên soái, việc này không nên chậm trễ, xin hạ lệnh đi. Ngọc Đế hóa thân nhìn Lý Trường Thọ. Đáy mắt toát ra một chút nghi hoặc. Tựa hồ là tại nói. Nguyên soái chính là làm cái này. Lý Trường Thọ cười nháy mắt mấy cái. Cho Ngọc Đế hóa thân một cách khẳng định tín hiệu. Ngọc Đế hóa thân khóe miệng cong lên, ho âm thanh, mở miệng nói, các bộ xuất kích toàn diệt yêu ma. Nghe thoáng có chút hữu khí vô lực. Vâng, lính liên lạc trả lời một tiếng. Quay người nhảy ra mười trượng. Trong tay lấy ra một mặt pháp bảo lệnh kỳ cấp tốc vung vẩy. Quân lệnh hóa thành từng đảo lưu quang. Hướng Nam Hải các nơi rơi xuống. Chốc lát. Nam Hải bên trong linh lực dung chuyển. Mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng cả yêu thú tiếng gầm gừ. Thương long tiếng giống giận dữ. Thiên binh thiên tướng xếp tiếng la. Trực trùng Vân Tiêu Đông Mộc Công cùng Lý Trường Thọ. Cùng với vị kia trưởng lão long tộc. Đều là khí định thần nhàn. từng người chờ đợi. Mà thân là chủ tướng Ngọc Đế hóa thân, lại là không chịu được đứng dậy, tay cầm bội kiếm, đỉnh tiếng nói: là chủ tướng người, nên cùng chúc tướng sĩ cùng nhau phấn chiến, làm sao có thể ở chỗ này co vòi nguyên soái. Lý Trường Thọ khuyên nhủ: tướng cùng soái có chút khác biệt, thân là tam quân nguyên soái, liền cần thống quan toàn cục, như đi sông pha chiến đấu, đại quân không đầu, sợ nguy rồi. Đông Mộc Công cũng nói: không sai, Nhật Thiên nguyên soái đừng vội sông pha chiến đấu là chúc tướng sự tình, nguyên soái còn cần suy nghĩ đại cuộc. Hoa Nhật Thiên nghe vậy gật gật đầu, ngồi về chính mình vị trí, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Nói một cách khác, hắn nếu là không sắc phong chính mình hóa thân, hiện tại vừa lúc là như hắn suy nghĩ như vậy, ở trong nước biển lính một chi binh mã, cùng những cái kia biển trong yêu ma kịch chiến. Ngọc Đế hóa thân liếc nhìn Lý Trường Thọ, truyền thanh nói: hải thần, hải thần. Trường canh ái khanh Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, dẫn âm hỏi: bệ hạ, làm sao vậy? Ngọc Đế hóa thân nói: ngươi đến chủ trì đại cục, ta xuống cùng các vị tướng sĩ cùng nhau chém giết, theo điều binh hành quân, đến mai phục bố trí, đều là ngươi cùng một công tại làm, ta tác dụng hẳn là chính là câu tiếp theo lệnh. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: bệ hạ, ngài là tam giới chúa tể, ái khanh có biết, ta từ khi làm Ngọc Đế, mỗi ngày là bực nào buồn tẻ, có thể tính chờ đến như vậy chiến sự. Lý Trường Thọ mắt thấy Ngọc Đế muốn bắt đầu nhả rãnh, Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, truyền thanh nói: bệ hạ, đợi Nam Hải chiến sự hơi bình, đi Tây Hải càn quét yêu ma lúc, tiểu thần giữ chặt Đông Mộc Công, ngài có thể tự mình dẫn đại quân trừ yêu. Chỉ bất quá, bệ hạ còn cần cố hảo tự thân, chờ chúng ta liên chiến Tây Hải, Tây Phương giáo cũng làm kịp phản ứng, có lẽ sẽ từ đó cản trở. Thiện Ngọc Đế hóa thân lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi ngay ngắn ở trong ghế, chờ tin chiến thắng truyền về. Không bao lâu, phía dưới trên mặt biển, nhiều từng cỗ tràn đầy vết thương khổng lồ thi thể. Một tòa từ mấy vạn thiên binh hợp lực chống lên đại trận, bao phủ phương viên 3000 dặm hải vực, làm nơi đây rung chuyển, không đến mức tác động đến quá nhiều biển trong sinh linh. Sau 2 canh giờ, Nam Hải đại chiến hạ màn kết thúc. Thiên đình binh mã cùng long tộc binh mã sáp nhập một chỗ, hướng biển trong đại yêu nơi tụ tập đánh lén mà đi. Theo khai chiến trước, Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công thương lượng quy củ, như thân có nghiệp chứng yêu tộc, trực tiếp đem này yêu hồn hủy diệt, không lưu hậu hoạn không có nghiệp chứng yêu tộc, thu vào thiên đình tỏa yêu tháp trong, đợi thọ nguyên hao hết, tự hành luân hồi chuyển thế. Chém giết nửa đêm thiên tướng tàng sáng, thiên đình cùng long tộc binh mã tề tổ Nam Hải biên duyên, trùng trùng điệp điệp lái đi Tây Hải, ngựa không dừng vó lao tới trận tiếp theo đại chiến nơi. Nam Hải yêu tộc bị chinh phạt lúc, Tây Hải biển sâu yêu tộc chuẩn bị trong đêm rút đi. Từ Tây Hải Thiên Nhai hải giác rời đi Ngũ Bộ Châu, nửa đường lại bị long tộc phái binh chặn đánh, hơn phân nửa bị ngăn ở Tây Hải biên duyên. Mà lần này, Lý Trường Thọ cũng theo chính mình cùng Ngọc Đế hóa thân ước định như vậy, ngăn cản Đông Mộc Công, cũng đề nghị do trời đình đáng yêu nguyên soái Hoa Nhật Thiên thân lính một đầu binh mã, vạn dặm bôn tập Tây Hải bầy yêu. Nhìn Hoa Nhật Thiên xông lên phía trước nhất bóng lưng, Đông Mộc Công cao mày nói: này người trẻ tuổi như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh ai? Trở về sau thật sự muốn hướng bệ hạ tấu hắn một bản hải thần, ngươi ta không bằng liên danh thượng tấu, cái này thì không cần. Mộc Công chính mình đến chính là. Lý Trường Thọ cười nói: Hoa tướng quân đã mang binh đi tới, đại cuộc còn muốn Mộc Công đến khống chế. Đông Mộc Công hơi lắc đầu, xem Hoa Nhật Thiên bóng lưng có chút hận sắt bất thành cương. Cũng chính lúc này, một đóa mây trắng theo Tây Hải chỗ sâu cấp tốc bay tới, ngăn hướng về phía thiên đình chúng binh mã. Lý Trường Thọ tiên thức dò xét đi qua, bởi vậy lúc khoảng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Đó là một cõng hồ lô lớn áo nâu lão đạo, một thân một mình ngăn ở thiên đình, Long tộc đại quân vọt tới trước mây đường trên, toàn thân tản ra mãnh liệt uy áp. Này lão đạo lạnh lùng mở miệng, đem trên lưng cái kia tử bên trong trắng bệt hổ lô lớn gỡ xuống, nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chăm chú xông lên phía trước nhất thiên đình thiên tướng Hoa Nhật Thiên. Thiên đình ý gì, một hai phải đem yêu đình trẻ mồ côi đuổi tận giết tuyệt không thành? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 278 đối thơ chi vương. Thiên đình bây giờ thật đúng là uy danh không hiện, mấy vạn thiên binh cùng long tộc tinh nhuệ tiên giao binh hỗn thành tiền quân, giờ phút này khí thế chính thịnh, lại có người dám nửa đường ngăn cản. Trọng điểm là thật đúng là cản lại, nửa đường thoát ra tên này lão đạo, khí tức hùng hậu, uy áp mãnh liệt, tự thân đạo cảnh xa không phải kim tiên có thể so sánh. Lý Trường Thọ bây giờ tu vi cảnh giới coi như miễn cưỡng có thể xem, cũng tiếp xúc gần gũi quá lớn pháp sư Triệu Đại Gia, ôn nhu như nước Vân Tiêu tiên tử chờ thánh nhân hạ đỉnh tiêm cao thủ. Áo nâu lão đạo đăng tràng chính là uy áp toàn bộ triển khai, chủ động bại lộ tự thân tu vi, tất nhiên là lệnh người sợ hãi thán phục. Nhưng cho Lý Trường Thọ trực quan cảm giác, cái này người đạo cảnh ứng không bằng đạo môn mạnh nhất này phê thánh nhân đệ tử. Nhưng mà ở chỗ này, này lão đạo hoàn toàn có thể chấn nhiếp thiên đình chúng thiên tướng. Thiên đình lúc này thiếu nhất kỳ thật chính là cao cấp chiến lực. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thực lực có hạn, do xét phạm vi cũng có hạn. Hắn đáy lòng vừa xẹt qua những ý niệm này, một bên Đông Một Công đắc là đứng dậy. Một Công thở dài, ngươi xem một chút chủ soái làm sao có thể vọng động, lần này gặp được phiền phức chẳng phải khắp nơi thụ động sao? Hải thần còn thỉnh mang đại quân từ sau chạy đến, đợi ta đi phía trước xem một chút đi. Một Công, để ta đi. Lý Trường Thọ đứng dậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đạo nhân này không tầm thường, vẫn là không nên cùng hắn khởi xung đột. Đông Một Công nghe vậy cũng không dám khinh thường, lập tức đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ phất trần hất lên, thân hình hóa thành một tia nhàn nhạt khói xanh, lại là trốn vào trong gió biển. Chớp mắt liền đếm rõ số lượng ngàn dặm. Này lão đạo là ai, trong miệng hô hào những này đại yêu là yêu đình trẻ mồ côi? Tay nâng một đầu tử bên trong trắng bệt hổ lô lớn, hình dạng ngược lại là có chút thường thường, không có gì lạ. Hồng hoang phổ biến lão đạo mô bản, trong hồng hoang đại thần thông giả không biết bao nhiêu. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ cũng không tốt chỉ bằng một đầu hổ lô liền trực tiếp kết luận cái này người thân phận. Này lão đạo rất có thể là yêu tộc xuất thân, hoặc là cùng yêu tộc có rất sâu nguồn gốc. Nhưng cầm năm đó yêu tộc thiên đình, đến hiện tại tam giới thiên đình tìm tán đồng cảm giác, có phải hay không sai lầm điểm cái gì? Lý Trường Thọ lúc này chỉ có thể làm một ít đại khái phỏng đoán, lo lắng Ngọc Đế hóa thân bị tổn thương, toàn lực thi triển phong độn. Đáng yêu kế sách là hắn phụng Ngọc Đế hóa thân muốn đi thể nghiệm nam nhân lãng mạn, càng là hắn hải thần vừa mới ngăn lại Đông Một Công, giật dây Ngọc Đế hóa thân đi. Này nếu là Ngọc Đế bị đánh một trận, thậm chí hóa thân bị trảm, thiên đình mất hết thể diện, trở thành hồng hoang chê cười. Nói không chừng thánh nhân lão gia cũng sẽ hoài nghi hắn này tiểu đệ tử nghiệp vụ năng lực. Nhưng mà coi như Lý Trường Thọ đối với chính mình độn pháp coi như tự tin, lại ngay lập tức liền tiến đến tiền quân chỗ, vẫn như cú chế nửa bước. Không có cách, Nhật Thiên Nguyên soái mở miệng câu nói đầu tiên liền làm lão đạo kia trực tiếp xù lông. Lớn mật Hoa Nhật Thiên mày kiếm dựng thẳng lên, rút kiếm trước chỉ. Yêu đình dư nghiệt dám ngăn trở ta thiên đình đại quân Ngọc Đế hóa thân. Nói lời này lúc, Lý Trường Thọ thân hình vừa vặn xuất hiện tại Ngọc Đế hóa thân bên trái. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ kém chút liền cho Ngọc Đế quỳ. Đây là mãng đến cực. Không, đây không phải mãng, mãng là không phân rõ tình thế hồ đồ phía trên. Ngọc Đế đây là cương, là thật cương. Lý Trường Thọ giờ phút này phản ứng lại, Ngọc Đế hoàn toàn chưa đem lão đạo sĩ này để ở trong mắt. Ngọc Đế phía sau có thiên đạo, có đạo tổ, bản thân thay tên nghĩa thượng tam giới chúa tể, sáu vị thánh nhân lão gia đều là sư huyên sư tỷ, Hắn sợ cái gì, ngày hôm nay này lão đạo trở ngại thiên đình đại sự thì cũng thôi đi, một hai phải dùng thượng cổ yêu đình tới dọa bây giờ thiên đình. Này đã là đem Ngọc Đế ra mặt giẫm tại chân dưới, còn dùng lực ép đến ép đi. Tám thành Ngọc Đế giờ phút này đã muốn làm này lão đạo lấy tráng thiên đình uy thế hơn nữa. Xem ra Ngọc Đế hóa thân tựa hồ cũng có chính hắn lực lượng. Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc phân tích những này, tìm cho mình được rồi định vị, nhắc nhở chính mình kiên trì mấy cái kia nguyên tắc không lay được. Nhật Thiên Nguyên Soái lần nữa hô to: "Chúc tướng sĩ ở đâu?" Hậu phương chúng thiên tướng thiên binh đát là cùng kêu lên la lên. Nghe Nguyên Soái hiệu lệnh thanh trấn cửu thiên, khí xung đầu ngưu phía trước áo nâu lão đảo hai mắt trợn tròn. Kia một tiếng dư nhiệt đã để hắn giận dữ, hét lớn một tiếng: "Ngươi này thiên tướng, y vào chính mình công đức hộ thể, liền cho rằng người bên cạnh động tới ngươi không được, không phải là muốn để bần đạo cùng ngươi đắt làm một trận?" Nói xong, này lão đạo râu tóc phất phới, toàn thân trên dưới duy trì kinh người uy áp, phía sau tiên lực ngưng ra đại phiến lôi vân hoa, Nhật Thiên hoàn toàn không sợ. Trong tay trường kiếm giơ cao, một vệt kim quang từ cửu trọng thiên rơi xuống, lại ở trên người hắn chiết xả ra vạn trượng kim quang. Kim quang bên trong, Hoa Nhật Thiên bảo trì giơ kiếm động tác, toàn thân bị rát lên một tầng thần lực màu vàng ấm, hai mắt càng là kim quang phun trào, đe dọa nhìn trước mặt này lão đạo. Trong lúc nhất thời, lại để rớt này lão đạo tản ra hơn phân nửa uy áp, làm thiên binh thiên tướng sĩ khí đại trấn. Này lão đạo trừng mắt hai mắt, chính mình lấy pháp lực bức hiếp, lại bị trước mắt này thiên đình tướng lĩnh không nhìn. Này thiên tướng thậm chí còn chê hắn động thủ chậm, muốn chủ động ra tay chém hắn. Này còn có thiên lý hay không, hồng hoang còn giảng hay không, nắm đấm lớn nhất đạo lý rồi. Lão đạo hét lớn một tiếng: "Tốt, bần đạo ngày hôm nay liền chém ngươi này không coi ai ra gì." Thiên tướng hắn tay phải vỗ vào kia hồ lô màu tím thượng, miệng hồ lô phun ra một tuyến hào quang, hào quang dâng lên ba trượng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn sương mù, trên đó hiện ra một đôi băng lãnh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đế hóa thân lão đạo râu tóc phất phới. Toàn thân khí tức đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, một cỗ túc sát khí tức hoành áp tại chỗ. Đỉnh lão đạo khẽ quát một tiếng, hồ lô phía trên cặp kia đôi mắt bắn ra hai đạo bạch quang, trực chỉ Hoa Nhật Thiên cái trán. Mà này lão đạo không đợi bạch quang rơi vào Hoa Nhật Thiên trên người, trong miệng đã là thôi động chú pháp, thỉnh bảo bối truyền chậm, đã chợt nghe hét lớn một tiếng, một thân ảnh trực tiếp ngăn tại Hoa Nhật Thiên trước người, tóc trắng phất phới, phất trần tung bay, giang hai cánh tay, sắc mặt xúc động: "Liền kém một tiếng, ngươi muốn chạm liền chạm ta đi." Vân vân. Bên kia lão đạo lời nói một trận, nhưng phương pháp này cũng không phải là nói dừng là dừng. Bảo vật này như tế ra, không chạm liền tổn thương tự thân. Cái kia thân chữ đã xuất khẩu, hai đạo bạc quang đánh vào Lý Trường Thọ trên người, một mạc rủi mang trống giống bắn nhanh. Lý Trường Thọ tâm thần run rẩy, càng nhìn đến ngập trời huyết hải cuồn cuộn mà tới. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ linh giác nhảy một cái, cơ hồ vô ý thức liền chặt đứt bản thể cùng cố này giấy đạo nhân liên hệ. Đáy lòng dị tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kia cổ sắc bén cảm giác tan thành mây khói, đây chính là Trảm Tiên Phi Đao. Lý Trường Thọ thể hội chính mình vừa rồi kia một cái chớp mắt vô lực, cái trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, bảo vật chính mình người giấy thế nhưng không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ thiếu một chút liền thương tổn tới chính mình bản thể, nhưng giống như cũng không phải là thật sự có một cái phi đao lấy đầu người, mà là nhằm vào nguyên thần, chém giết nguyên thần. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động. Cái kia hải thần giấy đạo nhân cổ tay áo trong giấy đạo nhân tâm thần cấp tốc trở về Tây Hải. Tâm thần vừa quy vị, Lý Trường Thọ liền nghe được Nhật Thiên Nguyên Soái kia thanh giận dữ hét lớn: "Ngươi dám chạm ta thiên đình chính thần?" Cố này người giấy cấp tốc theo trong tay áo chui ra ngoài, chỉ thấy đầy trời màu vàng quang hồ chạm lướt qua mặt biển, dữ dội đánh tới hướng lão đạo kia. bị Trảm Tiên phi đao chém một cái giấy đạo nhân, giờ phút này đầu cũng bị mất thân thể cấp tốc thoát hơi, từng tia tiên lực không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Mà Ngọc Đế hóa thân Hoa Nhật Thiên, giờ phút này thân mang hoàng kim giáp, tay cầm kim quang kiếm, quanh người lượn vòng 9 con rồng vàng hư ảnh, đuổi theo lão đạo một hồi chém mạnh. Lão đạo vốn là khinh thường né tránh, muốn ngạnh kháng Hoa Nhật Thiên thế công, nhưng kim quang kia chém tới, trong đó lại ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực, đem lão đạo đánh đại đạo rung động, kinh hãi sau khi vội vàng lui lại. Trong lúc nhất thời, Hoa Nhật Thiên khí thế chiếm thượng phong, tả hữu lập tức có thiên tướng hạ lệnh, từng đội thiên binh liền muốn bọc đánh. Bày trận các vị long tộc cao thủ mắt thấy hải thần bị chạm, đầu cũng bị mất, thiên đình chủ soái lại sinh mãnh như vậy, một đám cũng là ma quyền sát trưởng, chỉ muốn nhào tới loạn bảo đập chết này lão đạo. Nhưng mấy vị long tộc cao thủ dẫn âm để bọn hắn an tâm chớ vội. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng nhìn ra Ngọc Đế bệ hạ hóa thân thực lực xác nhận kim tiên cảnh hậu kỳ, tương đương với một năng chinh thiện chiến lục phẩm, thất phẩm kim tiên tướng lính. Lúc này có thể để cho lão đạo kia có chút chật vật tránh trái tránh phải, hoàn toàn là bằng vào những cái kia kim quang gia trì. Bất quá mấy chiêu, này lão đạo thân hình lói lên xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, tay trái nâng kia bảo bối hồ lô. Hồ lô phía trên ba trượng nơi trong mây mù, kia đôi lãnh khốc vô tình đôi mắt lần nữa mở ra. Đỉnh này lão đạo hét lớn một tiếng, Hoa Nhật Thiên thân hình giữa không trung trong nháy mắt dừng lại. Lập tức, này lão đạo lại muốn thúc khởi Trảm Tiên phi đao, nhưng Lý Trường Thọ tiếng hô hoán đã chạy đến chậm, đã một mạc dòng nước phun trào. Lý Trường Thọ thân hình cực nhanh xuất hiện ở Ngọc Đế hóa thân trước đó, mưng phất trần, nhìn thẳng này lão đạo. Này lão đạo cùng Ngọc Đế hóa thân cũng là xứng sờ, đồng thời liếc nhìn vừa mới không đầu thi thể, lại phát hiện nơi đó đã không có bóng người. Ngọc Đế hóa thân Nhật Thiên Nguyên soái vui vẻ nói: "Hải thần, ngươi không có việc gì hừ?" Hóa ra là hóa thân lão đạo kia hai mắt nhíu lại, cười lạnh thanh. Chính lúc này, Hoa Nhật Thiên quanh người kim quang lấp lánh, đã là đem kia đỉnh thân chi pháp xông mở. Lý Trường Thọ thật sợ Ngọc Đế hóa thân lại xông đi lên bị Lục Áp chém mất. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân là một chút nguyên thần chi lực, dùng cắt giấy thành người thần thông, dựa vào Huyền Đô đại pháp sư truyền lại thân ngoại hóa thân chi pháp, dung hợp phù lục cùng cấm chế, không ngừng cải tiến mà thành. Vừa rồi hóa thân bị chạm, Lý Trường Thọ kịp thời chặt đứt cùng hóa thân liên quan, cũng liền tổn thất một cấu nguyên thần chi lực, đau đầu một chút. Nhưng Ngọc Đế hóa thân, Lý Trường Thọ không làm rõ ràng được nguyên lý như thế nào, nói không chừng là cùng Ngọc Đế nguyên thần tương quan, rất dễ dàng làm Ngọc Đế trọng thương. Lý Trường Thọ lập tức truyền thanh nói: "Bệ hạ, làm tiểu thần đến ứng phó lão đạo sĩ này." Trong tay hắn hồ lô lai lịch không nhỏ, ta hai ba câu nói đuổi hắn chính là không sao cả. Hoa Nhật Thiên trực tiếp mở miệng nói chuyện, đi đến Lý Trường Thọ trước mặt, lạnh nhạt nói: "Làm hắn chém." Nói xong, Hoa Nhật Thiên tay trái chắp sau lưng, tay phải xách theo trường kiếm, mà vác tại phía sau tay trái, lòng bàn tay càng trở nên có chút trong suốt, lại là chủ động cho Lý Trường Thọ triển lộ một chút. Cố này hóa thân chủ yếu cấu thành bộ phận là công đức, thiên đạo công đức ngưng tụ thành hóa thân, công đức chi lực ngưng tụ thành công đức kim thân. Lý Trường Thọ lúc ấy vành mắt liền đỏ lên, chính mình liều sống liều chết, lại là làm hương hỏa, lại là tới thiên đình cho Ngọc Đế làm tiểu đệ, còn tính toán này, tính toán kia, vì chính là kiếm chút công đức, ngưng cái công đức kim thân, cho chính mình bộ một tầng. Các ngươi ai giết ta liền bị nghiệp chướng quấn thân an toàn áo lót. Nhưng trước mắt, Ngọc Đế cố này dùng để trải nghiệm cuộc sống thân ngoại hóa thân, chính là thuần túy từ công đức ngưng tụ thành rời thân thể công đức kim thân. Ngày hôm nay còn nghĩ dùng công đức kim thân đến làm lão đạo sĩ này Trảm Tiên phi đao chân trước chém xuống đi, Trời phạt đoán chừng chân sau liền đến bệ hạ. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Chủ tướng bị trảm. Đối Thiên Đình quân tâm thế tất là đả kim cực lớn. Chúng ta ngày hôm nay là đến cho Thiên Đình. Cho bệ hạ dương oai. Cũng không phải là cùng này lão đạo đưa khí. Ngọc Đế hóa thân nghe vậy hơi gật đầu. Truyền thanh nói. Vừa xem Ái Khanh ngươi bị trảm. Ta liền muốn ngày hôm nay hủy này lão đạo. Lại là có chút cân nhắc mất thỏa. Ái Khanh có gì kế sách thần kỳ bệ hạ, lại để tiểu thần thử một lần. Thiện Ngọc Đế hóa thân nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ sách theo phất trần lần nữa hướng về phía trước. Cùng lão đạo kia chính diện đối lập nhau. Này lão đạo cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Thế nào? Thương lượng xong ngươi hóa thân đã bị ta chém qua. Ứng cũng biết ta bảo bối lợi hại nhanh chóng thối lui. Cho yêu tộc lưu một tuyến đường sống đi đạo hữu ngươi là ai? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi một câu. Bần đạo. Đạo hữu ngươi một không báo lai lịch. Hai không nói nhân quả. Trực tiếp liền ngăn cản ta Thiên Đình chính sư. Còn nghĩ làm Thiên Đình xem ở đạo hữu ra mặt ngươi thượng lui binh. Đạo hữu. Ngươi cái gì cũng không nói. Chúng ta thế nào biết mặt ngươi ra giá trị bao nhiêu cân lượng? Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Cười khẽ thanh lão đạo kia khẽ cau mày. Tùy theo liền có dự định. Lão đạo khẽ quát một tiếng. Ngươi lại nghe cho ký bần đạo bản tự thanh tu khách. Ít hỏi thế sự giá nhàn hạc. Tu chân sáng tỏ thiên địa đạo, đạo mắt đã là lượng kiếp qua. Chưa đi Huyền Đô bái thái thanh, không đi Ngọc Hư môn thượng nặc. Bây giờ đến Ngộ Ly hỏa pháp, bảo bối vừa ra đầu người lạc. Như thế nào? Này ra mặt có thể đủ? Lý Trường Thọ tinh tế suy nghĩ. Này lão đạo cũng là thận trọng. Không có bại lộ bất luận cái gì theo hầu. Nhưng trảm tiên phi đao. Cái đồ chơi này chính là lục áp đạo nhân danh thiếp A mà theo lục áp vì yêu tục ra mặt. Một câu kia yêu đình trẻ mồ côi. Đã làm cho Lý Trường Thọ đại khái hiểu hắn xuất thân. Nghe lục áp niệm xong thơ xưng danh, Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, sợ là không đủ. Ô Lý Trường Thọ cười nói. Đạo hữu, ngươi lại nghe một chút ta theo hầu. Xem phải chăng có cái này ra mặt. Làm cho đạo hữu ngày hôm nay thối lui. Đạo hữu lại nghe cho ký ta bản người trong núi giáo đồ, lão ra một lệnh vào ngày. Bản tự lui tới không cần khách, tam giáo đều có bản cũ tiên. Lăng Tiêu điện trong đến thần vị thiên đạo cho phép hàng hải quyền. Đầu xuất cung bên trong gõ ba bái. Đến truyền thái thanh đan đạo thiên nói xong. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu, ngươi cảm thấy... Ta như vậy ra mặt đủ còn chưa đủ ha ha ha lục áp đạo nhân cười lớn một tiếng. Lại là thuận thế nhét trảm tiên hồ lô. Lại lạnh nhạt nói. Ngươi đã là tam giáo thánh nhân đệ tử. Lại đi lăng tiêu điện trong phụng dưỡng Ngọc Đế. Thật sự buồn cười. Ngọc Đế bệ hạ nắm thiên đạo mà chỉ tam giới. Ta có thể vì bệ hạ bày mưu tính kế. Vốn là tạo phúc tam giới sinh linh may mắn chuyện Lý Trường Thọ thở dài. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đạo hữu ngươi như cảm thấy ta ra mặt đủ. Còn thỉnh rời đi. Biển sâu yêu tộc nhiều lần làm áp. Trong tộc hơn nửa cuộc đời linh thân nhiễm nghiệp chướng. Trừ bọn họ. Chính là thiên tri nói xem ra. Lục áp đạo nhân lãnh đảm nói. Ngày hôm nay sợ là lại muốn đã làm một trận ngươi lại nghe tốt ta vốn là. Đạo hữu. Không như nghe ta niệm vài câu Lý Trường Thọ cười cười. Cũng là thi hứng đại phát. Đánh gãy lục áp đạo nhân thi từ. Đây là cái gì hồng hoang thơ hay từ có thể nhìn ra. Lục áp đạo nhân lúc này đối thiên đình cũng là có chút kiêng kỵ. Bằng không thì cũng không có khả năng dài dòng nhiều như vậy. Thật muốn lực lượng mười phần. Trực tiếp chém nhật thiên nguyên soái rời đi cũng được. Như thế. Lý Trường Thọ cười nói đạo hữu vốn là dương hỏa tinh đắc đạo thượng cổ kim điện gian. Thế nhưng là như thế lục áp đạo nhân khuôn mặt khẽ run lên. Trong đôi mắt tách ra bức người thần quang. Nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại nói trong mây tiêu giao diễn khoa phụ, rước lấy thần cung chấn yêu ngày. Ta có thể nói sai này lão đạo trong mắt thần quang biến mất. Đỉnh tiếng nói. Đạo hữu đã biết bần đạo theo hầu. trước đây thế nhưng là vẫn luôn tại trêu đùa bần đạo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta cùng đạo hữu Chi Tiên Bối cũng coi như có chút giao tình, vốn không muốn làm cho đạo hữu như vậy khó xử. Đạo hữu, ngày hôm nay liền như vậy thối lui đi. Biển sâu yêu tộc ngươi không gánh nổi, cũng chớ có làm ta bản thể đến đây. Ngươi kia Trảm Tiên Phi Đao đối ta này thần thông ngưng tụ thành hóa thân, sợ là không quá mức đại dụng. Tiền bối giao tình giới hạn tại, ta biết bọn hắn, bọn họ không biết ta. Ngươi thế nào biết ta bảo bối này chi danh? Lục Áp đạo nhân cũng là cả kinh. Trảm Tiên Phi Đao hắn vừa mới luyện thành không lâu, đối mặt qua bảo bối này 3-4 danh đạo nhân, sớm đã tan thành mây khói. Lý Trường Thọ cười không nói, Lục Áp đạo nhân ánh mắt kinh nghi bất định. Hừ, Lục Áp đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Ngày hôm nay liền xem ở tiền bối ra mặt ngươi bên trên, các ngươi thiên đình như cố tình nhằm vào ta yêu tục, ta nhất định phải đi Lăng Tiêu Điện đòi một lời giải thích. Phóng xong ngoan thoại, hắn thân ảnh nhất truyền, hóa thành một chùm hồng quang, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đi vô cùng nhanh chóng. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói, coi như ngươi tiểu bối này thức thời. Nói xong quay người hướng Ngọc Đế hóa thân mà đi. Ngọc Đế hóa thân hướng về phía trước đón hai bước, dẫn âm hỏi, đây là yêu tộc năm đó chạy trốn thập thái tử phải là? Lý Trường Thọ dẫn âm cười nói, tiểu thần cũng không biết, vừa rồi chẳng qua là lừa hắn một lừa dối, hiện tại xem ra ngược lại là như thế. Kia Trảm Tiên Phi Đao cũng không phàm. Ngọc Đế hóa thân cười âm thanh, nhưng trưởng canh Ái Khanh chi nhanh trí càng là lợi hại. Lý Trường Thọ dặn dò, bệ hạ, nên lính quân giết địch đi tới, bị này Lục Áp làm chậm trễ một hồi, Tây Hải yêu tộc nói không chừng chạy bao nhiêu. Thiện Ngọc Đế cười âm thanh, khôi phục nguyên bản nghiêm túc, quay người nhìn về phía sau kia mấy vạn thiên binh, cùng với càng xa xôi bay tới đại quân. Trong tay kim quang trường kiếm giơ cao, ngàn vạn thiên binh cùng nhau reo hò thanh dung thiên địa gian. Vì thiên đình ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 279 áo trắng thiên đế nổi sát tâm, đại quân xuất phát. Thẳng đến Tây Hải, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân theo sát tại Ngọc Đế hóa thân bên cạnh, lại nhất tâm lưỡng dụng, không ngừng suy nghĩ có quan hệ Lục Áp đạo nhân sự tình. Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra một tờ mô phỏng tiên sinh bên trong thẻ gỗ, thở dài, đem này thẻ gỗ ném trở về. Ta quá khó khăn, thật quá khó khăn. Phong thần đại kiếp bên trong cùng Nhiên Đăng đạo nhân nổi danh, không ngừng nhảy ra làm mưa làm gió, trực tiếp hại chết Triệu Công Minh, Triệu đại gia, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra Lục Áp đạo nhân. Hiện tại này cái thời gian điểm liền bị chính mình đụng thượng, hắn vẫn là cái vừa bước vào kim tiên cảnh, tu hành bất quá mấy trăm năm nhân giáo tiểu đệ tử, a đụng vào vậy thì thôi. Hai bên lẫn nhau lập trường còn quyết định, bọn họ nhất định phải đối chọi gay gắt. Hết lần này tới lần khác, chính mình bây giờ cũng không phải là Lục Áp đạo nhân đối thủ, cũng vô pháp thừa cơ ra tay đem Lục Áp đạo nhân cho dương, kết thúc đoạn nhân quả này. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp vì này Lục Áp đạo nhân. Lúc này phụ thuộc tại phương nào thế lực, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng một hồi suy nghĩ. Hay là Lục Áp đạo nhân dựa vào yêu tộc tích lũy tu hành, vẫn chưa đầu nhập phương nào thế lực yêu đình, mặc dù vẫn lạc, nhưng yêu tộc lưu lại di sản không thể khinh thường. Như kia trốn vào trong biển hỗn độn đồng hồ cũng chính là Đông Hoàng Trung. Lục Áp đạo nhân nếu quả như thật là yêu đình cũ thái tử, vậy hắn rất có thể được rồi yêu tộc chi tài. Khai thiên tích địa lúc, bàn cổ đại thần hai mắt hóa thành nhật nguyệt, vì thái âm tinh, thái dương tinh, trấn áp thiên địa âm dương nhị khí. Thượng cổ điển cố, Kim Ô tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất từ thái dương tinh trung thai nghén mà ra, thực lực mạnh mẽ, đều có chí bảo. Sau là Yêu Hoàng, Đế Tuấn cùng Yêu Hậu Hy cùng sinh ra 10 tử, chính là yêu tộc thập thái tử. Yêu tộc thập thái tử đều có Kim Ô chân thân, có thể ngắn ngủi hóa thành thái dương tinh. Vu Yêu đại chiến kéo dài nửa cái thượng cổ thời kỳ, đứt quãng, lúc thời gian chiến tranh ngừng. Tại Vu Yêu đại chiến một đoạn yên lặng kỳ, có yêu tộc thái tử cùng Vu tộc đại Vu Khoa phủ lập đổ ước, so cước lực cùng phi tốc. Cái này có Khoa phủ trục nhật. Theo nhân tộc điển tịch ghi chép, lúc đó Khoa phủ đem thắng đổ ước, 10 tên yêu tộc thái tử chơi xấu bay ra cây phù tăng, hóa thành 10 khỏa mặt trời, thiêu đốt mặt đất, âm thầm khó xử Khoa phủ, lại lệnh Khoa phủ khát khô đen chết. Cái này có thập nhật đồng thiên điển cố. Vu tộc có thiện bắn đại vu tên là Hậu Nghệ, nâng cung xả nhật, liên tiếp bắn chết 9 cái kim ô thái tử. Yêu tộc đại năng kịp thời chạy tới, cứu con trai thứ 10. Đây chính là hồng hoang trong lưu truyền Hậu Nghệ xả nhật. Đáng nhắc tới chính là, Hậu Nghệ xả nhật kỳ thật không phải là nhân tộc lưu truyền như vậy. Bởi vì yêu tộc thập thái tử nướng chết không biết bao nhiêu nhân tộc, Hậu Nghệ vì thế giận dữ. Này bất quá về sau nhân tộc truyền tụng lúc thói quen lấy người làm gốc vị mà thôi. Hậu Nghệ xả nhật về sau, Vu Yêu đại chiến lần nữa bộc phát, thiên địa lần nữa lâm vào khôn cùng chiến hỏa. Mà cuối cùng trốn qua một kiếp kim con trai thứ 10. Từ đó về sau liền không có tin tức gì. Yêu đình phá diệt sau càng là không biết tung tích. Ngày hôm nay thiên đình đến Tây Hải đáng yêu, Lục Áp đạo nhân chủ động đứng ra ngăn cản. Ngược lại là ngoài ý muốn bại lộ hắn theo hầu. Sau đó đến xem, ngày hôm nay chi Lục Áp đạo nhân tâm cơ có thừa, trầm mùn không đủ, hoàn toàn không xứng cùng Xiêm giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đánh đồng. Lục Áp, Lục Nha năm đó chạy trốn yêu tộc thái tử, có khả năng cũng không phải là nhỏ nhất con trai thứ 10. Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ đứng dậy đi qua đi lại, tinh tế suy nghĩ vừa rồi tại Tây Hải phát sinh sự tình, phân tích việc này tại sau này khả năng sinh ra ảnh hưởng. Vừa rồi nếu như Lý Trường Thọ có thể không đứng ra, tự nhiên không nghĩ đứng ra. Phi thân hướng về phía trước ngăn cản Trảm Tiên Phi đao. Tuyệt không phải lỗ mãng tiến hành, cũng là từng có tinh tế cân nhắc cùng suy nghĩ. Trọng điểm liền ở chỗ, Lý Trường Thọ hoàn toàn không cách nào xác định Ngọc Đế hóa thân cùng Ngọc Đế bản thể quan hệ trong đó. Theo hồng hoang phổ biến nhất lưu truyền hóa thân chi pháp, như hóa thân bị chạm, bản thể liền sẽ tổn hao nhiều. Kia Ngọc Đế vô duyên vô cớ trọng thương, hậu quả tất nhiên khó có thể khống chế. Nhẹ thì Ngọc Đế giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào xử lý Lục Áp. Phong Thần đại kiếp kịch bản bởi vậy đại sửa. Thánh nhân lão gia trước thời hạn có cảm ứng tham chiếu lần trước Văn Tịnh đạo nhân sự tình, sợ là sẽ phải gây ra cái khác nhân quả. Nặng thì Ngọc Đế khóc lớn, xoay người đi Tử Tiêu cung tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Lão gia a, không biết từ đâu ra ma cà bông đều có thể đem đệ tử khi dễ. Này Ngọc Đế làm cũng quá tất ức. Sau đó, Phong Thần đại kiếp trước thời hạn, đạo môn tam giáo bị cướp vận quấn quanh. Ba vị thánh nhân lão gia đối với chính mình cùng Lục Áp đạo nhân quăng tới ánh mắt ôn nhu. Ngấm lại liền khẩu sợ Ngọc Đế lại là gặp vừa lại được tính tình. Nhìn xuống khẩu khí này tất nhiên là rất không có khả năng. Đây là tại hắn hải thần địa giới, Ngọc Đế hóa thân cũng coi là bởi vì hắn một bản dâng sớ mời đến. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, Lý Trường Thọ liền có trốn tránh không xong trách nhiệm. Mà Lý Trường Thọ dám dùng giấy đạo nhân đi cản Trảm Tiên Phi đao, sở bằng chính là chính mình giấy đạo nhân tính đặc thù. Giấy đạo nhân chỉ có chút ít nguyên thần chi lực, lại có thể thời gian thực cùng tự thân nguyên thần liên quan. Tâm thần mình có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn phổ thông trận pháp ngăn trở, ký thác trên đó. Loại này nguyên lý, Lý Trường Thọ rất khó giải thích rõ ràng. Năm đó nghiên cứu giấy đạo nhân lúc, cũng là từng bước một tìm tòi, cuối cùng mơ mơ hồ hồ phát hiện, cũng liền dùng đứng lên. Nhưng Lý Trường Thọ chơi giấy nhiều người như vậy năm, đối giấy đạo nhân đặc tính lý giải đã vô cùng thấu triệt. Lúc ấy là có nắm chắc nhất định mới xông tới. Còn nữa, pháp bảo đả thương người tuyệt không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Như Trảm Tiên Phi đao là trực tiếp lấy đầu người, Chính mình giấy đạo nhân chết thì đã chết, nếu là chạm tiên phi đao trực tiếp chạm nguyên thần, chính mình giấy đạo nhân cũng không nguyên thần có thể chạm. Lý Trường Thọ tự nhiên cân nhắc đến chạm tiên phi đao cái này, tại sau này phong thần đại kiếp bên trong thanh danh đại tác đại sát khí có lẽ tồn tại, theo võng tuyến sông tới yếu ớt khả năng. Cho nên giấy đạo nhân ngăn ở Ngọc Đế hóa thân trước kia một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ đã đem viên kia cửu chuyển kim đan chụp tại trong tay, cũng tùy thời chuẩn bị la lên thánh nhân lão ra cái thứ nhất giấy đạo nhân bị trảm về sau. Lý Trường Thọ cấp tốc tổng kết, phát hiện này trảm tiên phi đao cũng không có suy nghĩ như vậy dọa người. Đầu tiên, đây đúng là một cái trảm nguyên thần chi lợi khí. Trước đem nguyên thần định trụ, tùy theo chém giết nguyên thần, cuối cùng lấy đầu lâu. Trảm tiên phi đao nổi lên lúc, Lý Trường Thọ thấy được cuồn cuộn mà đến sóng máu. Chính mình giấy đạo nhân không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kích, đã là bị chém giết. Nhưng ở xa Tiểu Quỳnh Phong bản thể nguyên thần bình yên vô sự, chẳng qua là dưới đáy lòng lưu lại một chút sợ hãi cảm giác. Như vậy cũng tốt so là chính mình giấy đạo nhân có thể nhận tổn thương 10, trảm tiên phi đao tạo thành 999 tổn thương, chỉ có thể đem giấy đạo nhân hủy càng thêm triệt để, không có ý nghĩa khác. Thế là Lý Trường Thọ lực lượng càng đầy chút, cuối cùng vì để cho Lục Áp sớm đi rời đi, còn hiếm thấy thổi một lần ngưu. Ngày hôm nay chi Lục Áp cùng phong thần lúc cái kia trong lúc nói cười, triệu đại gia chết thảm ở giường thần bí đạo nhân, khác biệt quả thật có chút lớn. Lý Trường Thọ chưa thấy qua Lục Áp đạo nhân trước đó, đối vị này tay trái trảm tiên phi đao, tay phải đinh đầu thất tiến đạo nhân, liền đáp vô cùng e dè. Hôm nay ngoài ý muốn tại Tây Hải đụng, Lý Trường Thọ đáy lòng kiêng kỵ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm chút. Bây giờ Lục Áp đạo nhân tất nhiên vẫn tồn tại, lần nữa tăng lên khả năng trảm tiên phi đao tựa hồ cũng không hoàn mỹ, đỉnh nguyên thần chi pháp còn chờ tăng lên. Nay xác nhận trảm tiên phi đao phát động trước ra điều kiện, hơn nữa kia có chút mơ hồ đinh đầu thất tiến thư, có sao nói vậy, muốn hay không làm sơ thiết kế, làm triệu đại gia trước thời hạn cho rơi đài. Lục Áp đạo nhân đáy lòng vừa mới nổi lên như vậy ý tưởng, Lý Trường Thọ nhéo nhéo cái cằm, lập tức liền đem này bỏ đi. Như chính mình thật đi làm như vậy, mà triệu đại gia chưa thể giết Lục Áp đạo nhân, ngược lại là cùng Lục Áp kết xuống thù hận nhân quả, đây chẳng phải là hợp triệu công minh mệnh số ổn thỏa lý do. Chính mình lúc này không thể đi quản nhiều phong thần sự tình. Lý Trường Thọ vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề này, mà bây giờ cũng coi như có manh mối. Muốn bảo trụ triệu đại gia tính mạng, tuyệt đối không thể can thiệp quá nhiều, quá sớm. Nhất định phải làm triệu đại gia đi đến nguyên bản chúng đại kiếp, tại bị phong thần lúc hơi sửa đổi một chút thượng thiên phương thức, trong này rất có chú ý. Bị đánh chết về sau, một tia nguyên thần thượng phong thần bảng, sau này chính là thiên đạo chi khôi lỗi. Ngọc Đế tùy tiện một đạo ý chỉ liền sẽ bị thiên đạo cưỡng chế chấp hành. Nhục thân trực tiếp thượng phong thần bảng, lại là như Lý Trường Thọ như vậy, tại thiên đình bên trong nhậm chức, tự mình muốn đi liền đi, có cơ bản nhất quyền lựa chọn. Tất nhiên thảm nhất vẫn là bị đánh chết, lại không biện pháp thượng phong thần bảng, người kia là thuần trắng chết. Muốn cứu triệu đại gia, ổn thỏa nhất ra tay thời cơ, chính là tại phong thần đại kiếp bên trong, triệu đại gia ứng kiếp trước thời khắc. Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nhân quả, chỉ cần hơi thay đổi triệu đại gia thượng thiên hình thức mà thôi. Hiện nay, chính mình tại thiên đình còn đặt chân chưa ổn, vẫn là an tâm làm tốt cái này hải thần đi. Những cái kia đều là nói sau. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, đem những ý nghĩ này chôn ở đáy lòng, toàn thân tâm làm tốt chính mình hiện nay bản chức công tác, bảo hộ phe mình Nhật Thiên Nguyên Soái. Tiếp xuống, Ngọc Đế hóa thân đi đến đó, Lý Trường Thọ hóa thân liền theo tới đâu. Đây chính là công đức kim thân, rời thân thể công đức kim thân. Dập đầu đụng, đó chính là đầy trời công đức kim phấn. Lý Trường Thọ cấp thiết muốn cùng Ngọc Đế thương lượng một chút, chính mình đem Long tộc nâng lên thiên đỉnh, cũng không yêu cầu gì khác. Ngọc đế bệ hạ giúp chính mình định chế một cái công đức kim thân là đủ rồi. Nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Thiên đình cùng Long tộc liên quân đánh lén mà tới, Tây Hải bầy yêu tượng trưng phản kích một chút, tùy theo liền chạy tứ tán. Nhưng chạy ra hồng hoang thiên địa con đường, lúc này đã bị hoàn toàn phong kín. Bọn họ hối hả ngược xuôi, cũng chỉ là cho thiên binh thiên tướng gia tăng một ít cước trình. Dùng thiên đình quan phương cách nói, trận này đại chiến hừng hực khí thế, sinh tử bác kích, hai bên đánh hôn thiên ám địa, nước biển bên trong hải sản vui mừng. Rất nhanh, dục huyết phấn chiến, cầm kiếm chém yêu ngọc đế hóa thân, bỗng nhiên quay người, nhìn vẫn luôn đi theo chính mình trong vòng ba trưởng lão thần tiên. Ngọc đế hóa thân truyền thanh nói: Trường canh ái khanh, ngươi này bệ hạ ngài chém ngài, không cần phải lo lắng tiểu thần. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, truyền thanh nói: Tiểu thần tại bệ hạ bên người trông coi, đừng để đạo nhân kia giết cái hồi mã thương. Ngọc đế hóa thân truyền thanh nói: Ái khanh chớ có lo lắng. Mà thôi, nhìn trước mắt này mặt mũi hiền lành mỉm cười mà đứng lão giả, Ngọc đế cũng là không có cách nào bưng lên thiên đế uy nghiêm, quay người tiếp tục xuất quân trùng sát. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, tại ốm tay áo lấy ra hai cái giấy đạo nhân ném ra, hóa thành hai tên ngân giáp tráng hán, một trái một phải đi theo Ngọc đế bên người, từng người cầm kiếm cầm thương cùng địch kịch chiến, hộ vệ tại Ngọc đế hóa thân bên người, cung cấp toàn phương vị bảo mẫu thức chiến đấu phục vụ. Mà tại đại chiến bên trong, Lý Trường Thọ cũng phát hiện mấy cái đúng vậy thiên tướng người kế tục, như nhà mình nhị giáo chủ Ngao Ấp, không rên một tiếng mang theo một nhóm Long tộc binh mã, gặm nhất cứng rắn xương cốt, giết mạnh nhất đại yêu, thanh long chân thân không ngừng quay cuồng. Cái kia thấy một cái yêu một cái thiên đậu nguyên soái biển trang, lần này cũng hốn đến một cái tiểu tướng quân chức vụ, dẫn sắt 2000 thiên binh không ngừng trùng sát. Ngoài ý muốn, biện trang tại đại chiến bên trong thật là có mấy phần nam nhi phong thái, trong tay chín răng đinh ba càng là đại chiến chi lợi khí. Cũng không biết biện trang phải chăng có nước trong đấu pháp thần thông, thân hình so tại nước bên ngoài còn muốn linh hoạt. Chín răng đinh ba dưới, trừ những cái kia thượng tuổi tác lão yêu bên ngoài, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Lý Trường Thọ đem những này đều âm thầm ghi xuống, sau đó còn có thể thượng tấu cho Ngọc đế bệ hạ. Là nhân tài liền thiện dùng, thiên đình hiện tại liền thiếu cách này. Nhưng mà Lý Trường Thọ cuối cùng mới phát hiện, chính mình ghi chép những này hoàn toàn không có tác dụng gì. Nửa ngày sau, Tây Hải chiến sự ngừng nghỉ, thiên binh thiên tướng cùng Long tộc binh mã hợp quân một chỗ, sau đó liền một nam một bắc càn quét Tây Hải chỗ sâu. Ngọc đế hóa thân cuối cùng làm đủ đại tướng quân nhiệm, trở về trung quân ngồi ngay ngắn. Cái này khiến Lý Trường Thọ quả thực nhẹ nhàng thở ra. Nên nghĩ biện pháp làm Ngọc đế sau này đừng làm loại này ngự giá thân chinh yêu thiêu thân mới được. Cố này đại quân tại tứ hải bên trong tuần tra nửa tháng, đem những cái kia biển sâu yêu tộc giết thì giết, bắt thì bắt, cũng tiện thể tập kích mấy chỗ hải tộc phản quân. Long tộc đối thiên đình càng phát ra tín nhiệm, những cái kia trưởng lão Long tộc xem thiên đình thiên binh thiên tướng ánh mắt cũng đầy là thiện ý. Đợi đông một công nói: Bây giờ biển sâu yêu tộc đã bị khu trục, tứ hải thanh tính trước sau bất quá 16 ngày thiên đình sơ dụng binh, hâm nóng liệt liệt hạ màn kết thúc. Mà đông một công lời nói vừa dứt, thiên địa trong xuất hiện từng đạo kim quang, thiên đạo hạ xuống thiên đạo công đức, hóa thành đầy trời kim vũ, vung hướng về phía thiên đình cùng Long tộc đại quân. Nguyên bản có chút mỏi mệt thiên binh, bị kim vũ rơi vào trên người, lập tức tinh thần phấn chấn. Mà Long tộc tiên giao binh, lính tôm tướng cua dính mau mau tế vũ, cũng là kích động không thôi. Thiên đạo hạ xuống công đức, nhấn một cách lần này trong chinh chiến làm ra cống hiến, hai theo thần vị phẩm giai cao thấp, như thế phán định nhiều ít. Long tộc một phương, Ngao Ấp thu hoạch được công đức nhiều nhất, một tia màu vàng cột sáng bị hắn tiếp nhận, tự thân cảnh giới lại có nho nhỏ dơ lên. Cái khác trưởng lão long tộc, long tộc cao thủ, từng người đều phải hơn mười mấy mảnh màu vàng lông vũ. Tự thân nghiệp chứng bị rửa sạch một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu lộ ra tự thân kích động. Công đức tuy ít, lại là hy vọng. Một trưởng lão long tộc cao giọng hô: "Thiên đạo xúc động, hạ xuống công đức ta long tộc, rốt cuộc lại có thể đến thiên đạo tán thành." Mà giữa sân, duy chỉ có Hoa Nhật Thiên cùng Lý Trường Thọ, cùng những kim quang này không quan hệ. Ngọc Đế bệ hạ muốn điểm ấy công đức vô dụng, thiên đạo cũng sẽ không chuyện như vậy liền cho Ngọc Đế đơn độc hàng công đức. Mà Lý Trường Thọ, Tiểu Huỳnh Phong thượng, một đạo màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, không nhìn độ tiên môn hộ sơn đại trận, trực tiếp đập tại Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Dù là kim quang này lóe cấp tốc, chẳng qua là đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũ đưa tới không ít chú ý. Còn tốt, trưởng môn Quý Vô Ưu kịp thời theo độ tiên điện bên trong bay ra, đứng tại Tiểu Quỳnh Phong phía trên. Tại đảo đảo tiên thức chú ý, tự nhủ: không sai, bần đảo ở chỗ này thiết hạ kim quang đại trận, có hiệu quả. Như thế, giúp Lý Trường Thọ che đẩy đi qua. Quý Vô Ưu cũng không có cách. Vừa rồi loại tình hình này, rõ ràng là Huyền Đô Đại Pháp Sư tại cho Tiểu Trường Thọ làm công đức. Ai, theo hầu thâm hậu chính là hạnh phúc a. Cùng lúc đó, trở về thiên đình trên đường, chủ soái Hoa Nhật Thiên chủ động mời hải thần tại mây đường trên cố ý chậm mấy bước. Trường canh ái khanh, cái này lục áp là phiền phức. Ta nhìn hắn số phận không yếu, hẳn là còn có yêu tộc phục hưng khí vận gia trì, sau này sợ là cái khó chơi nhân vật. Không bằng hiện tại ngươi ta thương lượng thương lượng, nghĩ cách hoàn toàn kế sách, đem hắn nhanh chóng. Nhật Thiên Nguyên soái đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, tùy theo rõ ràng Ngọc Đế này sát ý từ đâu mà tới. Sách tiền triều thái tử, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương không liên quan tới sư huyên chuyện xưa bối cảnh giải đáp nghi vấn gõ chữ khoảng cách đọc bình luận sách. Liền thấy đến Phúc đang đánh thường. Khục, không phải, liền thấy có độc giả nhắc nhở hậu nghệ, đại nghệ, nghệ khác biệt. Loại này tranh chấp, nhưng thật ra là không cần phải. Tác giả quân lên cấp 3 lúc liền bắt đầu chính mình tại sách vở thượng viết. Sau đó rất xấu hổ cho đồng học xem. Mắt ba ba nhìn đồng học cho bình luận về sau học đại học bắt đầu làm điểm nương tại điểm nương bắt đầu làm mạng lưới văn học sáng tác. Lúc ấy đặc biệt thích Bắc Âu thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại hệ thống chịu ơ ốt ơ giác ảnh hưởng khá lớn. Cho nên viết rất nhiều Tây Huyễn bối cảnh. Ma thú hệ thống võng du đại học lúc đã kiếm lời không ít tiền thù lao mà nói. Chống nạnh. Về sau chính thức nhập hành toàn chức gõ chữ bắt đầu tiếp xúc Trung Quốc thần thoại. Năm thứ nhất, nước ngoài những cái kia thần thoại hệ thống chính là để năm thứ hai. Ngọa tảo, những này chuyện thần thoại xưa làm sao lại trước sau mâu thuẫn a? Ngọa tảo, ngọa tảo, chủ vương là bị đen. Tiên tiến thanh đồng văn minh thương triều bị tuần thay thế là thanh đồng văn minh một tiểu lui bước chiếu dọi ra chuyện thần thoại xưa cũng bị cổ đại từng cái học phái cho vặn vẹo ta cấp cho Trung Quốc thần thoại chứng minh đây là chúng ta tiên hiệp tác giả sứ mệnh năm thứ ba. Ta tiếp xúc tin tức cũng đều là bị hậu nhân từng bước một chỉnh lý qua a. Năm thứ tư, như thế nào Sở Miêu thần thoại hệ thống cùng dân gian truyền thuyết kém như vậy đại. Đạo giáo cũng tại niên đại khác nhau sửa sang lại thật nhiều. Xong đời. Đạo giáo nhiều như vậy truyền thuyết chuyện xưa, như thế nào cũng không thống nhất. Nơi này rõ ràng trước sau ăn khớp không thông a. Cái này thần như thế nào nhiều như vậy thân phận. Cổ đại hoàng đế như thế nào nhiều chuyện như vậy. Phong nhiều như vậy làm gì a không mệt a nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa. Đều là các lão tổ tông di sản. Nhưng cái này cùng cái này rõ ràng không khớp. Năm thứ năm, vẫn là muốn tự thành hệ thống tận lực tôn trọng khá nhiều độc giả tiếp nhận thần thoại. Trung Quốc thần thoại quá mức bề bộn, không phải một bản lục soát thần lục liền có thể bao quát. Cũng không phải phong thần diễn nghĩa Tây Du hệ thống tác giả quân đem bọn họ hoa làm một cái hệ thống liền có thể giải thích rõ ràng. Truyền thuyết thần thoại có tác dụng trong thời gian hạn định tính thời cổ lưu hành chuyện xưa khác biệt. Điển hình nhất ví dụ chính là Đại Minh Tây Du thành sách thời kỳ. Thiên đình vũ lực giá trị tối cao chính là Vương Linh Quan xuất lôi bộ hạ thần ngăn lại hầu tử cái kia võ tướng ca ca. Hiện nay rất nhiều cổ đạo xem đều là lên núi trước bái Vương Linh Quan. Truyền thuyết thần thoại cũng có địa vực tính. Mặt khác, truyền thuyết thần thoại bị lịch triều lịch đại văn nhân mặt khách, hoặc là vùng đồng ruộng, không ngừng sửa chữa, không ngừng kéo dài, sinh trưởng cho tới hôm nay. Đó là một viên tràn đầy đại thụ. Như là hậu nghệ xả nhật, hắn đầu tiên là một cách lãng mạn, phản ứng tiên dân đối anh hùng ước mơ dân gian truyền thuyết chuyện xưa. Mà căn cứ Hoài Nam Tử Tây Hán thành sách ghi chép, cùng với tiền tần phù tử, còn có khảo cổ đào móc nhớ rõ là có mấy năm trước tìm đọc phương diện này tư liệu, khả năng có ký ức sơ hở. Nghệ có hạ quyền thần khảo cứu, cũng cùng Íp Khang Trung Hưng Íp Khang tại Nghệ trong tay đoạt lại chính quyền các sự kiện lại liên hệ. Thế là liền có hậu nghệ cùng đại nghệ phân chia. Mà hậu nghệ chuyện xưa ban đầu còn cùng Đế Tuấn có quan hệ, Đế Tuấn lại có hàm nghĩa khác nhau. Dứt bỏ hồng hoang không nói, Đế Tuấn đại đa số thời điểm là chỉ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thiên đế. Thấy nhiều tại Sơn Hải Kinh hệ thống dân gian truyền thuyết tại cổ đại phần lớn là lấy trời xanh khái niệm. Ngọc Hoàng Đại Đế hình tượng tại Tống lúc đại khái mới trở thành trời xanh cụ tượng hóa. Tại thời cổ bị đạo giáo chỉnh lý kỳ thật, tác giả Quân cảm thấy chuyện thần thoại xưa tuy là lịch sử sự kiện chiếu rọi, nhưng rất nhiều đều đã không thể nào khảo cứu. Bài này lựa chọn sử dụng bối cảnh là từ Phong Thần diễn nghĩa xuất phát, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào Phong Thần diễn nghĩa. Hỗn hợp chủ lưu hồng hoang văn Phật vốn là nói mộng nhập thần cơ chỉnh lý ra một bộ hệ thống, cũng không phải ăn tươi nuốt sống, tiến hành nhiều lần sáng tác. Nhưng chúng ta là một bản thần thoại hoa trọng điểm, bối cảnh là chuyện xưa phục vụ. Mà bài này chuyện xưa lập ý chính là làm độc giả có thể hài lòng đọc, có thể đọc sách vui lên, khả năng giúp đỡ độc giả lão gia làm dịu áp lực. Không phải cho đại gia làm thần thoại phổ cập khoa học, cho nên đại gia không cần dùng các loại hệ thống, cái khác thần thoại giả thiết. Cứng rắn bộ bản này sư huyên bối cảnh chuyện xưa, chỉ cần đại gia nhìn từ đầu tới đuôi quyển sách bối cảnh ăn khớp, có thể trước sau như một với bản thân mình là được rồi. Mà tại cơ sở này thượng, tác giả Quân chọn chịu chúng giao nhiễm giả thiết, cũng sẽ đi làm phù hợp độc giả lão gia mong muốn nhỏ bé điều chỉnh. Như thượng một chương, tác giả Quân liền sửa đổi những chi tiết này. Khác, Trung Quốc thần thoại khổng lồ tinh thâm, theo đạo giáo thần thoại, dân gian thần thoại, Phật giáo thần thoại mấy đại phân loại, đến khắp nơi địa vực khác biệt truyền thuyết chuyện xưa, cũng không phải là một nhà, một người hoặc là một đoàn đội liền có thể thật nói rõ ràng. Tại lịch sử tầng tầng thấu kính dưới, truy cứu chuyện thần thoại xưa căn bản khởi nguyên, nhưng thật ra là một cách không có quá nhiều ý nghĩa thực tế chuyện. Hơn nữa cũng không thể nào truy tra. Thần thoại cũng không phải là lịch sử, không nên có tính quyền uy. Vô luận như thế nào, chuyện thần thoại xưa đây đều là lão tổ tông lưu lại côi bảo, là dân tộc Trung Hoa tiên dân nhóm lãng mạn tình hoài ký thác, cũng là hiện nay sáng tác người đào móc không hết bảo khố. Cuối cùng còn có một cái thật có ý tứ điểm, tác giả Quân mấy năm trước ngay tại suy nghĩ, Phong Thần diễn nghĩa thành sách muộn tại Tây Du, có phải hay không là Minh Triều lúc Tây Du trước phát hỏa, sau đó Phong Thần diễn nghĩa tác giả nắm lấy, vỗ đùi. Ai, ta có thể làm quyển sách giải thích xuống Tây Du bên trong thần tiên làm sao đến nhà vui đùa. Mặt khác, xóa bản thảo thật không phải là tùy tiện nói một chút. Cảm thấy không dễ chơi liền sẽ tu. Xóa. Có đôi khi ta xóa bản thảo xóa, cùng là văn học mạng tác giả lão bà đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Phương pháp nhập đưa vào thường thường là ta đổi mới số lượng từ gấp 3 tả hữu. Liên quan tới thời gian đổi mới, giống như hiện tại không hiểu ra sao ổn định tại buổi chiều cùng rạng sáng. Tác giả Quân giãy giụa một chút, thử xem có thể khôi phục hay không giữa trưa. Buổi tối, rạng sáng tăng thêm. Cuối cùng nói rằng quyển sách 100 vạn chữ thành tích. Hiện tại đồng đều định 5 vạn 2. Duy trì chính bản độc giả lão ra càng ngày càng nhiều. Sư huyên bị càng ngày càng nhiều độc giả thích. Cúi người cảm tạ độc giả các lão ra đối chính bản duy trì tác giả quân sẽ tiếp tục thận trọng cam đoan chất lượng. Cố gắng đổi mới. Cho đại gia hiện ra càng thú vị. Chơi rất hay tiên hiệp chuyện xưa kế tiếp 100 vạn chữ. Hạ hạ cách 100 vạn chữ. Đem tu tiên nhẹ hài kịch kiên trì tới cùng. Cũng hy vọng xem đồ lậu độc giả lão gia có thừa lực liền đến duy trì dưới chính bản tiếp tục gõ chữ. Tình hình bệnh dịch chưa thối lui. Đại gia không muốn phớt lờ. Chú ý thường ngày thông gió giữ ấm ta sư huyên thật sự quá vững vàng 30 chương 280 hết thảy đều là. Lựa chọn cảm ơn vô danh tiểu nhi cửu sư tỷ. Đạo kim quang kia là cái gì tiểu Huỳnh Phong phòng bài bạc bên trong. Cái kia đạo công đức phủ xuống thời giờ. Thân mang quần áo luyện công thiếu nữ Vũ Thi nhỏ giọng hỏi. Bên cửa sổ. Cuộn tròn chân ngồi tại trên bệ cửa tiểu cửu lười biếng ngáp một cái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tay xách theo ngọc chất hồ lô rượu nhẹ nhàng lắc lư. Này hồ lô rượu là nàng tu thành thiên tiên về sau. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lý Trường Thọ đưa tặng hạ lễ. Có thể trang mấy vạc rượu ngon. Còn có thể cho rượu đề vị. Tiểu Vũ Thi nháy mắt mấy cái. Vội nói. Mới vừa rồi còn có. Như thế nào không thấy nha. Cái hướng kia. Này tiểu cửu khoát khoát tay. Có chút xem thường giải thích. Kia là tiểu Huỳnh Phong thượng đan phòng. Xem như ngươi Trường Thọ đại sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chuyên môn tu hành nơi trốn. Khẳng định là hắn lại làm đan dược gì ra tới. Sư muội nha. Không cần nhiều quan tâm bên kia. Ngươi cái này đại sư chất mơ hồ vô cùng. Rõ ràng chẳng qua là cái tiểu đệ tử. Lại. Chập chập chập. Hắc hắc. Ta sư huyên sao rồi ngay tại góc giường trên đả tỏa linh nga. Nghe vậy mở ra một cặp con ngươi linh động. Lông mi thật dài hơi lắc lư. Tại nhẹ giọng hỏi. Tiểu cửu cười nói. Vừa rồi có đạo kim quang. Ách. Trưởng môn tại sao cũng tới nghe xong trưởng môn hai chữ. Linh Nga cùng tiểu Vũ Thi cũng gom lại bên cửa sổ. Nhìn về phía tiểu Huỳnh Phong không trung. Quý vô ưu đến nhanh, đi cũng nhanh, tại không trung lẩm bẩm một tiếng, liền theo chi chắp tay sau lưng phiêu nhiên rời đi. Hắn chỉ phụ trách rửa sạch nơi này cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải nổ độ tiên môn đều tùy ý. Trưởng môn ở đây có bố trí trận pháp tiểu cửu oai xuống đầu. Thầm nói, tại sao ta cảm giác. Trưởng môn tựa như là đang giúp ai đánh hiểm trở đâu rồi. Kỳ quái. Sư thúc quá lo lắng nha. Linh Nga nhẹ nói. Thân mang xanh nhạt tua cờ váy dài nàng. Càng thêm tỉnh lệ động lòng người. Sư huyên nào có như vậy đại bản lãnh. Có thể để cho trưởng môn đánh hiểm trở đâu. Chuyện trên đời này. Ai lại có thể nói rõ được đâu tiểu cửu hai tay một đám. Liền cùng năm đó. Mang ngươi sư huyên đi Bắc Châu trước đó. Cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay. Bản sư thúc sẽ bị ngươi sư huyên một cái tiểu Huỳnh Phong phổ thông để tử cấp dưỡng đứng lên nha. Ngươi nhìn ta hiện tại. Uống rượu uống ngươi sư huyên. Đan dược dùng ngươi sư huyên. Linh thú ăn ngươi sư huyên. Ngủ ở chỗ này cũng là ngươi sư huyên. Ngươi sư huyên nếu như đối bản sư thúc đưa ra một ít không an phận yêu cầu, sư thúc ta đều ngượng ngùng cự tuyệt đâu. Linh Nga lập tức lấy tay nâng chán. Luôn cảm giác tiểu sư thúc đây là đang kiếm cớ. Nghĩ đối sư huyên khai thác chủ động thế công. Mà nói. Vũ Thi buồn bực nói. Sư tỷ. Ngày không phải trưởng bối sao đứa nhỏ ngốc. Tiểu cửu đưa tay sờ sờ thiếu nữ Vũ Thi đầu. Ôn nhu nói. Chờ ngươi trưởng thành. Có tu vi. Ngươi liền biết cái này đại sư chất được rồi. Cái gì trưởng bối không dài bối. Ngươi kia linh đan phẩm chất sung cơ đan. Nó không thơm sao thơm thế nhưng là. Vị này trưởng thọ đại sư dơ. Dơ. Quy. quy. Y. E. T. Thật như vậy. Thần kỳ sao? Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng chắc chắn trả lời, tất nhiên. Tiểu Cửu cười khẽ âm thanh. Nhả ránh một câu. Liền biết. Tiểu Huỳnh Phong chỉ cần vừa có động tính. Ngươi liền sẽ không kịp chờ đợi chạy tới lầu các bên ngoài. Một mạc bóng hình xinh đẹp cùng với tiểu cửu trêu chọc chân thành mà tới. Nàng thân mang một bộ băng lam váy dài. Chân ngọc dấm lên trắng nhạt dày vải. Mắt cá chân thắt băng lam dây lụa. Tóc xanh tóc dài đơn giản buộc lên đuôi ngựa. Bước nhẹ nhàng bước chân bay tới. Chân nhỏ phong yêu không cần nhiều thuật. Nàng một đôi thu mắt cắt thu thủy. Ba phần khí khái hào hùng bản nhu tình. Dĩ nhiên chính là không ít độ tiên môn đệ tử đáy lòng hướng tới băng thanh ngọc khiết lãnh tiên tử. Hữu Cầm Huyền Nhã. Huyền Nhã gặp qua hai vị sư thúc. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu Vũ Thi vội vàng hoàn lễ. Tiểu Cửu lại là mừng khấp khởi cười. Một bên Linh Nga ôn nhu nói. Sư tỷ là bị kim quang kia kinh động đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã ôn nhu gật đầu. Vừa nhìn về phía Tiểu Vũ Thi. Có chút nghiêm túc nói. Vừa rồi Vũ Thi sư thúc nói lên Trường Thọ sư huyên. Kỳ thật đây là không cần có nghi vấn. Trường Thọ sư huyên đâu chỉ thần kỳ. Tại Huyền Nhã trong mắt. Hắn xác nhận trên đời không hai luyện khí sĩ. Hắn bác học rộng biết. Không chỉ có thông hiểu phương pháp tu hành. Đối vô vi đại đạo lính ngộ cực sâu. Lại thiện trận pháp. Thiện luyện đan. Minh bút mực. Thông âm luật. Càng là thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mọi thứ đều có thể xử lý chu đáo. Hơn nữa Trường Thọ sư huyên nhất. Sư tỷ Linh Nga vội vàng đi tới. Giữ chặt Hữu Cầm Huyền Nhã nhu đề. Chúng ta đi trên lầu nói những này. Chớ có tại Vũ Thi sư thúc trước mặt nói cái này. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút không hiểu. Thế nhưng là ta nói có nửa điểm chỗ không đúng cái này. Không phải. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Lời này nên nói như thế nào cũng không thể nói thẳng. Các nàng muốn dự phòng Vũ Thi sư thúc đối với chính mình sư huyên động tâm cái gì à? Ai nhỉ? Đi thôi, Linh Nga không quan tâm. Trực tiếp dùng ra làm nũng. Lôi kéo Hữu Cầm Huyền Nhã hướng một bên cầu thang mà đi. Hữu Cầm Huyền Nhã mặc dù không rõ ràng cho lắm. Vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng vẫn là tùy ý Linh Nga lôi kéo. Đi tới lầu hai nói nhỏ. Bên cửa sổ Tiểu Vũ Thi tiểu trên mặt tràn đầy mờ mịt cầu cứu nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cười đến hít cả mắt. Nói. Nhìn thấy không vị kia Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chỗ kinh khủng. Tiểu Vũ Thi càng mơ hồ chút cái này. Sư tỷ có thể nói kỹ càng chút sao? Ngươi xem Linh Nga cùng Huyền Nhã. Đều là chúng ta độ tiên môn bên trong khó gặp tu đạo lương tài. Tướng mạo tư thái càng là không cần nhiều lời. Ngươi sư tỷ ta thân là nữ tử đều cảm thấy các nàng cái gì đẹp. Lời nói bên trong Tiểu Cửu cúi đầu liếc nhìn gánh nặng của mình thở dài cũng liền có ngần ấy ưu thế. Tiểu Vũ Thi càng là lơ ngơ. Này cùng Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có quan hệ sao? Tiểu Cửu cười nói. Ngươi còn không có nhìn ra. Linh Nga cùng Huyền Nhã đều chung tình Trường Thọ sao? Cái này ngược lại là đã nhìn ra. Luyện khí sĩ không thể so với thế tục. Nam tử thì thiếp thành đàn. Luyện khí sĩ đạo lữ. Phần lớn tình huống đều là một nam một nữ. Tiểu Cửu thở dài. Ngươi xem một chút. Hai vị như vậy mỹ mạo nữ tử đều cảm mến tại Trường Thọ. Trường Thọ có nhiều hương. Đã hiểu. Tiểu Vũ Thi mặt lộ vẻ giật mình. Nghiêm túc gật đầu. Tiểu Cửu lại thở dài. Mấu chốt là. Linh Nga cùng Huyền Nhã còn như thế thân thiết. Không có chút nào tranh giành tình nhân loại sự tình này phát sinh. Ngươi sư tỷ ta nha. Nhiều năm như vậy muốn xem kịch đều xem không thành. Đúng Nga. Tiểu Vũ Thi thấp giọng nói tỉ mỉ nghĩ lại. Như vậy ngược lại là có chút thần kỳ. Càng thần kỳ đến rồi. Tiểu Cửu hai tay một đám. Theo ta được biết. Hai người đều đối Trường Thọ cho thấy đa nghi ý. Linh Nga càng là lấy đẩy ngã sư huyên vì tu đạo mục tiêu. Huyền Nhã cũng là đem Trường Thọ sư huyên treo ở bên miệng. Thậm chí coi như Trường Thọ bắt cá hai tay, các nàng tám thành đều sẽ không chậm trễ chút nào đáp ứng. Nhưng Trường Thọ đều cự tuyệt các nàng. Ác Tiểu Vũ Thi mắt đẹp trừng lớn, này hai vị tỷ tỷ. Ác, này hai vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Đều đắt là đỉnh lấy thiên nữ tử. Trường Thọ đại sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Còn không hài lòng sao, ngươi xem một chút. Không hiểu A Thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Tiểu Cẩu bình tĩnh cười một tiếng. Nhún nhún vai. Chán nản thở dài. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ vì cái gì. Nhưng lại cảm thấy như vậy rất bình thường. Cũng đúng là tiểu Trường Thọ có thể làm ra chuyện. Khả năng Trường Thọ là sợ đạo lữ khá là phiền toái, có càng nhiều nhân quả đi. Tiểu Vũ Thi buồn bực nói. Như thế nào lại có càng nhiều nhân quả, bọn họ không đắt là sư huyên sư muội sao? Nói chung chính là, ngươi xem Huyền Nhã, nàng hiện tại chẳng qua là Trường Thọ đồng môn sư muội, kia nàng bên ngoài gặp nạn, Trường Thọ đoán chừng là sẽ chậm rãi bay qua, chế định hào kế hoạch, ổn thỏa cứu người. Nếu như Huyền Nhã thành Trường Thọ đạo lữ, kia Trường Thọ liền muốn bá một tiếng phá không mà đi. Không cần nghĩ ngợi liền muốn cứu người. Trong này vẫn là có khoảng cách dọc. Tiểu Cửu mở ra rượu bỏ vào, ngửa đầu một hớp. Tiểu Vũ Thi cúi đầu trầm ngâm vài tiếng. Đột nhiên hỏi. Vậy sư tỷ ngươi đây, sư tỷ hẳn là cũng coi trọng Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Đúng không? Phúc khổ khổ khổ chớ nói lung tung. Lại nghe một bên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã váy bồng bềnh cùng nhau mà đến. Bắt đầu quan tâm tới Tiểu Vũ Thi nửa tháng này tu hành kết quả. Đem chủ đề theo sư huyên trên người dẫn ra. Không bao lâu, lầu cắt trong oanh oanh yến yến cười nói không ngừng. Cách nào đó làm bộ đi ngang qua nơi đây, tóc trắng lão đạo giẫm chân xuống. Ngoặt một cái, chắp tay đi tới sát vách linh thú huyền bên trong. Nhìn một chút linh thú nhóm khỏe mạnh tình huống. Đây chính là tiểu Huỳnh Phong trăm năm khó gặp một lần phong chủ thị sát. Lục áp, đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Vừa quan sát môn phái trong tình hình. Một bên suy nghĩ Ngọc Đế bệ hạ vừa bàn giao hạ nhiệm vụ. Lúc này mới thượng thiên bao lâu, như thế nào bắt đầu giúp Ngọc Đế bệ hạ làm công việc bẩn thỉu rồi ăn. Chính mình kế hoạch ban đầu bên trong, những này sống kỳ thật nên làm Văn Tịnh đạo nhân đến làm. Đáng tiếc, Văn Tịnh đạo nhân hiện tại còn không thể bại lộ. Trảm tiên phi đao. Lục áp đạo nhân. Như thế nào dễ đối phó như vậy, bởi vì đinh đầu thất tiến thư tồn tại. Chính mình bây giờ lại thêm một cái. Để cho chính mình thân phận chân thật không thể bại lộ lý do. Kỳ thật phải trừ hết lục áp đạo nhân, mặc dù khó khăn cũng không phải không cách nào làm được. Chẳng qua là thứ nhất nguy hiểm quá lớn. Một cách không tốt liền sẽ trở thành lục áp không chết không thôi tử địch. Thứ hai nhân quả thật sự quá nhiều. Nếu như theo đạo môn điển tịch lời nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, hết thầy chưa phát sinh sự tình, sớm đã tại thiên đạo diễn hóa. Chính mình đem lục áp cho rơi đài, phong thần lượng kiếp kịch bản tất nhiên sẽ cải biến. Này phía sau cũng sẽ sinh ra rất lớn mắt xích hiệu ứng, dẫn đến vô số chuyện không biết. Lý Trường Thọ cũng không muốn mưu tính phong thần, hắn tránh cũng không kịp phong thần lượng kiếp bên trong. Trừ thần vị cùng công đức, cùng với một ít nhận được linh bảo cơ duyên, cũng không có gì tốt mưu tính. Tất nhiên, nếu như theo Lý Trường Thọ chính mình lý giải như vậy, phong thần đại kiếp đối với chính mình lúc này vị trí, cái này thời gian tiết điểm hồng hoang tới nói, chẳng qua là tương lai cái nào đó khả năng. Nếu như lục áp ngoài ý muốn không có, khả năng này sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng cùng lúc đó, thiên đạo tồn tại kiềm chế chi lực, đem các điều thế giới tuyến một lần nữa kiềm chế. Trong tương lai cái nào đó tiết điểm, lần nữa trở về nguyên bản khả năng, khiến cho lượng kiếp đại khái không thay đổi. ăn. Hết thảy đều là tạo hóa Ngọc Điệp lựa chọn, việc này cũng gấp không được. Cần từng bước một mưu tính. Liên lụy cũng là rất nhiều. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái. Đáy lòng lưu chuyển lên các loại phức tạp ý nghĩ. Lại nhìn thấy sư phụ tại Linh Thú Huyện gần đây đi dạo. Nghĩ nghĩ. Rời đi đan phòng. Cưới mây nhẹ nhàng đi qua. Hùng Linh Lệ chính tràn đầy phấn khởi đi theo Tề Nguyên lão đạo phía sau. Kỹ càng giảng thuật mỗi một con linh thú chuyện xưa. Theo sinh sôi. Đỡ đẻ. Đến chăn nuôi. Giết. Lại đến nấu nướng cùng với chủ dư rác rưởi xử lý. Biểu huyên đến rồi. Hùng Linh Lệ phát hiện ra trước Lý Trường Thọ, lập tức hưng phấn dùng sức phất tay. Lý Trường Thọ mỉm cười hướng về phía trước đối sư phụ hành lễ chào hỏi, liền cùng sư phụ cùng nhau ở chỗ này đi dạo. Không bao lâu, Lý Trường Thọ liền mang theo sư phụ đi dạo đến Tiểu Huỳnh Phong Hoàng gia phòng bài bạc bên trong. Tiểu Cửu, Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã, ngay tại cộng đồng chỉ điểm Tiểu Vũ Thi đà tỏa. Dạy nàng như thế nào vận chuyển khí tức, cảm nhận tự nhiên đạo vận. Các nàng ba cách đều là môn phái trong thế hệ trẻ tuổi. Trước thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngộ tính, tư chất có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên tài. Chỉ điểm Tiểu Vũ Thi tự nhiên dư xài. Trường Thọ sư huyên Hữu Cầm Huyền Nhã vừa thấy Lý Trường Thọ, cả người đều hiện ra hết. Trong miệng hô hào, chân dưới cất bước, đã là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sư huyên, sư phụ Linh Nga vừa định đem chính mình thắp sáng, nhìn thấy sư phụ lại cấp tốc hèo xìu xuống, liền vội vàng hành lễ. Một bên Tiểu Cửu lại là xanh mãnh cười một tiếng. Tề Nguyên sư huyên nha, ngọn gió nào thổi ngươi tới nha. Tề Nguyên lão đảo ho khan âm thanh, cười nói, chẳng qua là sang đây xem nhìn hạ hai vị sư muội. Cái kia, ta Tiểu Huỳnh Phong thượng bảo vật không nhiều, chính là thanh tịnh. Hai vị sư muội ở chỗ này tu hành, nếu là thiếu cái gì, cứ việc đối ta nói rõ. Tiểu Vũ Thi trốn ở Tiểu Cửu phía sau liền vội vàng hành lễ, nhỏ giọng nói, đa tạ sư huyên. Tề Nguyên lão đạo khuôn mặt mặc dù chấn định, nhưng tay áo lớn bên trong cánh tay lại nhẹ nhàng rung động mấy lần. Lý Trường Thọ hướng về phía trước phóng ra nửa bước, vừa vặn sư phụ che lại như vậy thất thố. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử đã an bài thỏa đáng. Ai nha nha, Tiểu Cửu bình tĩnh xem ngày, Tề Nguyên sư huynh, ngươi hai cái sư muội gần nhất rượu không đủ uống đâu. Tề Nguyên vội nói, Vũ Thi vẫn chưa bước lên con đường tu hành, tuổi tác cũng còn nhỏ, cũng không dám làm nàng uống rượu, nhất là tiên nhân linh tiểu. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, vừa định đập Lý Trường Thọ đòn chúc nàng, lúc này cũng không chịu được nổi lên một chút tội ác cảm giác, vội vàng giải thích chính mình không cho Tiểu Vũ Thi uống rượu. Một bên Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, lại cầm một đầu bảo nang ra tới, bên trong có rượu ngon linh đan, tất nhiên là đã sớm cho Tiểu Cửu chuẩn bị. Bồi tiếp sư phụ ở chỗ này ở một trận, Lý Trường Thọ liền cùng sư phụ cùng nhau rời đi. Có thể nhìn ra, sư phụ đã là có chút thỏa mãn. Trên đường trở về vẫn luôn thấp giọng thì thào, nàng lại gọi ta làm sư huynh, thật sự kỳ diệu. Hay à, Lý Trường Thọ uyển chuyển nhắc nhở, sư phụ, ngài vẫn là đem chính mình tâm tính phóng trẻ tuổi chút, tướng tùy tâm sinh. Tề Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, dạy dỗ, ngươi đây là ý gì? Sư phụ là như vậy người sao? Vi sư đều đã hơn ngàn tuổi, nàng mới bao nhiêu lớn cách này? Sư phụ ngài muốn dùng lâu dài ánh mắt đối đãi vấn đề này. Lý Trường Thọ cười nói, hiện tại là như vậy, ngàn năm sau đâu, hai ngàn năm sau đâu, ba ngàn năm sau đâu, sư phụ có phải hay không cảm giác có thể tiếp nhận rồi? Tề Nguyên không khỏi ngẩn ra, nhưng vẫn là chán nản thở dài, khoát khoát tay, cưới mây mà đi. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, quay người trở về đan phòng bên trong. Theo sư phụ đi thôi. Lý Trường Thọ tiếp tục suy tư Lục Áp sự tình. Việc này liền cùng chính mình độ kiếp đồng dạng, nếu là không có 9 thành 8 nắm chắc, tốt nhất vẫn là không nên chủ động ra tay. Nhưng không tự mình ra tay, không có nghĩa là Lục Áp sẽ không đối chính mình ra tay. Lý Trường Thọ trở lại mật thất dưới đất, nhìn ra ngoài một hồi treo trên tường ủng tự, vừa nhìn về phía một bên vừa phủ lên không bao lâu linh bảo đồ. Cuối cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Mà chính mình hiện nay đạo cảnh đã tăng lên vô cùng chậm chạp. Đốn ngộ không sai biệt lắm muốn cách nửa tháng mới có thể tới một lần. Linh bảo đúng là tăng lên tự thân, phong phú bản thân nhanh gọn đường đi. Ngồi tại bàn đọc sách về sau, Lý Trường Thọ lấy ra một chồng chồng chất người giấy, bắt đầu chế tác mới nhất phiên bản giấy đạo nhân. Nâng bút tại này phê giấy đạo nhân phía sau, viết xuống một đám bảo chữ. Nửa tháng sau, hơn 20 cái thực lực có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ kiểu mới giấy đạo nhân chỉnh chỉnh tề tề đứng tại mặt bàn, đối Lý Trường Thọ đồng loạt cúi chào. Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng. Những này giấy đạo nhân đồng thời quay người, nhảy đến một bên xe giấy lộn đạo nhân hai vai hành trang. Trong xe giấy lộn đạo nhân lắc mình biến hóa, hóa thành một tuổi trẻ thiếu nữ, thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Khởi công cảm ơn đét đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 30 chương 281 có lòng tầm bảo không đoạt được, vô tâm trồng liễu sự đại đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ ngồi tại trước lò luyện đan, nhìn chăm chú lên kia một đoàn chính nhẹ nhàng khiêu động lô hỏa. Bộ phận tâm thần lái xe phu giấy đạo nhân trèo đèo lội suối, hướng Nam Thiêm Bộ Châu tiến đến. Nếu như là tại Hồng Mông sơ tích lúc, hồng hoang khắp nơi trên đất là bảo vật, tùy tiện đi hai bước liền có thể nhặt được một chút tiên thiên đồ vật. Dù sao lúc ấy toàn bộ hồng hoang đều là tiên thiên đạo nhi sinh. Nhưng bây giờ, hồng hoang đã tồn tại không biết bao nhiêu nguyên hội, một đợt lại một đợt đại kiếp không ngừng rơi xuống. Tiên thiên sinh linh, long phượng, vu yêu, nhân tộc, vượt qua mấy cách đại thế. Không có xuất thế tiên thiên linh bảo, giống như thánh nhân lão gia bình thường, là chân chính phượng mao lân giác. Ít bên trong lại ít. Cũng không đúng, tại hồng hoang, phượng mao lân giác cất giữ người hẳn là có không ít. Bây giờ muốn tìm bảo vật, chọn lựa đầu tiên ứng đi Trung Thần Châu, gặp bảo tỷ lệ khá lớn. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn không mục đích gì loạn tìm cơ duyên. Giống như chính mình ban đầu kiếm Vạn Lâm Quân lão gia tử hào cảm, chính là thông qua dày công tính toán, cẩn thận nghiên cứu, sau đó hợp ý, dự mai phục bút, cuối cùng được rồi hộ đạo dùng độc kinh. Tầm bảo cũng là như vậy, nhất định phải tinh tế mưu đồ mới được. Đầu tiên, hắn viết một bản tầm bảo hành vi quy phạm sổ tay. Bản này sổ tay chủ yếu chỉ có 3 đầu. Tính toán hảo nhân quả được mất, cân nhắc hảo lương tâm vấn đề, không thể cho nhân giáo mất mặt. Tiếp theo, muốn xác định một cái chủ yếu phấn đấu mục tiêu. Lý Trường Thọ lần này chủ yếu tìm chính là triệu đại gia mệnh trung sát tinh bảng xếp hạng ổn chiếm trước 3 bảo vật lạc bảo đồng tiền, hoặc xưng lạc bảo kim tiền. Thứ ba, hắn cần một cách hoàn thiện kế hoạch. Tầm bảo giấy đạo nhân đoàn xuất phát trước, toàn bộ tầm bảo kế hoạch đều đã làm tốt, lại vì thế hao phí hơn mười mấy cuốn vải vẽ vải vóc. Còn tốt gần nhất không cần chế tác mới bách mỹ đồ cùng thu cung đồ, những này vải vóc dùng cũng liền dùng. Mà trừ trở lên 3 điều, Lý Trường Thọ còn có thứ tư tay chuẩn bị, tức coi như chẳng được gì cũng không cần đau lòng đau nhức bản thân an ủi liệu pháp. Lần này Lý Trường Thọ cũng không có mấy phần tự tin có thể tìm được lạc bảo đồng tiền. Tầm bảo người giấy đoàn còn không có xuất phát, liền đã làm tốt tay không mà về chuẩn bị. Tay không mà về chỉ cần không dính vào nhân quả, này đợt chính là không lỗ. Lây dính nhân quả lại không có chút nào thu hoạch, đó mới là thua thiệt lớn. Lạc bảo đồng tiền chính là một vị nào đó nhân tộc nhân hoàng làm ra đồng tiền hàng mẫu, tức hồng hoang sớm nhất 2 cái đồng tiền. Được rồi thiên đạo công đức, rất có linh tính. Lý Trường Thọ trong tay có 2 cái đồng tiền, cùng lạc bảo đồng tiền liền có rất sâu nguồn gốc. Bọn chúng là nhân tộc đệ nhất bản đồng tiền, trên đó có một chút công đức chi lực, không sai biệt lắm xem như lạc bảo đồng tiền nhi nữ. Cho nên lần này vẫn là một trận. Đồng tiền tìm mẫu hành trình Lý Trường Thọ thật sự muốn đi đâu xuất cung bên trong bái nhất bái. Nâng chính mình hai cái đồng tiền. Đối lão quân gọi một câu. Lão quân xin ngài đáng thương hai đứa bé này. Để bọn hắn đem cha mẹ nhận lấy ở cùng nhau đi khục. Vui đùa. Vui đùa. Lạc bảo đồng tiền có thể dùng để bói toán. Nhưng chúng nó mạnh nhất công hiệu chính là có thể lạc tiên thiên linh bảo. Mà lạc bảo đồng tiền cao quang thời khắc chính là tại phong thần lượng kiếp bên trong bắt cóc Định Hải Thần Châu. Lúc đó, bởi vì thập thiên quân tử thương mấy vị mà rời núi Triệu Công Minh. Y vào Định Hải Thần Châu quét ngang xiên giáo mấy vị cao thủ. Lại đuổi theo Nhiên Đăng phó giáo chủ một hồi dồn sức đánh. Đánh đánh. Nhiên Đăng chạy trốn tới Vũ Di Sơn. Gặp hai cái ngồi xổm trong góc đánh cờ lão đầu này, hai cái lão đầu tập trung nhìn vào. Đường đường xiên giáo phó giáo chủ lại bị người đánh tàn bạo. Lập tức muốn lên trước nịnh bợ. Tế ra lạc bảo đồng tiền đối phó Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Lạc bảo đồng tiền vừa ra. Định Hải Thần Châu. Phượt Long Tác lập tức bị đồng tiền bắt cóc. Làm Triệu Công Minh trở tay không kịp. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Công Minh vội vàng đến cướp đoạt. Thuận tay đem này hai cái lão đầu bên trong một vị một roi đánh chết. Nhưng bởi vì mất Định Hải Thần Châu như vậy trọng bảo. Tự thân cũng bị Nhiên Đăng bước lui. Mà từ cái này bắt đầu. 24 viên Định Hải Thần Châu liền rơi vào Nhiên Đăng trong tay. Nhiên Đăng đại khái là có phản giáo lực lượng. Tiện thể nhấc lên. Hai lão đầu một cái danh Tiêu Thăng. Một cái gọi Tào Bảo. Tại nguyên bản phong thần chuyện xưa. Về sau Thượng Thiên Đình. Thành Triệu Công Minh thủ hạ. Cũng chính là Chiêu Bảo Thiên Tôn cùng Nạp Chân Thiên Tôn. Càng đằng sau Thiên Đình chuyện Lý Thú, Lý Trường Thọ liền chưa nghe nói qua, hẳn là cũng sẽ rất đặc sắc mới đúng. Lại nói tìm kiếm lạc bảo đồng tiền sự tình. Muốn tìm lạc bảo đồng tiền. Đầu tiên liền muốn cân nhắc. Tìm được lạc bảo đồng tiền phong thần đại kiếp nguyên bản người nắm giữ. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo. Hồng Hoang Vũ Di Sơn ở đâu? Lý Trường Thọ tra xét mấy quyển không cùng đi Nguyên Trung Thần Châu địa chí. Đều không có tìm được Vũ Di Sơn bóng dáng. Ngược lại là tại Nam Thiêm Bộ Châu tìm được mấy chỗ tên là Vũ Di Sơn nơi. Cẩn thận suy tư. Phong thần đại kiếp chiến trường chính hẳn là tại Nam Thiêm Bộ Châu. Lúc ấy Triệu Công Minh truy đánh Nhiên Đăng. Cũng xác nhận tại cái kia phạm vi. Mà từ góc độ này đi cân nhắc. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo không giống như là thật ngẫu nhiên gặp. Trận kia diễn. Có khả năng triệt triệt để chính là Nhiên Đăng lão đạo tính toán. Có một vấn đề Lý Trường Thọ cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chính mình thật bắt được lạc bảo đồng tiền. Sẽ đối phong thần đại kiếp có ảnh hưởng gì? Triệu Công Minh là bị Lục Áp Đinh đầu thất tiến thư rùa chết. Cùng lạc bảo đồng tiền tuy có quan hệ. Nhưng quan hệ cũng không tính quá nhiều. Lúc ấy Triệu Công Minh mất Định Hải Thần Châu. Lại mượn tới Kim Giao Tiễn. Đồng dạng là đè ép xiên giáo một phương đánh. Lúc này mới có đinh đầu thất tiến thư lên sân khấu cơ hội. Nhưng chính mình lấy đi lạc bảo đồng tiền. Liền thiếu đi Triệu Công Minh bởi vì mất Định Hải Thần Châu đi Tam Tiên Đảo mượn bảo sự tình. Kia! Vân Tiêu tiên tử có lẽ liền có thể cùng phong thần đại hiếp ít mấy phần liên lụy. Bất quá. Triệu đại gia chỉ cần bỏ mình. Nên phía trên đoán chừng sẽ còn phía trên. Vấn đề này vẫn như cũ rất khó giải quyết. Tầm bảo người giấy đoàn xuất phát 7 ngày. Liền đã dò xét Nam Thiêm Bộ Châu mấy chỗ. Cùng Vũ Di hai chữ có quan hệ nơi. Quả nhiên cùng Lý Trường Thọ suy nghĩ đồng dạng. Nơi nào là thế tục cũng không có luyện khí sĩ tâm hơi. Mà ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân. Tại những địa phương kia cẩn thận tìm tòi một phen hai cái kia phòng thôi diễn xuất bản lần đầu đồng tiền. Lý Trường Thọ cũng làm cho tầm bảo giấy đạo nhân đoàn mang tới. Tăng lớn một ít gặp bảo tỷ lệ. Nhưng chính là như vậy tại Nam Thiêm Bộ Châu vẫn như cũ không thu được gì. Đã manh mối này không thông, chỉ có thể theo cách khác mấy cách manh mối vào tay. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh. Thuần thục khống chế lô hỏa. Đáy lòng thể hội thành đan chi diệu. Khống chế tầm bảo người giấy đoàn. Thay đổi tuyến đường đi tới Trung Thần Châu. Bây giờ cách phong thần kiếp nạn không biết vẫn còn rất xa, Lý Trường Thọ cũng không thấy được quá nhiều phong thần kiếp nạn báo hiệu. Nam Thiên Bộ Châu không có Huyền Điểu Sinh Thương như vậy đại sự phát sinh. Mà trong hồng hoang thời gian khắc độ phần lớn đều là lấy ngàn năm vạn năm qua tính toán. Còn lại mấy cách lựa chọn bên trong, đáng tin nhất có ba đầu. Giáp, điều tra Tào Bảo Tiêu Thăng tung tích ấp. Tìm kiếm có quan hệ Lạc Bảo Đồng Tiền nghe đồn bính. Tìm nhà mình đại pháp sư hỗ trợ suy tính một phen Lạc Bảo Đồng Tiền tung tích. Giáp cùng ấp khẳng định là phải làm, nhưng bính liền có chút phiền phức. Chính mình tầm bảo loại sự tình này đều để đại pháp sư ra tay, thật sự quá không ổn thỏa, dễ dàng làm đại pháp sư cảm thấy chính mình là đang biến tướng đòi hỏi bảo vật, ảnh hưởng chính mình tại đại pháp sư nơi nào thật vất vả tạo khởi đến đệ tử ưu tú hình tượng. Thế là Lý Trường Thọ tại giáp ấp mất đi hiệu lực lúc, chỉ có thể lựa chọn đinh lựa chọn mượn Ngọc Đế bệ hạ danh nghĩa đi Hỏa Vân Đồng bái phòng nhân tộc tiên hiền, tìm kiếm người cùng thiên đình hài hòa ở chung con đường, thuận tiện hỏi thăm một chút Lạc Bảo Đồng Tiền tung tích. Kế tiếp nửa năm, Lý Trường Thọ tầm bảo giấy đạo nhân đoàn vẫn luôn tại Trung Thần Châu các nơi tìm kiếm thăm dò. Vì đề cao hiệu suất, hơn 20 cái tầm bảo giấy đạo nhân chia ra hành động, lấy biên soạn Hồng Hoang Linh Bảo Phổ làm tên, sưu tập các loại nghe đồn, thám thính đủ kiểu tin tức. Nhưng cuối cùng chẳng qua là sưu tập đến một đống chính mình nghe đều chưa từng nghe qua linh bảo tin tức, lại không có chút nào Lạc Bảo Đồng Tiền tung tích. Ngược lại là Hồng Hoang Linh Bảo Phổ làm ra dáng, nhanh có thể thành sách xuất bản. Tào Bảo Tiêu Thăng hai anh em này đồng dạng cũng là tiên tung lượn lờ, không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Nửa năm này tuy nói cũng không phải là làm vô dụng công, nhưng như vậy thu hoạch vẫn như cũ làm Lý Trường Thọ có chút buồn bực. Không có cách, đầu năm nay đi tìm bảo chính là như thế khó khăn. Đi Hỏa Vân Đồng đi, cũng không nhiều chậm trễ. Lý Trường Thọ tại Thiên Đình Hải Thần giấy đạo nhân rời đi Hải Thần Phủ, cưới mây hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Nhấc lên cái này Hỏa Vân Đồng, liền không thể không đề Hồng Hoang chứ danh người hiền lành. Các bản ủng tự kinh bên trong kinh điển mặt trái tài liệu giảng dạy Hồng Vân Lão Tổ. Hồng Vân Lão Tổ bị Côn Bằng đánh lén, trọng thương đầu thai chuyển thế về sau, Hỏa Vân Đồng liền để đó không dùng xuống dưới. Về sau thành nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế thành thánh sau quy ẩn nơi. Tam Hoàng Ngũ Đế thánh vì thánh hiền chi ý, cùng Hồng Hoang thánh nhân tự nhiên khác biệt. Lý Trường Thọ trước kia từng nghe nói thuyết pháp như vậy. Tử Tiêu Cung giảng đạo về sau, Hồng Vân được rồi một đạo hồng mông tử khí. Nhưng bởi vì Tử Tiêu Cung Hồng Vân nhường chỗ ngồi cho phương Tây hai người, Côn Bằng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nhường chỗ ngồi sự tình. Côn Bằng mất đi thành thánh cơ duyên, mà Hồng Vân Lão Tổ cũng bởi vậy bị yêu sư Côn Bằng đánh lén. Hồng Vân Lão Tổ trọng thương ngã gục lúc, may mắn được Tam Thanh Lão ra cùng Trấn Nguyên Tử ra tay ngăn cản Côn Bằng, làm Hồng Vân Lão Tổ chạy trốn một tia hồn phách, đi tới lục đạo luân hồi trong mâm uẩn dưỡng. Cái kia đạo hồng mông tử khí bị đạo tổ thu hồi. Đợi Vu Yêu lạc bại, nhân tộc hưng khởi, Tam Hoàng xuất thế, Ngũ Đế quy vị, nhân tộc nhất cử trở thành thiên địa nhân vật chính. Tục truyền nghe Hồng Vân chính là chuyển thi thành thần nông thị. Cái kia đạo nguyên bản thuộc về Hồng Vân hồng mông tử khí, bị chia làm 8 phần. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế cùng hưởng thành thánh cơ duyên. Tam Hoàng điểm hơi nhiều một chút, Ngũ Đế thì điểm hơi ít một chút. Cho nên Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không phải là thánh nhân, nhưng lại cùng thánh nhân sát một bên. Bọn họ là nhân tộc khí vận nền tảng, cũng là nhân tộc áp chủ bài. Không phải nhân tộc đối mặt sinh tử tồn vong mà sẽ không dễ dàng hiện thân. Hiện giờ thiên đình làm hưng, nhân đạo vốn là tại thiên đình quản hạt dưới. Mượn Ngọc Đế bệ hạ danh nghĩa đi Hỏa Vân Đồng bái phỏng nhân tộc tiên hiền, vốn là hợp tình hợp lý tiến hành động. Trọng yếu nhất chính là này sẽ không cho Lý Trường Thọ tăng thêm bất luận cái gì nhân quả. Nói cho cùng hắn chẳng qua là phụng mệnh đi tới mà thôi. Ngọc Đế cũng là rất tốt lừa gạt. Khục, Ngọc Đế cũng là thông tình đạt lý, đối Lý Trường Thọ đưa ra như vậy đề nghị, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Ngọc Đế viết một phong thư, lời nói chính mình bây giờ làm chủ trưởng tam giới chi thiên đế, sau này sẽ đối thân là thiên địa nhân vật chính nhân tộc rất nhiều chiếu cố thuận tiện, cũng hy vọng nhân tộc phương diện có thể duy trì thiên đình công tác. Tại nhân tộc khai triển tế tự thiên địa cùng thiên đình sự tình, nhân tộc cùng thiên đình có mâu thuẫn liền kịp thời câu thông. Mang theo phong thư này, cùng với Ngọc Đế bệ hạ căn dặn, Lý Trường Thọ thỉnh Đông Mục Công chuẩn bị một phần lễ vật, liền ra thiên đình, hướng Trung Thần Châu Hỏa Vân Động mà đi. Nhưng mà Lý Trường Thọ hải thần giấy đạo nhân vừa cưới mây bay đến Trung Thần Châu trên không, một tia xảo nhiễu thanh âm liền kinh động đến chính mình bản thể. Lý Trường Thọ phân tâm liếc nhìn tùy theo liền hơi nhíu mày. Hắn đem hải thần giấy đạo nhân rơi vào trong một chỗ núi rừng, thi triển thổ độn trực tiếp tránh đi địa mạch gần đây, đem đại bộ phận tâm thần trở về đến Tiểu Quỳnh Phong thượng, bước nhanh ra đan phòng. Đường phá thiên phong thượng tiếng chuông vang lên, có ba cỗ kim tiên cảnh khí tức phóng lên tận trời, các phong cũng bay lên đảo đảo thân ảnh đan đỉnh phong thượng. Vạn Lâm Quân trưởng lão mang theo hai tên môn phái trong trưởng lão hiện thân mà Tiểu Quỳnh Phong linh thú huyền bên cạnh. Tiểu Cửu vội vàng căn dặn Linh Nga vài câu, làm nàng chiếu cố tốt Tiểu Vũ Thi, liền ôm hồ lô lớn chạy tới sơn môn. Tiếng chuông này chính là đại biểu cho gặp địch. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, giá một đóa mây trắng chậm rãi hướng về sơn môn mà đi. Hiện tại loại tình hình này cùng hắn trước đây dự đoán không sai biệt lắm. Độ tiên môn hướng nam 3.000 dặm, một đầu to lớn thuyền gỗ phá không mà đến, chung quanh tung bay thất thải sương mù, thuyền gỗ các nơi răng đèn kết hoa, trên đó đều là chút bộ dáng tuấn tiếu nam nữ, từng người trang điểm nhưng đều là thấp nhất có tổn thương phong hóa, tối cao khó coi. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, sau đó dưới đáy lòng một hồi chính nghĩa phê phán. Qua diễm, bọn người kia dĩ nhiên chính là Tiểu Ô Sư Bá trước đây nhắc tới, bối cảnh gì thường phức tạp, có công đức bảng thân chi kia yêu tục. Trước đây Tiểu Ô Sư Bá lời nói cái kia hồ yêu sự tình, Lý Trường Thọ cho Tiểu Ô ra một đầu kế sách. Kế sách này kỳ thật rất đơn giản, chính là độ tiên môn âm thầm thả ra tin tức, làm bộ tộc này biết kia hồ yêu lúc này mạnh khỏe, bởi vì tại Nam Thiên Bộ Châu nở hoa lâu, dung túng một ít yêu tộc thu nạp phàm nhân dương khí lấy tu hành, từ đó bị một nhà nhân giáo đạo thừa tóm lấy. Kế sách mặc dù đơn giản nhưng hiệu quả lại là vô cùng đúng vậy. Chỉ ra kia hồ yêu mạnh khỏe không tổn hao gì, chính là để việc này không đến mức làm lớn chuyện. Đợi những yêu tộc kia bốn phía thăm viếng này mấy nhà nhân tộc đạo thừa, các được cho biết vẫn chưa nắm qua cái gì hồ yêu, từng bước một điều tra xuống tới, cuối cùng tự nhiên sẽ tìm tới độ tiên môn. Mà này phê yêu tộc đến độ tiên môn trước đó, cũng hào hào hiểu rõ một chút độ tiên môn, biết nhà này tiên môn tuy là tại Đông Thắng Thần Châu, nhưng từng đắc nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư che chở, theo hầu không thể coi thường. Cho nên này đó yêu tộc cũng là vô cùng thu liếm. Bọn họ ở xa 2.000 dặm bên ngoài tiên môn biên giới tuyến liền dừng lại thuyền gỗ, phái mấy tên thiên tiên cảnh nam nữ hướng về phía trước, xa xa đã nói lên ý đồ đến. Lại cho Lý Trường Thọ một loại đừng nổ súng, chúng ta là đến chuộc về tù binh cảm giác quen thuộc, chuyện về sau cũng tiến hành coi như thuận lợi. Độ tiên môn sớm đã âm thầm tra xét kia hồ yêu, phát hiện đối phương chẳng qua là dưới mặt đất trong lồng giam thanh tu, tu vi cảnh giới so vừa nhốt lại lúc còn mạnh hơn rất nhiều, có thưởng phạt điện chấp sự trước thời hạn báo cho kia hồ yêu, ít ngày nữa liền sẽ có nàng tộc nhân đến đây tiếp nàng. Sơn môn trước, đợi này đó yêu tộc hướng về phía trước, dâng lên lễ vật, nói tốt hơn lời nói. Độ tiên môn mấy vị trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, có chút khó khăn, làm này đó yêu tộc lập thể hứa hẹn, kia hồ yêu sau này không còn làm áp. Như thế dày vò một hồi, đi qua loa, tại không ít độ tiên môn môn nhân nhìn chăm chú, kia hồ yêu bị mấy vị môn phái trong chấp sự thả ra địa mạch lồng giam. kia hồ yêu tựa hồ lai lịch không nhỏ. Những yêu tộc kia thấy nàng lập tức một hồi vui mừng. Có không ít nữ yêu còn vui đến phát khóc. Vốn dĩ chuyện này cũng nên như vậy có một kết thúc, nhưng vượt quá hai bên tất cả mọi người đoán trước chính là: ta có thể gia nhập độ tiên môn sao? Kia hồ yêu nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt đúng là như vậy thuần triệt. Cả người tản ra một cỗ thanh linh khí tức. Bản thân yêu khí ngược lại không nhiều. Tránh trong đám người Lý Trường Thọ, đáy lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Này một trưởng lão cao mày nói, đạo hữu, ta độ tiên môn là nhân giáo đạo thừa, chỉ lấy nhân tộc đệ tử. Ta có thể làm kia hộ sơn linh thú, cũng nguyện làm kia quét xác thị nữ. Cái này vừa được thả ra hồ yêu. Trong lời nói mang theo vài phần bức thiết. Tại nàng các tộc nhân ánh mắt khó hiểu bên trong. Tại mây trên hướng về phía trước nhanh đi vài bước. Mắt phượng toát ra mấy phần cầu xin. Như đều không thể. Còn thỉnh làm ta gặp lại năm đó đem ta chộp tới nơi đây đạo trưởng một mặt. Ta có. Có một ít lời nói muốn đối hắn nói. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 30 chương 282 thọ. Thọ nhi đạo trưởng. Cái nào đạo trưởng sơn môn trước. Thân mang màu xanh váy dài yêu tộc nữ tử lặng lặng mà đứng. Ba ngàn tóc đen như thác nước rơi xuống. Từ trong ra ngoài tản ra yếu đuối cảm giác. Nhưng đợi nàng nói ra câu nói kia. Không chỉ có độ tiên môn trúc tiên không hiểu ra sao. Sau lưng nàng bối cảnh phức tạp chi yêu. Cũng là một đám dựng lên lỗ tai. Chuyện ra sao có vấn đề mà xem như người trong cuộc một trong Lý Trường Thọ. Giờ phút này đáy lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lập tức nổi lên này yêu tộc nữ tử có phải hay không là bị người khống chế tâm thần hoài nghi. Kia hồ yêu sự tình, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Lần kia, khoái tư đạo nhân tính toán nhà mình sư phụ. Cố ý câu chính mình sư phụ đi thế tục đại thành bên trong Lý Trường Thọ thay thầy phó ước lúc. Tại bên trong tòa thành lớn kia bắt được này yêu. Sau đó cũng phát hiện. Kia hồ yêu chứa chấp bị khoái tư đạo nhân mua được sát thủ con giết tinh. Cũng coi như chó ngáp phải rồi. Bởi vì hồ yêu trên người có công đức. Độ tiên môn vẫn chưa ra tay chạm nàng. Mà là đưa nàng trấn áp tại sơn môn bên ngoài núi hoang dưới mặt đất. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, cẩn thận hồi tưởng. Chính mình giả trang sư phụ. Cùng tiểu ô sư bá bắt này yêu tộc nữ từ lúc. Nàng là cây hoa lâu trưởng quỹ. Cầm một đầu ngọc chất tẩu thuốc. Cao gầy tư thái. Xinh đẹp đường cong. Rõ ràng là bá khí lộ ra ngoài hoa lâu trưởng quỹ. Sau đó, Lý Trường Thọ cùng cái này yêu tộc nữ tử tiếp xúc mấy lần. Nàng cũng triển lộ gian trá. Hiểm ác yêu tộc bản tính ban đầu nàng bị tóm lúc. Còn thừa cơ dùng mỹ thuật tính toán tiểu ô sư bá. Làm Lý Trường Thọ không thể không đem bản cũ bách mỹ lão đồ hiến tặng cho môn phái trong. Hôm nay như thế nào? Cứ như vậy trang muốn đem sự tình làm lớn Lý Trường Thọ tránh trong đám người. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái này hồ yêu. Rất nhanh liền phát hiện. Đối phương hoặc là thật diễn kỹ hơn người. Hoặc là chính là thật bởi vì nguyên nhân nào đó. Đối tiểu ô sư bá hoặc là chính mình giả trang sư phụ. Vừa gặp đã cảm mến cái này sao có thể sơn môn nơi an tính chỉ chốc lát. Trong ngoài đều lâm vào một loại nào đó xấu hổ bên trong. Chỉ có kia hồ yêu mang theo vài phần bức thiết. Không cảm thấy chính nàng nói tới có cái gì không đúng. Xảy ra chuyện gì sơn môn khác một bên tiểu chữ cửu tiên bài vị thứ tư tiểu thi. Giờ phút này đột nhiên lên tiếng. Lập tức. Từng tia ánh mắt hội tụ đi qua. Đầu tiên là rơi vào đoan trang vừa vặn. Xinh đẹp hào phóng tiểu thi trên người. Tùy theo lại đem ánh mắt rời xuống. Chuyển đi tới bên cạnh thân cao năm thước nửa thấp đạo nhân. Một đám độ tiên môn tiên nhân lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Hóa ra là có chuyện như vậy. Có sát khí tiểu ô vô ý thức run run hạ. Gấp đến độ chợt vỗ đùi. Vội nói. Cũng không phải như vậy, cũng không phải như vậy, ta cùng này yêu tộc nữ tử không có chút nào liên lụy. Lúc ấy đúng là ta cùng Tề Nguyên Sư để đưa nàng bắt trở lại. Bởi vì nàng tại Nam Thiên Bộ Châu Đại Thành bên trong túng yêu tác áp. Nhưng bắt trở lại về sau. Liền đem nàng trấn áp dưới mặt đất. ta chỉ đi qua một hai lần xem xét nàng tình huống. Lời nói đều chưa nói qua vài câu mấy vị trưởng lão. Mấy vị thưởng phạt điện trưởng lão đều có thể làm chứng nghe nói tiểu ô la lên. Một bên có mấy vị lão giả tóc trắng cùng nhau chắp tay nhìn trời. Duy trì phong khinh vân đảm. Tiểu thi khẽ cắn răng. Nhưng nhiều người như vậy tại. Nàng cũng chú ý đến nhà mình đạo lữ mặt mũi. Chịu đựng không có nổi giận. Chính lúc này kia hồ yêu mở miệng lần nữa, lại là lẩm bẩm nói, Tề Nguyên. Có thể làm ta gặp lại thấy vị này Tề Nguyên đạo trưởng sao, ta có mấy lời nghĩ đối với hắn lời nói. Tiểu ô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kém chút liền cho vị này hồ yêu nai nai tại chỗ dập đầu một cái. Cảm ơn ăn không giết. Nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt độ tiên môn các tiên nhân, giờ phút này nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Như hồ yêu coi trọng môn phái trong chấp sự tiểu ô kia thì cũng thôi đi, nhiều ít còn có thể giải thích qua đi. Tiểu ô sư phụ là kim tiên. Tiểu ô tự thân tu thành thiên tiên cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Sẽ làm chuyện. Thiện giao tế. Hơn nữa hơi xem nhẹ xuống tuổi của hắn. Bốn bỏ năm không vào. Đó cũng là mi thanh mục tú một thiếu niên. Cách đầu phương diện cũng có thể được xưng tụng là độc đáo hai chữ. Nhưng tỷ nguyên, độ tiên môn môn phái trong duy nhất trọc tiên. Này không nhân giáo, rõ ràng không nhân giáo tỷ nguyên sư đệ như vậy có mị lực sao, khó lường a khó lường. Muốn hay không gọi tỷ nguyên sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Tới một chuyến không ít độ tiên môn tiên nhân nhao nhao mở miệng. Phần lớn đều là cảm giác mới lạ. Mà tiểu ô lại vội vàng nhìn về phía Lý Trường Thọ. Đôi này sư bá sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Một hồi nháy mắt ra hiệu. Ánh mắt giao lưu. Giọt tích Trường Thọ a, ngươi làm cái gì cạch cạch, là ta sư phụ làm cái gì mới đúng. Tích tích tích tích tích, thật coi ngươi sư bá ta ngốc như vậy à. Ngày đó không phải liền là ngươi giả trang ngươi sư phụ sao, ngươi có thể chú ý một chút. Ta mời sư muội nhập môn liền thường lại các ngươi tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ lập tức đau cả đầu. Chỉ có thể cho tiểu ô một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Làm tiểu ô an tâm chớ vội. Hiện tại chỉ có thể một chữ kéo. Vô luận cái này yêu tộc nữ tử mục đích là cái gì cũng không thể làm sự tình tùy ý phát triển tiếp. Khục Lý Trường Thọ hắng giọng một cái. Trong đám người hơi bay cao nửa thước. Đối ngoài sơn môn xấu hổ cười một tiếng. Nói. Vị này. Tiền bối. Ta sư phụ chính tại bế quan. Không bằng ngài theo tộc nhân mình đi đầu trở về. Đợi ta sư phụ xuất quan sau. Việc này bàn lại. Kia yêu tộc nữ tử nhẹ nhàng chớp mắt. Lập tức lộ ra một loại. Một loại. Tràn đầy tự ái mỉm cười. Ngươi là đệ tử của hắn sao, có môn phái trong trưởng lão lập tức giới thiệu nói. Đây là ta độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ. Là tể nguyên sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đại đệ tử. Yêu tộc nữ tử hướng về phía trước nửa bước. Vui vẻ nói. Kia. Ta có thể gọi ngươi một tiếng thọ nhi sao, ngươi sư phụ thu nhận đệ tử đều là như vậy bất phàm đâu. Lý Trường Thọ cái chán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến. Tay phải lùi về trong tay áo. Cầm một cái đao khắc tính lập tức tính tại chỗ dương những yêu tộc này. Chính mình muốn gánh chịu bao nhiêu nhân quả đến giờ phút này. Này yêu tộc nữ tử phía sau kia mấy tên thiên tiên cảnh yêu tộc. Rốt cuộc có một nữ tử đứng dậy. Vội hỏi. Tiểu Lan. Ngươi làm sao thế, nhưng là bị này đó nhân giáo bên trong người làm cái gì chú pháp lớn mật. Một vị tính khí nóng nảy độ tiên môn trưởng lão dựng thẳng lông mày trừng mắt. Quát mắng. Ta độ tiên môn chính là nhân giáo đạo thừa. Truyền thái thanh vô vi đại đạo. Như thế nào sẽ làm như vậy mánh khóe, ngày đó nếu không phải nàng có công đức hộ thân. Xác nhận tổ tiên từng đối ta nhân tộc có ăn. Bần đạo há có thể dung nàng tại thế tục làm hại chây cười. Một yêu tộc nam tử lãnh đạm nói. Các ngươi rõ ràng là nhìn ta ra mũi công đức hộ thể. Trảm chi liền tăng nghiệp chứng lại vẫn nói như thế, đường hoàng nhân tộc luyện khí sĩ thật sự vì ra mặt. Cái gì cũng dám làm Đông Vạn Lâm quân trưởng lão chống đồng bì quải trưởng chậm rãi tiến lên. Hắn phía trước hai danh độ tiên môn trưởng lão lập tức hướng về tả hữu tránh ra. Lão già này chống gậy. Chống giống đi ra hai bước. Ra khỏi sơn môn. Không có gì thần thái hai mắt đảo qua mấy người kia. Lạnh nhạt nói. Ta đến chàm. Chỉ một thoáng. Kia mấy tên yêu tộc như lâm đại địch. Đem cái kia tiểu lan nữ yêu giấu ở phía sau. Một đám tràn đầy cảnh giác nhìn Vạn Lâm quân tu vi hơi yếu kia đôi yêu tộc nam nữ. Thân thể đều tại không ngừng run rẩy nơi xa trên thuyền gỗ. Đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Có kim tiên cảnh đại yêu uy áp hoành không mà đến. Hướng độ tiên môn cuốn tới. Nhưng này uy áp có chút pha tạp. Hiển nhiên đạo cảnh không đủ thuần túy độ tiên môn bên trong ba vị kim tiên cao thủ uy áp tùy theo bộc phát. Phản hướng về đám này yêu tộc áp đi. Một nam yêu hô to. Nhanh đi thỉnh nhà ta lão tổ thế cuộc lập tức chuyển biến bất ngờ. Độ tiên môn bên trong tụ tập tại sơn môn nơi trúc tiên nhân. Cùng nhau liền muốn đột nhiên gây khó khăn tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ bị Dương Lý Trường Thọ ở bên khẽ cao mày. Như vậy đánh nhau. Đối độ tiên môn thật là bất lợi. Hắn lập tức liền muốn đối Vạn Lâm quân trưởng lão dẫn âm thuyết phục. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Vừa được thả ra hồ yêu tiểu lan. Đột nhiên có chút thê lương kêu lên. Không. Không muốn một tiếng này la lên. Như tiếng than đỗ quyên. Làm đát làm dáng. Ma huyền sát trưởng hai bên. Lập tức dừng động tác lại này hồ nữ yếu ớt thở dài. Tại tộc nhân bảo vệ hạ. Thon dài duyên dáng hai chân uốn lượn. Trực tiếp tại không trung quỳ sát. Đối độ tiên môn dập đầu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Âm thầm rời đi tộc địa. Lưu luyến hồng trần thế tục. Lại dung túng phụ thuộc ta mấy con tinh quái làm hại. Ta cam nguyện chịu độ tiên môn liên tục trăm năm cầm tù. Nhưng có thể hay không làm ta thấy một chút hắn. Ta đã là đối với hắn khởi ma. Có chướng. Đời này lại không bên cạnh nguyện. Chỉ muốn cùng hắn ăn ái tư thủ. Bạch cốt cùng oanh. Nguyện lập đại đạo thề lấy chứng nhận kết xuyên tâm. Nàng lời nói này. Nếu là bị xiên giáo đạo thừa nghe qua. Hẳn là một đám lão đạo hô to yêu nghiệt nhận lấy cái chết nếu là bị tiệt giáo đạo thừa nghe qua. Đại khái chính là bị một đám nam nữ lôi kéo nhập bọn. Nhưng ngày hôm nay lại là bị nhân giáo đạo thừa nghe qua. Nhân giáo đạo thừa. Kia là có tiếng đạo lữ xu hướng hồ yêu trong lời nói hèn mọn cùng si tình. Làm ở đây một nửa độ tiên môn tiên nhân vì đó động dung. Tửu ô trầm ngâm vài tiếng. Thời khắc mấu chốt đứng dậy. Hỏi. Ngươi cùng ta tề nguyên sư để bất quá gặp mặt mấy lần. Lại như thế nào sẽ có như vậy ma chướng nếu ngươi nói không nên lời cách như thế về sau. Ngày hôm nay ta đương nhiên sẽ không để ngươi nhìn thấy ta tề nguyên sư đệ. Vấn đề này cũng là đã hỏi tới yếu hại nơi, những yêu tộc kia người tới cũng liền vội hỏi vài câu. Lập tức, hồ nữ than nhẹ, ngã ngồi tại không trung. Hai mắt vô thần dưới đất thấp lẩm bẩm. Hôm đó ta vì vị đạo trưởng này cùng tề nguyên đạo trưởng bắt. Tìm đúng cơ hội. Bằng vào ta tộc huyết mạch thần thông mị hoặc chi pháp tính toán. Nói chuyện vị đạo trưởng này làm trò hề. Nhưng tề nguyên đạo trưởng lại bất vi sở động. Vẫn chỉ là dùng một bức họa làm. Liền giải ta mị thuật. Hồ nữ nói lên chuyện cũ. Xung quanh đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe nàng tại kia chậm rãi bày tỏ. Tửu ô bên người. Một đầu đầu ngón tay bất động thanh sắc dò xét tới. Bắt hắn lại lỗ tai. Hung hăng kéo một cái. Tê này thấp đạo nhân nước mắt đều xuống tới. Liền nghe tiểu thi dẫn âm mắng. Hừ làm trò hề trở về cho ta hào hào giải thích tiểu ô một hồi xấu hổ. Liên tục chắp tay nhận lỗi. Lại nghe hồ nữ lời nói dần dần chuyển. Sau đem ta nhốt tại dưới nền đất đáy lòng ta đối tề nguyên đạo trưởng còn có oán hận. Không biết bao lâu. Hắn đột nhiên hiện thân tới gặp ta. Làm ta lập được lời thề. Không chuyện như vậy trả thù nhằm vào độ tiên môn bên trong bất kỳ người nào. Ta lúc ấy tất nhiên là đáp ứng xuống. Lại tức không nhịn nổi. Liền đối với hắn toàn lực thi triển mỹ thuật. Nhưng được đến. chẳng qua là thoáng có chút châm chọc tươi cười. Chính là cái nụ cười này, làm ta đáy lòng nổi lên không phục ý nghĩ, sau đó khổ tâm tu hành thần thông. Nhất định phải làm người nam nhân này quỳ gối ở trước mặt ta, ta lúc ấy nghĩ như vậy. Trong đám người đã không để lại dấu vết thối lui đến góc Lý Trường Thọ, giờ phút này cũng là âm thầm gật đầu. Việc này là hắn làm không sai. Bên trong sơn môn một nữ tiên không chịu được truy vấn, sau đó thì sao về sau? Hồ nữ cười khổ tiếp tục từ từ mà nói thuật. Ngay tại ta thần thông lại có tiến triển lúc, hắn rất nhanh lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ngay tại kia dưới mặt đất âm u lao tù trong, cùng ta cách mấy tầng cấm chế. Hắn lúc ấy đối ta cười hạ, ta nhớ được rất rõ ràng, cái nụ cười này đã nhẹ nhõm, vừa thích ý. Hắn hỏi ta có thể hay không dùng ta mỹ thuật thần thông thử xem hắn lúc này đạo tâm phải chăng kiên cố. Ta ám đạo hoang đường, lại là thừa cơ ra tay, toàn lực thôi động thần thông nghi ngờ hắn tâm thần. Có thể hắn một yêu tộc nữ tử kinh hãi, vội hỏi. Hắn hẳn là thú tính đại phát. Hồ nữ si ngốc cười một tiếng. Hắn lại lồng giam bên ngoài cầm một đầu thư tử, không ngừng tô tô vẽ vẽ, còn đối ta mỹ thuật chỉ điểm vài câu. Hắn cúi đầu viết chữ lúc sáng vẻ, ta đến nay đều không thể quên mất nửa phần. Ta lúc ấy liền muốn, trên đời như thế nào sẽ có như vậy nam tử, đối ta lại không có nửa điểm khinh niệm. Xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ. Có, lúc ấy thật sự có khinh niệm, chẳng qua là hắn bách mỹ lão hệ liệt đồ sức lực càng lớn mà thôi. Hồ nữ nói những này đều là luyện chế tâm hỏa thiêu kia đoạn thời kỳ phát sinh sự tình. Lý Trường Thọ lúc ấy cân nhắc chu toàn hết thảy tình huống. Lại là thật không nghĩ tới. Là kia hồ yêu bản thân lại ra lỗ hổng. Này làm sao xử lý Dương đi? Chỉ có thể Dương A lúc ấy vì nghiên cứu tâm hỏa thiêu tiên thức độc đan. Tại sư phụ cho phép hạ. Dùng sư phụ hình tượng đi gặp đầu này yêu hồ. Mấy cái kia tháng đi tới mấy lần. Chính mình cũng không có phát hiện kia hồ yêu có cái gì gì dạng. Ta thật ngốc thật. Hồ nữ Lan Nhi có chút vô thần ánh mắt trong, giờ phút này đã có điểm điểm tinh quang. Ta bây giờ chỉ cảm thấy kia mấy lần cùng hắn gặp nhau, là sinh mệnh bên trong tốt đẹp nhất năm tháng. Nhưng lúc đó đáy lòng ta luôn cảm thấy có chút không phục, không cam tâm. Mỗi lần đều là toàn lực dùng mỹ thuật đi đối phó hắn. Lại chưa từng đối với hắn bộc lộ qua chính mình tâm ý. Mà từ đó về sau, hắn liền lại không tới gặp qua ta. Mỗi lần hai mắt nhắm lại, nhưng đều là hắn cuối cùng rời đi lúc bóng lưng. Năm qua năm trong bất chi bất giác, đáy lòng ta đã chỉ có hắn thân ảnh, lại không có người bên cạnh bên sự. Bây giờ, ta ra tới. Hồ nữ Lan Nhi chậm rãi đứng dậy. Theo tộc nhân mình bên người đi qua. Thanh âm tuy nhỏ nhu, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Ta tộc bên trong quy củ. Nếu ta lòng có sở thuộc, không người sẽ ngăn cản ta rời đi. Ngày hôm nay ta đứng tại độ tiên môn trước đó, chỉ cầu có thể lại gặp hắn một lần. Dù là hắn một kiếm giết ta, ta cũng sẽ không có nửa phần oán hận. Chỉ nguyện hắn lưu ta một tia hồn phách. Ta đi đầu thai trên đường năn nỉ địa phủ âm sai. Cầu bọn họ làm ta chuyển thế đầu thai thành tề nguyên đạo trưởng thích nữ tử. Tốt một chẳng biết lúc nào chạy đến yêu tộc bà lão. Nghe vậy một tiếng quát nhẹ. Không chịu được xoa xoa nước mắt. Ta thanh khâu hổ tộc. Ấm tộc quy. Toàn lực ủng hộ tiểu lan tìm chính mình nhân duyên. Nhân duyên vốn là vô giá bảo. Sao phải cường hủy hữu tình người độ tiên môn các ngươi nghe cho kỹ. Tiểu lan tổ mẫu tam di mẫu chính là hoa hoàng cung bên trong phụng dưỡng thánh nhân lão gia thượng tiên. Nhà chúng ta tiểu lan theo hầu cùng các ngươi độ tiên môn môn nhân đệ tử, so ra chẳng thiếu gì. Hắn đáp ứng hay là không đáp ứng? Làm hắn trước hiện thân. Cho thống khoái lời nói thế là. Lý Trường Thọ yên lặng thu hồi chính mình đao khắc. Mà sơn môn bên ngoài. Một đám yêu tộc nam nữ tụ đến. Một đám đứng tại hồ nữ tiểu lan phía sau. Đồng tâm hiệp lực. Hết sức giúp đỡ độ tiên môn chúng tiên một thời gian cũng là có chút mộng. Sống nhiều năm như vậy, các vị tiên nhân còn là lần đầu tiên xử lý loại tình hình này. Đánh giết sống như cũng không dám động thủ. Thanh Khâu nhất tộc tại Hồng Hoang cũng là thanh danh không sai. Hơn nữa lúc này này hồ nữ như thế si tình. Yêu cầu duy nhất cũng chỉ là muốn gặp Tề Nguyên một mặt. Nếu không, để bọn hắn thấy nhưng như vậy lại cảm thấy như là bọn họ độ tiên môn đối yêu tộc cúi đầu bình thường. Bọn họ vốn là cùng yêu tộc đối địch. Thanh Khâu nhất tộc mặc dù bối cảnh phức tạp, có công đức hộ thân, nhưng nội tình tất nhiên cũng không phải như vậy sạch sẽ. Thế nào? Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc còn dám tại ta độ tiên môn cướp người? Lại nghe cười lạnh một tiếng. Độ tiên môn bên trong bay đến một mạt bóng hình xinh đẹp, rơi thẳng vào sơn môn bên ngoài. Nàng mặc lam nhạt váy lụa, tóc dài vô luận là trước người vẫn là phía sau đều có thể một thuần rốt cuộc. Dĩ nhiên chính là Tiểu Huỳnh Phong sư tổ Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi dùng tiên thức nghe nửa ngày, nhìn không được chủ động nhảy ra ngoài, chắp tay sau lưng đi đến này hồ nữ trước người. Ngay trước đông đảo yêu tộc trước mặt, vây quanh hồ nữ chuyển hai vòng. Chập chập, tư thái không tệ lắm. Hoắc, tội ác cũng rất lớn, bất quá không bằng nhà ta Tiểu Cửu. Ngươi gọi Tiểu Lan tên đầy đủ là cái gì? Này hồ nữ nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói, ngài là Lâm Giang tán nhân. Giang Lâm Nhi, Giang Lâm Nhi đem ngực chụp phanh phanh rung động. Ta phu quân là bản môn kim tiên, ta đồ tôn năng lực bất phàm, bất quá những này đều không quan trọng. Chập chập, ta là ngươi muốn tìm Tề Nguyên đạo trưởng sư phụ. Hắn khi còn bé thế nhưng là bị ta tay phân tay nước tiểu cho lớn, phi, nuôi lớn. Thế nào? Hồ nữ nháy mắt mấy cái, ngã đầu liền bái. Lan Nhi bái kiến sư tôn. Đừng bái vội như vậy. Giang Lâm Nhi cười khẽ âm thanh, ánh mắt đảo qua đám người, chỉ có thấy được Lý Trường Thọ đỉnh đầu đảo cô. Chuyện này đâu rồi? Chắc hẳn tồn tại có nhất định hiểu lầm. Như vậy, ngươi đi với ta Tiểu Huỳnh Phong, ta đem sự tình cho ngươi làm rõ ràng. Như thế nào? Lan Nhi nhưng bằng sư tôn làm chủ, này hồ nữ lập tức trở nên kích động, thanh âm càng ôn nhu chút. Cảm ơn vô tết tết. Tung đan 500 đã bút ngay.